Sau khi con gái ruột trở về, Minh Anh nhanh chóng bị cha mẹ nuôi bỏ rơi, những tưởng không còn ai quan tâm đến cô cho đến khi Chí Viễn xuất hiện làm thay đổi cả cuộc đời cô. Mọi đau khổ qua đi, Minh Anh và Chí Viễn cũng đã được hạnh phúc bên nhau, câu chuyện khép lại bằng thông điệp sâu sắc, đôi khi không phải máu mủ mà chính là tình người mới nuôi dưỡng nên một gia đình thật sự. Tôi đã hủy hôn với San. Cháu không bảo chú phải làm như thế. Ông nội vì chuyện này lên cơn đau tim nhập viện, chú không nghĩ tới hậu quả sao? Đúng, tôi không nghĩ đến hậu quả, vậy nên em cũng đừng có mơ sẽ kết hôn với Huân. Cháu sẽ không tới công ty của chú làm việc đâu, năng lực của cháu không phù hợp với vị trí mà chú sắp xếp. Muốn làm vị trí nào, em cứ việc đề xuất. Chú còn không hiểu hay sao, chúng ta... Tôi cũng đã nói rất rõ ràng với em rồi, tôi không cam lòng khi em kết hôn với Huân. Chú không cam lòng thì người khác phải làm theo ý muốn của chú sao? Cuộc sống của cháu đang bị đảo lộn vì chú đấy. Tôi thích em, Minh Anh, đừng kết hôn có được không? Tôi sẽ phát điên lên mất, xin em đấy. Điện trong phòng đồng loạt tắt, Minh Anh thu tay về, nụ hôn làm bùng nổ tất cả cảm xúc đang đè nén, quần áo từng cái rơi xuống sàn nhà. Đợi đến khi hơi thở đều đều vang lên, Minh Anh đẩy nhẹ anh ra rồi ngồi dậy, cô tắm rửa sạch sẽ rồi mặc lại bộ váy bị xé rách ở cổ, ánh mắt vô tình nhìn trúng vết máu nhàn nhạt trên ga giường. Cô nhanh chóng dọn dẹp tàn tích. Tiếng chuông điện thoại đánh thức Viễn, đầu anh đau như búa bổ, đưa tay sang bên cạnh, chạm phải một mảng lạnh lẽo, bần thần ngồi dậy. Anh nhớ tối qua Minh Anh đưa mình về, sau đó hai người đã xảy ra quan hệ thân mật, nhưng trong phòng không có một vết tích gì xuất hiện của cô, ngay cả một sợi tóc cũng không có. Anh lấy điện thoại gọi cho cô, tưởng Minh Anh sẽ không nghe máy, nhưng điện thoại kết nối sau ba hồi chuông. Chú Út, tối qua cháu theo Huân về quê, nên không tới công ty, chưa kịp nói với chú ạ. Sao lại theo cậu ta về quê? Em đi khi nào? Bà ngoại của Huân mất, đưa chú về nhà xong bọn cháu lên đường. Cô trả lời rất điềm tĩnh, không để lộ ra một chút giả dối. Viễn ngờ ngạch cố gắng nhớ lại. Không lẽ những hình ảnh xuất hiện trong đầu của anh đều là mơ hết sao? Anh từng mơ về cô rất nhiều lần, nhưng không có lần nào chân thật như tối qua. Từ ngày Mai theo bố dự đám tang bà ngoại Huân về, thấy con gái có vẻ buồn buồn, bà Giao gặng hỏi mấy lần để con gái tâm sự, bà đang cố gắng bù đắp cho Mai, nhưng tình cảm mẹ con vẫn còn khoảng cách vô hình nào đó mà chưa thể gỡ bỏ. Con có chuyện gì không vui, có thể tâm sự với mẹ Mai à, đừng để trong lòng. Mẹ, con có chuyện này muốn nói, nhưng mà sợ bố mẹ sẽ giận con. Mẹ hứa sẽ không giận, con cứ nói ra đi. Con thích Huân. Chuyện này... Con biết là mình không nên thích anh ấy, nhưng con không thể ngăn được tình cảm. Lần đầu gặp Huân, trái tim con đã rung động. Con chưa từng như vậy với ai bao giờ. Mấy hôm nay con mất ngủ vì nghĩ tới anh ấy. Con cũng rất mệt mỏi với tình cảm của mình. Đó chỉ là ấn tượng ban đầu thôi. Con chưa tiếp xúc với Huân nên có thể thấy thích cậu ấy. Mẹ nói thật, Huân không hợp với con đâu. Con biết anh ấy là người bố chọn cho Minh Anh, nhưng sau khi nhận lại bố mẹ, con không có thời gian ở bên cạnh bố mẹ nhiều mà phải sang Úc du học. Thời gian quen bạn trai cũng không có. Con ước gì mình đừng lạc mất mẹ, con ganh tị với những gì Minh Anh đang có mẹ ạ. Mẹ xin lỗi, sau này mọi thứ đều là của con gái của mẹ không phải ganh tị với ai hết. Nhưng Minh Anh có Huân rồi, trong khi con cũng thích anh ấy, con dối lắm, không biết phải làm sao nữa. Ngày Minh Anh kết hôn, con sẽ đau lòng chết mất. Vừa thương con, vừa muốn bù đắp lỗi lầm, bà Giao mặc kệ Huân có hợp với con mình hay không, đáp ứng với yêu cầu của Mai một cách mù quáng. Sau khi Minh Anh dọn ra khỏi nhà, hôm nay mẹ mới chủ động gọi hẹn gặp cô. Trùng hợp đi đám tang lại tới hai ngày cuối tuần không phải tới công ty. Minh Anh mong đợi được gặp mẹ nên đến nhà hàng trước, đợi một lúc sau bà Giao mới đến. Mẹ! Minh Anh! Con và Huân chia tay đi. Tại sao vậy ạ? Mai thích Huân. Mẹ không muốn con bé đau lòng. Bố mẹ nuôi dưỡng con mười mấy năm qua, chưa từng đưa ra một yêu cầu nào ép con phải làm theo. Lần này mẹ mong con đáp ứng mẹ. Con và Huân quen nhau nửa năm, tình cảm vẫn chưa sâu sắc. Con sẽ chia tay với Huân. Cảm ơn con. Chân mẹ đỡ đau chưa? Mẹ đỡ rồi. Con sống ở ngoài có ổn không? Con ổn. Ừ, một thời gian nữa con gặp được người phù hợp thì dành thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Đừng như Huân, bận rộn suốt không có thời gian dành cho con. Vâng. Cuộc gặp ngắn ngủi với mẹ chưa đầy 10 phút, Minh Anh vẫn còn ngồi lại một lúc mới lái xe về. Tâm trạng của cô đang rất tồi tệ, cảm giác giống như lúc còn ở trại mồ côi, lủi thủi một mình chẳng có ai bầu bạn. Ông Đồng không biết chuyện vợ mình hẹn gặp Minh Anh. Hôm ở đám tang, ông ta đã bàn tính xong với bố mẹ của Huân, hôn lễ vẫn sẽ được cử hành như dự kiến. Đều là người trưởng thành, cách chia tay cũng văn minh. Minh Anh hẹn Huân ăn tối, giữa hai người họ không có xích mích gì. Thậm chí Huân không nghĩ tới trong đầu ý định chia tay, vậy mà Minh Anh lại nói ra một cách rất trôi chảy. Huân, sau khi suy nghĩ kỹ lại, em thấy chúng ta đã quá nóng vội. Em chưa muốn kết hôn vào thời điểm này, em muốn chúng ta dừng lại. Em nói gì vậy Minh Anh? Dừng lại là thế nào? Anh không hiểu ý của em lắm. Anh rất tốt, nhưng em không muốn cùng anh tiếp tục nữa. Em thật lòng xin lỗi. Tại sao? Anh muốn biết lý do. Em cảm thấy chúng ta không hợp. Nếu là vì anh thường xuyên đi công tác, không dành nhiều thời gian cho em thì anh xin lỗi. Sau khi kết hôn, anh sẽ hạn chế đi công tác và ở bên cạnh em nhiều hơn. Không phải là do anh, là do bản thân em chưa sẵn sàng khi bước vào mối quan hệ này. Chúng ta đã ở bên nhau nửa năm rồi, em còn nói là mình chưa sẵn sàng. Anh không đồng ý, chúng ta vẫn sẽ kết hôn, anh sẽ trao đổi lại với bố của em. Huân, miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc. Tình cảm dần dần bồi đắp sẽ có, chúng ta cũng đã hiểu hết về nhau, em còn điểm nào không hài lòng về anh sao? Em nói rồi, không phải do anh. Hay là em đã có người khác? Hai người quen nhau được bao lâu rồi? Có phải là em đến quán bar với anh ta, nhưng lại nói dối anh hay không? Bọn em chỉ mới quen thôi. Cô đóng kịch giỏi thật. Minh Anh, là tôi bỏ cô không xứng đáng với tình cảm của tôi. Nhanh như vậy đã kết thúc, Minh Anh cười nhạt, nhìn đồ ăn đem lên vẫn chưa ai đụng tới. Từng không có cơm mà ăn, nên cô không bao giờ phung phí đồ ăn ngon, tự mình ngồi lại ăn hết rồi tính tiền. Minh Anh tới quán bar gọi 5 chai bia, ước gì uống say sẽ quên hết những chuyện không vui, ước gì sáng mai khi tỉnh dậy, cô vẫn được ở trong ngôi nhà đó, có bố mẹ và anh trai. Mai đã trở về rồi, cô thật là mặt dày không biết điều. Ly ngồi bàn bên kia, vừa hút thuốc, vừa quan sát bóng hồng xinh đẹp trong tim viễn, đợi Minh Anh uống ngà ngà say mới gọi cho anh, làm chút chuyện tốt tích công đức. Cô ấy đâu? Bên kia. Viễn thở hắt ra, điều chỉnh nhịp thở, rồi chậm rãi đi tới bàn của Minh Anh. Không biết gặp chuyện gì mà cô lại chạy tới đây uống bia, muốn mắng cô nhưng không nỡ. Sao lại uống? Em biết đây là đâu không? Cháu chia tay với Huân rồi. Đừng có khóc, em rất ồn ào. Chú thật là đáng ghét. Không thích thì ghét cũng được, miễn là nhớ đến tôi. Không uống được cũng đòi thể hiện. Cháu uống được. Không khóc nữa sao? Chú mới khóc, cháu không có. Chú là đồ tồi, đồ xấu xa, chú bắt nạt cháu. Còn gì nữa? Chú không đứng đắn, chuyện gì cũng thích tự làm theo ý mình. Còn Huân thì sao? Anh ấy rất tốt, cư xử đàng hoàng nhã nhặn. Nín đi, em biết mình khóc rất xấu không? Cháu biết mình rất xấu, nên chẳng còn ai quan tâm nữa. Cháu bị vứt bỏ rồi. Té ngã cầu thang khâu 4 mũi, không rơi một giọt nước mắt. Mà vì một người đàn ông lại biến mình ra bộ dạng này sao? Lúc đó cháu rất đau nhưng không dám khóc. Vì khóc bố sẽ không vui. Tôi cũng đang không vui, em ngừng khóc có được không? Chú lúc nào cũng hung dữ. Nhưng mà lúc tôi dịu dàng, sao em không để ý? Chú Út, chú sẽ vì Mai mà ghét cháu không? Không. Nhưng mẹ vì Mai mà ghét cháu rồi, mẹ không quan tâm tới cháu nữa. Ở đây rất đau, chú có biết không? Trên đời này, luôn có một người cần em, quan tâm và thương em. Chỉ cần em ngoái đầu nhìn lại sẽ thấy. Nhỡ cháu không nhìn thấy thì sao? Không thấy, thì đến tìm tôi. Anh không phải người hay hứa hẹn với ai bất cứ điều gì. Duy nhất là cô, ngoại lệ cũng là cô. Minh Anh không còn khóc nữa, dựa vào lồng ngực ấm áp cho cô cảm giác an toàn rồi lim dim mắt. Lần đầu uống say tỉnh dậy, đầu óc mụ mị không thể tỉnh táo. Minh Anh nhìn lên trần nhà thất thần. Sau khi định hình lại xem mình đang ở đâu, mới vội kiểm tra quần áo trên người. Tôi không lợi dụng lúc em say làm gì em đâu. Chú thay quần áo cho cháu sao? Em nghĩ là còn ai khác. Không cần phải ngại. Những gì cần thấy tôi đều đã thấy hết rồi. Sáng nay là ngày đầu tiên đi làm, đừng có để đi trễ. Vâng. Quần áo của tôi, muốn mặc cái nào em cứ lấy. Muốn dùng chung nhà vệ sinh tôi không để ý. Nếu ngại thì tầng dưới cũng có. Đợi Viễn vào nhà vệ sinh rồi, cô mới nhanh chân chạy xuống giường, lấy đại một bộ quần áo, ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà vệ sinh tầng 2. Điện thoại cúp nguồn từ hôm qua tới giờ đầy cuộc gọi nhỡ, cô biết là bố sẽ tức giận. Minh Anh thay quần áo xong mới gọi cho bố, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nghe bố mắng cô vẫn không nhịn được lo sợ. Ai cho phép con tự ý làm như vậy? con có biết là mình đã tự ý hành xử ngu ngốc thế nào không? Con xin lỗi bố, con... Đến tìm Huân, làm mọi cách xin lỗi nó cho bố. Đám cưới của hai đứa không thể hủy bỏ được. Huân đã đồng ý chia tay, bọn con rất khó để hàn gắn lại. Khó thế nào con cũng phải làm. Bố nghĩ con là đứa thông minh, nhưng con khiến bố quá thất vọng. Con không làm Huân nguôi giận thì đừng gọi bố là bố nữa. Mẹ dặn cô không được tiết lộ với bố cuộc gặp hôm qua. Minh Anh gánh hết trách nhiệm, bị bố chỉ trích là hành xử ngu ngốc trong khi cô làm theo ý của mẹ. Huân không thể chấp nhận mình bị Minh Anh cắm sừng, nên ông Đồng có thay con gái xin lỗi cũng không lay chuyển được. Những lúc thế này rất dễ cho Mai tiếp cận, cô ta ngồi trong góc đợi Huân uống say mới ống ẹo đi tới. Huân, anh nhớ em chứ, em là con gái bố Đồng. Em biết là anh đang buồn, nhưng mà Minh Anh không đáng để anh phải khổ sở. Giá như em gặp anh sớm hơn thì em đã giúp anh nhìn thấu bộ mặt thật của cô ta rồi. Tối nay em sẽ uống cùng với anh. Tôi muốn uống một mình. Thấy anh buồn em rất đau lòng. Tại sao một người đàn ông tốt như anh mà cô ta lại không biết trân trọng chứ? Mai liên tục nói những câu tâng bốc gạ gẫm Huân. Cô ta dặn nhân viên phục vụ chuẩn bị thêm cho mình một ly rượu đặc biệt, đợi Huân ngà ngà say rồi dụ anh ta uống. Gần 10 giờ chưa thấy con gái về, bà Giao gọi điện hỏi. Lúc này Mai đang cưỡi trên người của Huân chờ đợi thuốc phát huy tác dụng. Điện thoại reo làm cô ta mất hứng xuống giường nghe máy. Con đang ở đâu vậy Mai? Giờ này sao còn chưa về? Mẹ, con đang ở với Huân. Anh ấy uống say quá, bọn con... Con mau về đi. Bố con mà biết sẽ tức giận đấy. Hai đứa chưa thể phát sinh chuyện gì đâu. Vâng, bây giờ con về. Bà Giao sốt ruột giấu chồng ra cổng đợi con gái. Huân đã ngấm thuốc, cơ thể đã có những dấu hiệu mất kiểm soát. Mai hài lòng cởi quần áo nằm lên giường. Nụ hôn vội vã ngấu nghiến làm cô ta sảng khoái bật cười. Thời gian ở Úc du học, Mai quen khá nhiều bạn trai, ai cũng vài tháng rồi chán. Đã có kinh nghiệm tình trường dày dặn, cô ta không ngờ người đàn ông mình bỏ công quyến rũ lại kém cỏi tới mức ra trận chưa được 5 phút. Hưng phấn bị dập tắt một cách phũ phàng. Mai không được thỏa mãn, chuyển sang khinh thường Huân. Đã vậy, Huân liên tục gọi tên Minh Anh, xem cô ta giống như một người thay thế. Cô ta không còn hứng thú với Huân nữa, nhưng vẫn sẽ phá đám cưới này tới cùng. Viễn cần phải xem xong mấy tập tài liệu trên bàn, anh hơi mất tập trung khi liên tục theo dõi Minh Anh qua màn hình vi tính. Cô nói chuyện điện thoại xong ngồi thử ra, mệt mỏi úp mặt xuống bàn, thấy cô rút khăn giấy lau nước mắt, Viễn không thể ngồi yên được nữa, đá ghế đứng lên. Cho tôi mượn điện thoại của em. Đang bối rối, Minh Anh không nghĩ ngợi gì, mở khóa điện thoại đưa cho Viễn. Anh vào nhật ký cuộc gọi xem người vừa rồi gọi cho cô là ai. Hai hàng chân mày hơi nhíu lại trả điện thoại. Sao lại khóc? Cháu vừa nhỏ mắt xong, không phải là khóc. Em không nói, tôi đi tìm anh trai tôi hỏi vậy. Chú, bố bảo cháu tối nay về nhà ăn cơm. Tôi muốn nghe về sau. Cháu và Huân sẽ làm lành, anh ấy đồng ý bỏ qua cho cháu. Em nghĩ não Huân không có nếp nhăn hay sao? Với điều kiện của cậu ta, có thể lựa chọn cô gái khác tốt hơn em. Chẳng có thằng đàn ông nào rộng lượng tới mức hôm trước biết bạn gái của mình cắm sừng, hôm sau lại muốn quay lại. Trừ khi cậu ta cũng cắm cho một cặp sừng dài ngoằng. Huân rất đàng hoàng, cháu tin anh ấy không phải người như vậy. Em tin tất cả mọi người trừ tôi ra sao? Tôi nói rồi, em và Huân sẽ không thể nào kết hôn, đừng có phí công vô ích. Vì biết anh nói làm là sẽ làm nên cô mới lo lắng. Tiếng đóng cửa vang lên, Minh Anh cũng chẳng còn tâm trạng để làm việc nữa. Buổi trưa Viễn không ra ngoài. Thư ký trước làm việc với anh đã lâu nên hiểu là 11 giờ không thấy sếp ra khỏi phòng làm việc thì đặt đồ ăn cho anh. Nhìn mấy viên thuốc bác sĩ kê đang ở trên bàn, Viễn đứng lên đem vứt vào sọt rác. Anh không thể ngồi im há miệng chờ xung dụng được, phải lôi kéo sự chú ý của Minh Anh về phía mình. Chú Út, có chuyện gì? Tài liệu này cần chú xem qua. Để trên bàn đi, lát nữa tôi xem. Chú bị sao vậy? Đau dạ dày thôi, không sao. Chú đã uống thuốc chưa? Tôi quên mang thuốc, nằm một lát sẽ khỏi thôi. Thuốc chú để ở đâu cháu về lấy? Khi nào tôi đau quá bất tỉnh, nhờ em đưa dùm tới bệnh viện là được rồi. Viễn đang muốn thử lòng Minh Anh, xem cô có quan tâm tới anh hay không, nhăn mặt muốn rót nước. Để cháu, chú tới bệnh viện đi, đừng cố chịu đựng để tình trạng kéo dài sẽ đau thêm, buổi chiều cũng không có lịch trình gì quan trọng. Chìa khóa xe trong túi áo vest. Anh chịu nghe lời như vậy, Minh Anh cũng đỡ lo. Không nghĩ gì nhiều, lấy chìa khóa đưa Viễn tới bệnh viện, không cần phải cất công diễn, cơn đau quằn quại truyền tới, khiến cho Viễn một phen choáng váng. Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong, bảo Viễn phải nằm viện theo dõi 2 ngày, Minh Anh đi theo hỏi tình hình. Cậu ấy bị viêm dạ dày cấp, đang trong thời gian dùng thuốc điều trị, nhưng không hạn chế bia rượu khiến tình trạng nặng thêm. Nằm viện điều trị vài ngày sẽ khỏi đúng không ạ? Muốn chữa trị dứt điểm thì cô nên khuyên bạn trai thay đổi lối sống sinh hoạt đi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Minh Anh hơi bực vì Viễn không quan tâm tới sức khỏe, biết là mình bị bệnh nhưng vẫn uống bia như thường, bảo sao không đau. Cô đi làm thủ tục nhập viện cho anh, không biết có nên gọi Kiệt tới để ở với anh tối nay hay không. Viễn đợi cô quay lại thì tỏ thái độ hời hợt bảo: Em về công ty đi, khi nào xuất viện tôi sẽ tự về. Đừng cho ai biết là tôi đang nằm viện. Chú ở một mình không sao chứ? Chỉ đau dạ dày, không chết được đâu. Thư ký cũ nghe được từ đồng nghiệp gọi điện cho cô hỏi tình hình sức khỏe của Viễn. Lúc này cô mới biết mình không đặt cơm trưa cho anh, vậy mà anh cũng chẳng thắc mắc gì, làm cho Minh Anh thấy áy náy vô cùng. Lúc này ở bệnh viện, Viễn đang nghĩ biện pháp khiến cho Huân hoàn toàn từ bỏ ý định kết hôn với Minh Anh. Bắt đầu từ giờ, cô quen người nào anh phá tới đó. Tình yêu không phải ngồi yên mà tự đưa tới. Anh đã quá ngán ngẩm cảnh chờ đợi, phải tự mình đoạt lấy trước khi quá muộn. Kiệt không biết chú Út gọi cho mình có chuyện gì, anh đang tò mò về bạn gái của chú Út. Đúng lúc Viễn cũng không muốn giấu. Trưa nay cháu đi ăn với Minh Anh à? Vâng. Cháu có nghe Minh Anh nhắc gì tới chuyện quay lại với Huân không? Minh Anh đã thông suốt rồi nên sẽ không quay lại đâu. Có phải bố cháu là người đã ép Minh Anh quay lại với Huân không? Chuyện này thì cháu không biết, nhưng mà có nhiều việc bố ép Minh Anh làm rất quá đáng. Chú Út, chú quan tâm Minh Anh là vì... Minh Anh là cô gái mà trong năm nay chú sẽ dẫn về ra mắt ông nội. Chú nói thật sao? Ừ, chú cần cháu giúp việc này. Viễn rào trước với cả cháu trai của mình, tình cảm rất khó đoán. Minh Anh không có quan hệ huyết thống với Kiệt, biết đâu một ngày nào đó Kiệt cũng thích cô thì anh sẽ rất đau đầu. Ông Đồng hẹn Huân đến nhà ăn tối, mục đích là để hòa giải mâu thuẫn với Minh Anh. Nhưng người có vấn đề cần phải giải quyết bây giờ là Mai. Biết chuyện con gái qua đêm với Huân, ông Đồng tức không nói nên lời. Còn biết rõ là Huân và Minh Anh sắp kết hôn, còn gây ra chuyện lớn như vậy, sao con có thể hồ đồ như thế chứ? Ông đừng có mắng con bé. Khi say cả hai đứa nó đều không kiểm soát được cảm xúc. Mai cũng có ấn tượng tốt với Huân. Người cậu ta cần chịu trách nhiệm là Mai, không phải là chối bỏ hành động đã làm với con bé rồi quay lại muốn kết hôn với Minh Anh. Con gái chúng ta là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Mẹ để bố mắng con đi ạ. Lỗi là do con không tự chủ được, đã làm ra những chuyện khiến cho bố giận. Nếu Huân không muốn chịu trách nhiệm với con thì con chịu thiệt thòi cũng không sao. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì con làm sao mà lấy chồng? Kiệt đứng ngoài cửa không vào. Đứa em gái này của anh đúng là nên xem lại tính cách. Chú Út đoán không sai, Huân muốn quay lại hóa ra là có lý do. Xém tí nữa thì Minh Anh dính phải một tên không ra gì. Kiệt định vào nhà nhưng câu nói của bố làm anh phải dừng lại. Bố đã chọn cho con một người xuất sắc hơn Huân. Bố sẽ nói chuyện riêng với cậu ta. Con hãy quên chuyện xảy ra với Huân đi, xem như sự cố của hai đứa. Giữ bí mật, đừng có cho Minh Anh biết. Ý ông là Huân và Minh Anh vẫn sẽ kết hôn sao? Minh Anh hợp với Huân hơn. Ông xử trí như thế mà được à? Tôi không thể nhìn con gái mình chịu ấm ức được. Ông Đồng không muốn nói ra, nhưng bất đắc dĩ phải nói cho vợ hiểu. Huân có vấn đề về sức khỏe. Vợ chồng bà Ninh muốn sau khi kết hôn, Minh Anh phải lập tức sinh một đứa con trai. Đứa bé là con của em trai Huân, nhưng trên danh nghĩa sẽ là con của cậu ta. Lần đầu tiên, Kiệt thấy phẫn nộ với những toan tính đáng sợ của bố. Chưa bao giờ anh muốn đẩy Minh Anh ra khỏi gia đình mình như lúc này. Cô không tội gì phải làm vật hy sinh cả. Nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ, Kiệt không thể nhắm mắt làm ngơ để Minh Anh gả cho Huân, nên đã cãi nhau với bố một trận. Bà Giao năn nỉ con trai gãy lưỡi, nhưng Kiệt không có ý định giúp em gái giữ bí mật. Kiệt không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt, đã đến khách sạn thuê phòng ở. Minh Anh đang ở với chú ạ? Ừ. Chú Út, chú giúp Minh Anh thoát khỏi sự kiểm soát của bố cháu đi, con nhỏ đó ngốc lắm. Viễn muốn đưa cô gái này đi khỏi nơi đây, cho cô một cuộc sống vô tư không phải nghĩ ngợi. Minh Anh chưa biết nói sao, Viễn đã đưa tay ra bất ngờ ôm lấy eo cô. Năm đầu tiên thích em, tôi tự nhủ đợi em lớn thêm một chút sẽ thổ lộ. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã quá lãng phí thời gian. Tôi rất hối hận đã không thổ lộ với em sớm hơn. Minh Anh, bây giờ vẫn chưa muộn đúng không? Chú Út, cháu... Chúng ta không có quan hệ huyết thống. Em cũng không phải là con gái của anh trai tôi. Tôi biết là em đang lo sợ, nhưng em có nghĩ ra những gì em đang chịu đựng là quá sức hay không? Tôi sẵn lòng muốn gánh cùng với em. tôi cũng không phải lần đầu khiến ông cụ tức giận. Nhưng chúng ta sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Em chỉ cần đồng ý với tôi thôi, hậu quả để tôi gánh. Viễn, anh có hối hận không? Có, tôi hối hận rồi. Tôi hối hận vì không tỏ tình với em sớm hơn, lại còn nghĩ linh tinh. Em ngốc nên chậm hiểu. Ừ, đúng là em ngốc thật. Sao anh lại chạy ra đây? Anh biết là mình đang bị bệnh không? Tôi bệnh tương tư em nhiều năm, còn hơn là đau dạ dày đấy. Em lấy gì chữa khỏi cho tôi đây? Lên lớp 11, em phát hiện mình thích nhìn trộm anh. Hay để ý lúc bố mẹ nói chuyện có nhắc đến anh hay không, em... Viễn có thể đợi cô hơn 5 năm, nhưng không thể đợi nghe xong một câu nói. Anh vui sướng ôm lấy cô, hai chân gấp gáp đem Minh Anh đặt lên ghế, hơi cúi người xuống hôn cô điên cuồng. Viễn, chúng ta đang ở bệnh viện đấy. Tôi xuất viện nhá. Không được. Vậy hôn thêm chút nữa. Cô cười không nổi với sự kích động của anh. Đến lúc hai người trở lại phòng bệnh rồi mà môi của Minh Anh hơi sưng, Viễn cứ nhìn cô cười cười rất vô tri. Anh đừng có cười nữa. Được rồi, tôi không cười. Tối em ngủ trên giường này đi, tôi ngủ ở đó cho. Em không phải là bệnh nhân. Nghe lời tôi không được hay sao? Anh định quản em đấy à? Tôi là sếp, cũng là bạn trai của em. Tôi đang dùng thân phận người trả lương cho em để đưa ra yêu cầu đấy. Sáng mai em sẽ thôi việc. Cũng được, chúng ta sẽ có nhiều thời gian quấn quýt bên nhau. Tôi không ngại cả ngày hôn em nhiều lần như lúc nãy đâu. Anh không ngại nhưng mà em ngại. Em nói cắm sừng Huân là giả đúng không? Cô thích anh nên không có khả năng rung động với người đàn ông khác. Minh Anh bỗng ngồi dậy, nghiêm túc đối diện khiến cho Viễn bất an. Huân rất tức giận khi biết cô phản bội. Không biết tình cảm sâu đậm mà Viễn nói có giống như Huân sẽ thay đổi vì một lý do nào đó. Cô hỏi, anh có quan trọng lần đầu tiên không? Em muốn nghe anh nói thật. Trong thời gian nửa năm em quen Huân, tôi vẫn chờ đợi không chen vào hạnh phúc mà em đang có, cũng đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận làm người đến sau. Nhưng hôm qua anh nói, chẳng có người đàn ông nào có thể rộng lượng tới mức bị bạn gái cắm sừng mà vẫn quay lại. Tôi nói vậy để chia rẽ em và Huân. Em buồn ngủ rồi, đi ngủ nhé. Ừ, ngủ ngon. Minh Anh mỉm cười, không thể ngừng nghĩ tới đêm hôm đó. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, sắp tới sinh nhật của Viễn rồi. Bí mật này sẽ sớm được cô bật mí vào ngày đặc biệt đó. Sáng nay Viễn xuất viện, anh không thích những người trễ giờ. Mắt nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay, giới hạn của sự kiên nhẫn gói gọn thêm 5 phút nữa. Bà Ninh chưa gặp mặt em trai ông Đồng lần nào, có nghe chồng nhắc đến tên, không nghĩ là Viễn còn khá trẻ nhưng sự nghiệp đã ổn định hơn anh trai. Cậu là em trai ông Đồng đúng không? Phải, là tôi đã hẹn bà. Cậu hẹn tôi gặp mặt, chắc là có liên quan tới Minh Anh và Huân nhỉ? Không liên quan tới Minh Anh, là Mai và con trai bà mới đúng. Cậu đang nói đến đứa con gái của ông Đồng mới đi du học về sao? Nó và Huân thì có quan hệ gì chứ? Không phải là Viễn ghét bỏ hay bênh vực Minh Anh mà hãm hại đứa cháu gái thất lạc nhiều năm. Người nào gây ra chuyện thì phải đứng ra gánh lấy hậu quả, không thể để người khác làm bia đỡ đạn thay cho mình được. Huân đã không ra gì khi chối bỏ trách nhiệm với Mai, ông Đồng lại càng hồ đồ hơn khi lấy hạnh phúc của Minh Anh ra để đổi lấy lợi ích. Sẽ không có cái đám cưới nào giữa Huân và Minh Anh, đó là mục đích anh hẹn gặp bà Ninh sáng nay. Tôi không nghe Huân nói gì về chuyện này, cậu có chắc chắn là hai đứa nó đã ngủ với nhau rồi không? Muốn biết thì nên hỏi con trai bà sẽ rõ. Bà Ninh mừng thầm khi con trai mình đã ngủ với con gái của ông Đồng, có thể số thuốc bổ mà bà ta cho Huân uống đã có hiệu quả, nếu Mai mang thai nữa thì đúng là lộc trời cho. Minh Anh tuân thủ quy định của công ty, trong giờ làm cô không đụng đến điện thoại, bà Giao không gọi được cho cô đến tận công ty tìm. Bà Giao nghe lời chồng đến khuyên Minh Anh nhưng Viễn không cho gặp. Sáng nay Minh Anh có đi làm không? Chị gọi cho con bé mấy cuộc nó đều không nghe máy. Không phải là Minh Anh không nghe máy, là em đã giúp cô ấy chặn số điện thoại của vợ chồng chị rồi. Sao chú lại làm như vậy? Vợ chồng chị... Chị không cần phải vòng vo để mất thời gian của nhau. Em cũng nói thẳng, em yêu Minh Anh, vậy nên vợ chồng chị từ bỏ ý định sẽ ép cô ấy kết hôn với Huân đi. Chú có biết là mình đang nói gì không? Chú và Minh Anh sao có thể yêu nhau được? Chú lại còn định chọc tức cho bố nhập viện nữa sao? Em và Minh Anh không có quan hệ huyết thống, yêu nhau cũng chẳng có gì sai. Nhưng nó được vợ chồng chị nhận nuôi, người ngoài đều biết Minh Anh là con gái của chị. Bố cũng không chấp nhận chuyện này đâu. Chị thật lòng khuyên chú nên dừng lại, đừng có khiến tất cả mọi người đều khó xử với quyết định của chú. Vợ chồng chị nhận nuôi Minh Anh, nhưng không có nghĩa chị muốn ép cô ấy làm gì cũng được. Người ngủ với Huân là Mai, nhưng lại muốn đem Minh Anh ra làm bia đỡ đạn. Công nuôi dưỡng của anh chị bao nhiêu, em thay cô ấy trả hết. Chú, em không muốn cùng mọi người trở mặt, nhưng nếu điều này là cần thiết, em vẫn sẽ làm để bảo vệ người em yêu. Mai say nên không ý thức được mình đã làm gì. Con bé đã biết là mình sai, nó là cháu gái của chú. Sau này con bé sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp để kết hôn, mong chú giữ im lặng về chuyện riêng tư của nó. Em cũng mong chị đừng lấy cái quyền nhận nuôi để quá đáng với Minh Anh. Minh Anh không kịp tránh mặt, bà Giao khựng lại khi thấy cô đứng ở ngoài cửa. Mẹ! Bà Giao không đáp lại lướt qua, Viễn ngồi trong phòng làm việc, chứng kiến một màn vừa rồi. Đợi chị dâu đi khỏi, anh cũng đứng lên đi lại chỗ của cô, nhìn vào đôi mắt lấp lánh, cười cười như không có chuyện gì. Tôi tưởng là em sẽ khóc. Em cũng sắp khóc vì xúc động. Anh không sợ những gì anh đánh đổi vì em sẽ trở nên vô nghĩa à? Em đâu có tốt đẹp tới mức để anh phải trở mặt với gia đình. Có xứng đáng hay không tôi tự biết. Chỉ cần em đừng buông tay, chúng ta sẽ hạnh phúc. Cảm ơn anh, Viễn. Hứa với tôi, từ giờ không sống vì người khác nữa. Những gì họ nói em không muốn nghe thì bỏ ngoài tai. Không nhất thiết phải trả ơn bằng cách hy sinh bản thân mình. Vâng, em có thể khóc được rồi, nhưng chỉ vài phút thôi. Cô cười trong nước mắt, chủ động tiến lên một bước ôm chầm lấy anh. Dạo gần đây cô yếu đuối quá mức, gặp chuyện gì xúc động sẽ rơi nước mắt, không còn giả vờ mạnh mẽ được. Nhiều chuyện phía trước dù biết sẽ gian nan, nhưng vì tình cảm Viễn dành cho cô vượt xa những gì mà Minh Anh mong đợi, cô sẽ cố gắng nắm chặt đôi tay này không buông. Không gọi điện trước, buổi tối vợ chồng bà Ninh và con trai sang nhà ông Đồng hỏi cưới Mai làm cô ta điêu đứng. Chuyện hai nhà chúng ta hứa hẹn trước kia đã không thành, nên vợ chồng tôi không nhắc tới nữa. Mai tuổi tác rất hợp với Huân, hai đứa nó cũng phát sinh chuyện kia rồi. Theo lý, con trai tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi thay mặt nó xin lỗi vợ chồng anh chị và Mai vì quyết định thiếu suy nghĩ của Huân. Nó đã thông suốt rồi, thật lòng muốn tìm hiểu con bé nhiều hơn. Trong năm nay kết hôn là đẹp nhất. Cả hai đứa đều say, không kiểm soát được, mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Huân và Mai chỉ mới gặp nhau hai lần, đúng là cần thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chuyện kết hôn thì... Ông Đồng nói chuyện chần chừ không dứt khoát, bà Giao không nhịn được thay chồng lên tiếng. Người Huân thích và muốn kết hôn là Minh Anh, con gái tôi tư tưởng rất thoáng, nó thả xem chuyện đó là sai lầm, còn hơn là kết hôn với một người nó không yêu. Chị nói thế cũng không đúng, Minh Anh phản bội Huân trước, con trai tôi không làm gì sai. Dự án mà công ty chồng chị nhận được là do chúng tôi nhường lại. Chị nói chuyện không nể mặt cũng phải nể tình chứ. Chị cũng là mẹ, tôi cũng là mẹ, chúng ta đều muốn tốt cho con của mình. Tôi xin phép nói thẳng, con gái tôi và Huân không hợp. Với tình trạng sức khỏe của Huân thì con gái tôi không có khả năng mang thai. Chị nói chuyện quá đáng rồi đấy. Con trai tôi muốn chịu trách nhiệm là may mắn cho con gái của chị. Cỡ như nó muốn tìm người nào tốt hơn con trai của tôi, chị thử tìm giúp tôi một người xem. Những gia đình giàu có khác, họ chọn con dâu cũng không đi chọn một đứa đã ngủ với người khác đâu. Mai không hề muốn làm đám cưới với Huân, thấy mẹ sắp đối lý, lo sợ nên phải lên tiếng. Thời đại bây giờ đã thoáng hơn rồi, không phải ai cũng có suy nghĩ lạc hậu như bác. Không sinh được, có thể nhận con nuôi bên ngoài. Để vợ mình mượn giống của em trai sinh con nối dõi là quá kinh tởm thưa bác. Cháu nghĩ là bác nên xem lại người đưa ra quyết định này, đầu óc có tỉnh táo hay không? Một bữa gặp mặt không như mong muốn, vợ con cùng với bà Ninh cãi nhau chí chóe, ông Đồng là người đau đầu nhất. Bà Ninh trước khi về cảnh cáo Mai nên nhìn Minh Anh mà học tập, câu nói như vả vào mặt cô ta. Bố, con không muốn kết hôn đâu, bố cũng thấy là bà ta hung dữ thế nào rồi, con không thể. Con đừng có tiếp cận Huân thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này rồi. Con biết sai rồi bố, nếu phải cưới Huân, con không muốn sống nữa. Mai, chuyện đâu còn có đó. Con đừng suy nghĩ tiêu cực, mẹ đảm bảo sẽ không để con kết hôn với cậu ta đâu. Mẹ, sao bố mẹ Huân lại biết được chuyện này? Anh Kiệt không giữ bí mật giúp con sao ạ? Mẹ nghĩ không phải là Kiệt tiết lộ, mà là chú Út. Con biết vì sao chú Út lại làm như vậy. Chú ấy thích Minh Anh nên muốn hại con. Ông Đồng gắt lên, đừng có nói lung tung. Mai nói không sai đâu, chú Út thích Minh Anh. Chiều nay, chính miệng chú ấy thừa nhận với tôi. Chú Út còn nói nếu chúng ta ép buộc Minh Anh thì sẽ trở mặt. Con đã sớm biết chú Út và Minh Anh có mập mờ nên đã cảnh cáo Minh Anh rồi. Vậy mà cô ta vẫn còn bám lấy chú Út, xúi chú ấy hủy hôn. Con có cảm giác anh Kiệt cũng thích Minh Anh đấy mẹ. Thái độ của anh ấy khả nghi lắm, bênh vực cô ta mà ở công ty mắng con mấy lần. Không có chuyện đó đâu. Như chú Út, bố mẹ cũng đâu ngờ tới đúng không? Chúng ta đề phòng trước vẫn hơn mẹ à. Phản ứng của anh Kiệt tối qua không được bình thường. Anh ấy làm quá lên cãi lời bố mẹ. Trước giờ đã có lần nào như vậy chưa ạ? Kiệt đến giờ vẫn chưa quen bạn gái. Khả năng có thể như lời của Mai nói, bà Giao bắt đầu thấp thỏm không yên. Mai chưa giải quyết xong chuyện của bản thân xong, đã vội đi đối phó với Minh Anh. Có một người chắc chắn sẽ tức nghẹn khi biết chú Út của cô ta thích một đứa mồ côi. Sau khi bị Viễn hủy hôn, San ôm hận đi quen người đàn ông khác, phóng đãng quen hết người này tới người kia để thể hiện mình được nhiều người săn đón. Mai và San tuổi tác không kém nhau là bao, cô ta và Viễn không còn quan hệ gì nữa nên Mai xưng hô bình thường. Cảm ơn chị đã đồng ý gặp em. Chị đang bận, em có chuyện gì thì nói nhanh đi. Em biết nguyên nhân vì sao chú Út hủy hôn với chị. Chắc là chị đang rất thất vọng về chú ấy, nhưng mà mong chị thông cảm vì chú em bị Minh Anh dụ dỗ. Cả nhà em đang rất phẫn nộ với hành vi xấu xa của cô ta. Minh Anh thích Viễn sao? Cô ta thích tài sản của chú em thì đúng hơn, xúi dục chú ấy trở mặt cùng với mọi người để quen cô ta. Bố mẹ em đang lo lắng chú Út sẽ cho Minh Anh chức vụ cao nhất ở công ty, cô ta sẽ từ từ thâu tóm mọi thứ. Ông nội rất mến chị, ông rất tiếc khi chị và chú Út không thể kết hôn. Em nói những lời này với chị cũng chẳng thay đổi được gì. Em biết, nhưng mà em vẫn muốn nói ra để chị có thể tha thứ cho chú em. Nếu Minh Anh không xen vào hai người đã không tan vỡ, thủ đoạn của cô ta rất đáng sợ. Chị vô tình trở thành nạn nhân trong chuyện này, em thấy tiếc cho chị. Còn một tháng nữa là tới đám cưới rồi. Mai nói nhiều như vậy, mục đích để kéo San tham gia vào kế hoạch của mình. Nói về thủ đoạn thì cô ta mới là người ghê gớm nhất. Đã xác định quen nhau nên Minh Anh dọn đến sống chung với Viễn, trả căn hộ kia lại cho ông Đồng. Hai người cùng nhau tan làm, bữa tối cô sẽ phụ trách nấu, còn anh rảnh rỗi đứng xem kiếm chuyện để chọc ghẹo. Em học nấu ăn lúc nào sao anh không biết? Lúc Kiệt đi học quân sự, không ăn được đồ ăn ở căng tin nên là bảo em nấu đem tới. Em tự lên mạng mày mò học, đó là lần đầu tiên em nấu nhưng mà anh ấy khen ngon. Sau này em vì anh học thêm thứ gì đó được không? Anh muốn em học gì? Học cách chăm chồng chẳng hạn. Đừng có làm phiền em. Anh có làm gì đâu. Viễn, hôn một cái đi rồi anh sẽ ra ngoài. Cô bị hơi thở của anh thổi vào tai, mẫn cảm rùng mình. Viễn dính sát vào lưng Minh Anh như rắn keo vào người. Cô buồn bực đẩy ra, nhưng phải đáp ứng điều kiện của Viễn bằng một nụ hôn. Thịt cháy hết rồi, đều tại anh hết đấy. Không có thịt, chúng ta ăn thứ khác. Thịt này của em, anh chỉ được ăn súp thôi. Được rồi, anh không làm phiền em nữa. Cháy quá, anh thấy chắc không ăn được đâu. Viễn cười vô can để cô nấu. Anh ra phòng khách xem thử vừa rồi điện thoại đổ chuông là ai gọi. San và anh đã hết liên lạc sau ngày hủy hôn. Không biết cuộc gọi này của cô ta là có ý gì. Viễn không gọi lại. Chú ấy không nghe máy hả chị? Ừ. Chị thử vào trong xem. Em tin là chỉ có chị mới đủ năng lực vạch trần bộ mặt giả dối của Minh Anh. Trên xe, Mai nhìn vào cánh cổng lớn đang đóng thuyết phục San. Đã đến đây rồi thì phải quậy một chút mới vui. Cô ta sợ liên lụy nên không xuống, ở yên trong xe đợi xem tình hình. San ăn mặc đẹp đẽ, trau chuốt kỹ lưỡng, mang theo kiêu ngạo đứng trước cổng bấm chuông. Minh Anh vừa nhắc Viễn lên lầu lấy thuốc nên cô ra mở cổng. Ơ kìa Minh Anh, sao cháu lại ở đây thế? Chú Út của cháu đâu rồi? Viễn đang ở nhà. Vậy hả? Tôi được mời đến ăn tối, sao Viễn không ra đón tôi? Cô ta tự bịa ra một lý do rồi ưỡn ngực đi vào sân. Minh Anh vẫn còn đứng yên tại chỗ, nhìn vào chiếc xe đang đậu trước cổng. Mai cũng không thèm nấp nữa, hạ kính chắn xuống nhếch môi khiêu khích. Minh Anh để cổng không khóa, cô đứng ngoài sân một lát rồi mới đi vào nhà, để Viễn và San có chuyện gì cần nói thì nói cho xong. Cô đến làm gì? Em quan tâm anh nên mới đến thôi. Tôi nhớ đã nói rất rõ là sẽ không kết hôn với cô. Anh đã ăn gì chưa? Em nấu cho anh vài món nhé. Em biết rõ từng món anh thích, có người không biết rõ bằng em đâu. Cô đến đây, nói làm nhảm làm phí thời gian của nhau, mời về cho. Anh bị làm sao vậy Viễn? Con người lúc trước của anh đâu rồi? Em thích anh vì anh tài giỏi, suy nghĩ chín chắn, thấu tình đạt lý. Nhưng từ khi nào anh trở nên hồ đồ, dễ bị dắt mũi như thế? Cô nói xong chưa? Em vẫn chưa nói hết. Hôm nay em sẽ giúp anh nhận ra ai mới là người thật lòng yêu anh. Viễn, lúc chúng ta quen nhau, em luôn giữ giới hạn với những người đàn ông khác vì em tôn trọng anh. Nhưng còn Minh Anh, nó đã ở bên cạnh Huân nửa năm rồi, anh... San chưa nói hết câu, bị Viễn túm tay kéo ra ngoài. Đôi giày cao gót vang lên cộc cộc, dần dần không nghe thấy nữa. Giọng của San cũng nhỏ dần. Mới đó San đã bị kéo ra, Mai đang nghe điện thoại, cúi thấp người xuống. Viễn vẫn chưa nhìn thấy cô ta. Anh tỉnh táo lại đi được không? Mình anh có gì tốt hơn em cơ chứ? Nó chỉ là một đứa mồ côi được nhận nuôi. Người khác sẽ chê cười anh khi quen với nó. Tôi thấy cô mới buồn cười. Nói lại với người đã xúi giục cô tới đây, tôi và Minh Anh sẽ không chia tay. Còn bây giờ thì mời cô về cho. Viễn, em vẫn chưa nói xong. Anh mở cổng đi, Viễn. Bữa ăn tối lãng mạn bị vị khách không mời mà đến phá vỡ không khí. Viễn khóa cửa kỹ càng rồi đi vào bếp. Chén súp nóng đang bốc khói được Minh Anh đặt lên bàn. Anh sợ cô hiểu lầm mình gọi San tới nên giải thích. San có gọi cho anh, nhưng mà anh không nghe máy. Anh không biết là cô ta sẽ tới. Anh không cần giải thích với em mấy chuyện này đâu. Em tin tưởng anh tuyệt đối. Em đang làm cho anh xúc động đấy. Anh có thể khóc vài phút cũng được. Câu nói đùa của cô khiến cả hai thoải mái bật cười. Nỗ lực kiên trì của Viễn đổi lấy sự tin tưởng của Minh Anh. Trong tình yêu, đôi khi không phải sự chờ đợi nào cũng uổng phí. Ông Đồng muốn gặp Minh Anh, nhưng buổi sáng cô cùng Viễn đến công ty, tối ở chung nhà. Ông ta không có cơ hội để nói chuyện riêng. Vợ chồng bà Ninh kiên quyết muốn ông ta phải gả con gái. Nếu không, sau này sẽ không hợp tác hay ủng hộ bất kỳ dự án nào của công ty ông ta nữa. Ông Đồng không muốn công ty bị ảnh hưởng, trong đầu đã có ý định sẽ gả Mai cho Huân nếu không thuyết phục được Minh Anh. Bà Giao không giỏi ăn nói nên ông Đồng phải đích thân ra mặt. Ông ta cũng có chút tự tin rằng Minh Anh sợ mình hơn. Giờ nghỉ trưa, Viễn rủ cô đi ăn cùng với Kiệt, anh đang đợi cô ở sảnh. Minh Anh đi vệ sinh xong đứng đợi thang máy, lúc này cô mới cầm điện thoại đọc tin nhắn. Viễn đã chặn số điện thoại của bố mẹ nuôi trong điện thoại của cô. Anh thấy bất bình mới làm như vậy, nhưng không thể tránh mặt cả đời nên cô đã mở chặn. Minh Anh gọi vào số của ông Đồng, bên kia nghe máy rất nhanh. Con còn xem bố là bố con thì gặp bố nói chuyện. Bố muốn gặp khi nào ạ? Bây giờ luôn đi. Vâng. Ông Đồng nhắc nhở cô không làm cho Huân nguôi giận thì đừng gọi ông ta là bố. Minh Anh tưởng rằng mình đã bị từ mặt, bố đang gieo cho cô hy vọng, nhưng Minh Anh biết cuộc gặp này xuất phát mục đích gì. Viễn đã dành thời gian một buổi tối để phân tích cho cô hiểu rằng ông Đồng chỉ đang lợi dụng cô. Biết rõ là vậy, nhưng suốt thời gian qua Minh Anh lừa dối bản thân rằng đó là sự quan tâm của một người bố luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho mình. Sau chuyện của Huân, cô nhận ra đã đến lúc mình nên thức tỉnh. Cô gặp Viễn dưới sảnh, không giấu kể cho anh nghe về cuộc gọi vừa rồi. Anh bảo cô hẹn ông Đồng ở nhà hàng, có gì muốn nói thì cùng ba mặt một lời. Ông Đồng không biết là có cả con trai và Viễn ở nhà hàng, mắt chăm chăm nhìn Minh Anh rồi đi tới bàn cô đang ngồi. Bàn bên tay trái, Viễn và Kiệt đang khoanh tay chung một nét mặt. Bố, con và Viễn quen nhau được bao lâu rồi? Được một tuần ạ. Bố là người đưa con ra khỏi trại trẻ mồ côi, cho con cuộc sống đầy đủ thoải mái, được phát triển trong điều kiện tốt nhất, mà những người ở trại trẻ mồ côi sẽ không bao giờ có thể cho con được. Con rất thông minh, rất có tố chất. Bố thấy hãnh diện vì đã nhận nuôi con. Bố cũng không muốn nói ra những lời nặng nề làm cho con tổn thương. Nhưng trong lúc tức giận, bố đã vô tình nói ra. Mong con cũng hiểu cho nỗi khó xử của bố. Chắc con cũng nghe Mai và Huân xảy ra sự cố ngoài ý muốn rồi đúng không? Vâng. Cả hai đứa nó đều hối hận vì điều đó. Thậm chí Huân không hề muốn chịu trách nhiệm với Mai. Trong lòng nó vẫn còn vương vấn với con. Điều này bố nghĩ chắc là con cũng cảm nhận được. Con đang quen Viễn, con rất nghiêm túc với quyết định này thưa bố. Khóe môi của Viễn hơi cong lên, câu trả lời khiến anh rất hài lòng. Cô né tránh không muốn nhắc đến tên của anh và Huân trong cùng một câu trả lời. Sắc mặt của ông Đồng có sự thay đổi. Nếu không phải Minh Anh là người có thể giúp ông ta gỡ rối lúc này thì đã chẳng nhẫn nhịn ngồi đây. Con và Viễn có yêu nhau thật lòng đi chăng nữa, cũng không bao giờ đến được với nhau. Không ai dám nói cho ông nội biết. Lỡ ông con lên cơn đau tim, xảy ra chuyện gì bất chắc, con và Viễn sẽ sống trong tội lỗi ân hận cả đời. Con là con gái nuôi của bố mẹ, xưng hô vai vế sẽ có sự giáo trộn. Còn rất nhiều điều khó xử khác mà bố không tiện nhắc đến. Con là đứa thông minh, bố nói ít, hy vọng con hiểu nhiều. Con biết ạ, nhưng con và anh ấy có không đến được với nhau đi nữa, con cũng không quay lại với Huân. Bố vẫn muốn con suy nghĩ kỹ lại một lần nữa. Huân là lựa chọn thích hợp nhất dành cho con. Bố mẹ cậu ta cũng rất thích con. Riêng về của hồi môn thì con yên tâm. Bố mẹ gả con gái, nhất định không để con thua kém ai. Bố, con muốn hỏi bố một câu. Tuy con đã biết, nhưng mà con vẫn muốn nghe câu trả lời từ bố ạ. Con hỏi đi. Bố biết vợ chồng bà Ninh có ý định để người mà Huân cưới sẽ sinh một đứa con nối dõi, nhưng không phải con của Huân mà là em trai của anh ta. Tại sao bố lại muốn con kết hôn? Đó là vì muốn tốt cho con sao bố? Ông Đồng không nghĩ là Minh Anh sẽ hỏi câu này, không biết Viễn đã làm cách nào để tẩy não cô, khiến cô không chịu nghe lời của ông ta nữa. Kiệt đã về nhà sáng nay, anh và bố vẫn còn bất mãn với nhau nên không ai nói với ai tiếng nào. Anh ủng hộ Minh Anh một lần nữa nói ra những ấm ức mà cô đã chịu trong suốt thời gian qua. Bất quá thì như chú Út nói, cùng nhau trở mặt. Nếu con là một người vợ biết suy nghĩ cho chồng mình, huống hồ cả gia đình chồng ủng hộ, thì việc mang thai không có gì là sai trái. Đứa bé vẫn là con của con, gia đình họ sẽ không để con thiệt thòi khi mang thai. Mai và Huân đã ngủ với nhau, có khi hai người họ sẽ có tin vui, con gái của bố chẳng phải sẽ được chiều chuộng hơn hay sao ạ? Cô ỷ mình được Viễn chống lưng nên muốn tạo phản rồi đúng không? Nếu biết sẽ nuôi nấng một đứa vô ơn thì tôi đã nhận nuôi một đứa trẻ khác để cô ở lại cái trại trẻ mồ côi tồi tàn đó. Điều Viễn đang đợi đang diễn ra, anh nghĩ là Minh Anh sẽ khóc. Kiệt định đứng lên nhưng bị Viễn giữ lại. Con rất biết ơn bố mẹ đã nhận nuôi con, cho con một gia đình mà từ lúc vào trại trẻ mồ côi con đã không dám mơ tới nữa. Nhưng con xin lỗi bố vì con không thể nào đồng ý với yêu cầu của bố được. Hãy cho con được một lần sống theo cảm xúc của mình ạ. Con thành thật xin lỗi bố mẹ. Công sức tôi đào tạo cô, cho cô được học trường tốt nhất thành phố, cho cô có được địa vị như ngày hôm nay, cô lấy gì để trả? Em thay cô ấy trả. Hai dãy bàn cách nhau một lối đi, Viễn từ sau kệ gỗ bước ra, ông Đồng đang tức giận vì Minh Anh không phải đến một mình. Chú về mà giải thích với bố. Bố mà có mệnh hệ gì, tôi xem chú gánh thế nào. Em sẽ chịu trách nhiệm với những việc em làm. Điều anh cần nói chắc cũng đã nói xong rồi. Tôi vẫn xem chú là em trai, nhưng nếu chú cố chấp bảo vệ nó, tôi cũng không cần nề tình với chú nữa. Vợ chồng tôi phí công phí sức nuôi dưỡng một đứa ăn cháo đá bát. Kể từ hôm nay, tôi coi như không có đứa con gái này. Chú muốn trả thay nó đúng không? Tất cả chi phí tôi đầu tư cho Minh Anh sẽ tính với chú không thiếu một đồng. Được, anh cứ tính đi. Bao nhiêu thì nhắn em sẽ trả không thiếu một đồng. Mong anh nói sẽ giữ lời. Sau này Minh Anh và vợ chồng anh không còn liên quan gì tới nhau nữa. Viễn không cho Kiệt xuất hiện vì anh không muốn tình cảm giữa hai bố con xích mích thêm. Minh Anh sẽ dằn vặt khi nhiều người vì chuyện này mà bất đồng với nhau. Ông Đồng tức run người đẩy ghế đứng lên. Đây là lần đầu tiên hai anh em ông cãi nhau. Con gái ông ta nói đúng, Viễn bị Minh Anh làm cho mờ mắt, không còn tôn trọng ai nữa. Mai đang ở công ty, dù Đinh Ninh không có khả năng mang thai, nhưng cô ta vẫn lo sợ, nhỡ đâu xui xẻo như vậy thì phải kết hôn với Huân. Cô ta không hề muốn điều đó xảy ra. Ông Đồng gọi con gái vào văn phòng. Sau khi suy nghĩ kỹ, ông ta đã có quyết định, lợi ích công ty vẫn là trên hết. Con và Huân sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau. Không được, con không muốn. Con xin bố, con không thể kết hôn với anh ta được. Bố mẹ Huân cũng không thích con, bọn họ rất đáng ghét bố à. Bố cũng không muốn, nhưng con và Huân thật sự đã ngủ với nhau rồi. Nhưng bố nói, đã chọn được một người xuất sắc hơn Huân để giới thiệu cho con. Sao bây giờ bố lại đổi ý hả bố? Con chịu nghe lời, thì mọi chuyện ra nông nỗi này sao? Tự ý đến gần tiếp cận Huân rồi ngủ với nó, bố còn chưa mắng con thì thôi. Vì bố thiên vị Minh Anh hơn con, nên con mới phải làm như vậy. Từ đầu đến cuối, con là người chịu tổn thương nhiều nhất. Bố bảo con kết hôn với một người con không yêu, chẳng khác nào hại con cả đời. Bố thật sự tàn nhẫn. Có phải bố sợ vợ chồng bà Ninh không ủng hộ công ty nữa, nên lấy con ra làm vật hy sinh không? Bố muốn cưới tự đi mà cưới, đừng có tìm con. Hỗn xược, con đứng lại cho bố. Con thả không nhận lại bố mẹ còn hơn. Ông Đồng nặng lời với Minh Anh đã quen, sốc không nói nên lời khi bị chính con gái ruột nói như tát nước vào mặt. Mai đóng sập cửa tức giận, lái xe rời khỏi công ty. Muốn ép cô ta sao? Nằm mơ đi. Còn có mẹ chống lưng nên Mai không sợ bố nữa. Một đêm sai lầm của Mai đã phải trả giá sớm. Cô ta kể lể với San rằng đêm đó Huân qua loa cho có lệ rồi đi ngủ, đem cả chuyện anh ta không có khả năng sinh con ra nhạo báng. Cả hai đều đã ngủ với nhiều loại đàn ông rồi nhưng vẫn làm ra vẻ ngây thơ. Chị chưa tiếp xúc hay gần gũi với ai ngoài Viễn, nhưng nếu anh ấy cũng như Huân thì đúng là thất vọng thật. Minh Anh quen cậu ta nửa năm, có khi đã biết Huân yếu kém chuyện đó nên chuyển sang câu dẫn Viễn. Chị em mình đúng là linh cảm tương thông. Em cũng nghĩ giống như chị. Em đang cho rằng Minh Anh cố tình bỏ thuốc vào rượu để hãm hại em. Cô ta rất đáng sợ. Em lo Minh Anh sẽ hãm hại chị đấy ạ. Cô ta dám thì thử đi, chị sẽ cho cô ta biết tay. Cảm ơn chị đã hợp sức cùng với em vạch trần Minh Anh. Chị nghĩ mình nên làm gì đó để giúp Viễn thoát khỏi cô ta, người ngoài cuộc bao giờ cũng nhìn thấu hơn. Chị thật là rộng lượng, em ngưỡng mộ tình yêu của chị dành cho chú út em quá. Giá mà đừng có Minh Anh chen vào thì hai người đã kết hôn rồi. Để tạo ra hiềm khích giữa Minh Anh và San lên đỉnh điểm, Mai đứng sau âm thầm giở trò. Cô ta bỏ chút tiền ra, thuê mấy tên lưu manh chặn đường San từ quán cà phê về, nói là Minh Anh chuyển lời cảnh cáo cô ta. San nổi điên, buổi chiều đến nhà Viễn, anh đi gặp khách hàng, Minh Anh tan làm trước, ghé siêu thị mua đồ nấu bữa tối. San thấy Minh Anh xuống xe mở cổng, cũng hùng hổ đi xuống. Ghê gớm quá nhỉ, mới đó đã lấy được chiếc xe rồi, mồ côi nhưng thủ đoạn cũng không vừa. Viễn không có ở nhà đâu, chị muốn tìm anh ấy thì tối quay lại. Tôi không tìm Viễn mà tìm cô đấy. Cô nghĩ là thuê lưu manh chặn đường thì San này phải sợ cô hay sao? Nói cho cô biết, cô chơi được thì tôi cũng chơi được. Tôi không thuê lưu manh chặn đường chị. Khi tôi còn lịch sự đứng đây nói chuyện tử tế với cô thì hãy biết điều, dám làm dám nhận mới không hèn hạ. Tôi không làm nên không nhận. Mày chỉ là một đứa mồ côi được bố mẹ Mai thương tình nuôi dưỡng, đã không mang ơn người ta thì thôi, lại còn quay ngược lại cắn họ. Tao chống mắt lên xem mày giỏi tới đâu. Rồi Viễn sẽ đá mày ra đường như một con chó thấp hèn, không biết nhìn lại bản thân xem mình ghê tởm thế nào. Đừng giả thanh cao làm tao chướng mắt lắm. Yêu ghét là quyền của mỗi người, không nhất thiết chỉ phải thích tôi. Nếu thấy chướng mắt thì không cần phải đứng ở đây nhìn. Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của mày. Cũng phách lối đấy. Tiếc là Viễn không có ở đây để nhìn thấy. Chẳng có gì phải thật hay giả cả, anh ấy là người hiểu rõ tôi nhất. Minh Anh không có lý do để nhịn San, vậy nên khi cô ta ngang ngược tát cô một cái, Minh Anh cũng đánh trả lại. Rõ rành rành mình đánh người ta trước, nhưng San lại nhảy dựng lên, giống như Minh Anh khơi mào, trừng mắt hung hăng. Những bữa tiệc trên bàn nhậu thường kéo dài, nhưng cuộc gặp chiều nay kết thúc sớm vì Viễn nói là muốn về nhà ăn cơm bạn gái nấu. Gần về tới nhà, thấy hai chiếc xe ô tô đang đậu trước cổng, anh nhíu mày khi nhận ra xe của San. Bóng dáng một người phụ nữ đầu bù tóc rối loạng choạng từ sau xe của anh đứng lên khiến cho Viễn ngớ người. Viễn, anh xem cô ta. Cô quậy đủ chưa? Nó đánh em trước, anh không nhìn thấy sao? Nó còn thuê người chặn đường đòi đánh em. Một đứa mưu mô xảo quyệt như vậy, anh còn giữ lại bên cạnh, có ngày sẽ mất hết tất cả đấy. Còn có lần sau, tôi sẽ không nể mặt bố cô đâu, về đi. Không, em phải cho nó biết tay. Đến bố mẹ còn không dám đánh em thì nó lấy quyền gì? Cô thử đánh Minh Anh một lần nữa xem. Trước cổng có camera, ai đúng ai sai, cô muốn ra tòa giải quyết thì tôi sẵn sàng theo hầu. Anh... Viễn nhặt đôi giày cao gót, mở cửa sau ném vào xe cho San, không thèm nhìn đến vết thương trên mặt cô ta. Sự quan tâm lo lắng của anh chỉ dành cho một người, thể hiện quá rõ đến mức cô ta phải ganh tị. Anh còn tưởng là em không biết đánh nhau cơ. Em còn nhiều điều anh không tưởng lắm. Em vào nhà trước đi, anh chạy xe vào. Vâng. Cửa nhà vệ sinh mở ra, Viễn đau lòng bước vào, cầm tay cô đưa lên miệng thổi nhẹ, cảm giác ngứa ngáy làm dịu cơn đau rát. Bên cạnh cô giờ chỉ còn người đàn ông này, anh vừa cho cô cảm giác tin tưởng an toàn của một người anh trai, vừa có sự chu đáo dịu dàng của một người bạn trai, dung túng cho cô dựa dẫm. Viễn ôm eo cô nói, ra đi anh bôi thuốc. Anh thấy em có còn đẹp nữa không? Còn phải xem, em muốn nghe anh nói thật hay là nịnh bợ nữa? Em chọn nghe anh nói thật. Anh thề, chưa gặp người nào đẹp như em, muốn hái quả xanh từ lâu rồi, nhưng mà giờ mới hái được đấy. Thế còn lời nịnh bợ thì sao? Nhìn em là liền muốn hôn. Không có câu nói nào tiếp theo sau đó nữa, trong nhà vệ sinh diễn ra một màn truy đuổi nóng bỏng, hai tay vòng lên cổ anh, chân phải nhón lên mới đón được môi anh đáp xuống. Anh cười trừ âu yếm để cô làm loạn, hít sâu một hơi, áp xuống sự xao động trong lòng, trên mặt không giấu được sự hưng phấn. Minh Anh, em có muốn không? Giọng nói khàn đặc, quyến rũ của Viễn hoàn toàn nhấn chìm cô, cảm giác này rất giống giấc mơ đêm hôm đó, cũng khiến cho anh điên đảo mất hồn. Anh có còn nhớ hôm anh uống say, em đến quán bar đưa anh về không? Anh nhớ, tối hôm đó em đã ở lại. Em định cho anh mỗi ngày một bất ngờ đấy à? Em muốn thử lòng xem anh có giống như Huân, thất vọng khi biết em dành lần đầu tiên cho người đàn ông khác hay không. Vậy kết quả thế nào? Anh đã không làm em thất vọng. Lần sau mà còn nói dối anh sẽ đánh đòn em. Tỉnh dậy anh như người mất hồn. Khi em bảo đêm đó không có phát sinh chuyện gì, anh còn hoài nghi có phải là mình bị mộng du nặng, suy nghĩ tới mức bệnh đau dạ dày tái phát luôn. Để bù đắp cho anh, tối nay em sẽ nấu cơm, em đang tập nhớ hết những thứ liên quan tới anh kẻo thua người khác. Anh thích cô ghen, thích cảm giác được cô chú ý tới, bởi như thế anh mới có chỗ đứng trong lòng Minh Anh. Tương tư nhiều năm khiến cho Viễn bất an với hạnh phúc hiện tại. Anh nâng mặt cô, kéo dài nụ hôn với sự vui sướng khi biết mình là người đàn ông đầu tiên của Minh Anh. Tuy nói không quan trọng lần đầu, nhưng mà ai chẳng thích điều đó. Trong giờ làm việc, nhưng Minh Anh xin ra ngoài, Viễn hỏi cô đi đâu rồi mới đồng ý. Hết anh trai giờ đến chị dâu, bọn họ vẫn chưa buông tha cho Minh Anh. Viễn gọi cho ông Đồng, bảo ông ta tính chi phí nuôi dưỡng cô trong thời gian qua để chuyển luôn một lần. Dây dưa ngày nào, Minh Anh sẽ bị làm phiền ngày đó. Bà Giao quá nghe lời con gái nên hẹn Minh Anh gặp mặt. Coi như mẹ cầu xin con Minh Anh, con quay lại với Huân được không? Mẹ, chuyện này không thể đâu ạ. Con có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì mẹ sẽ đáp ứng. Con muốn dọn về nhà mẹ cũng... Con và bố đã nói chuyện xong rồi, con xin lỗi mẹ. Minh Anh, con nghe lời mẹ một lần được không con? Mẹ đừng có làm vậy, mẹ đứng lên đi. Con đồng ý thì mẹ sẽ đứng lên. Xin mẹ hãy hiểu cho con, mẹ muốn con gái của mình được hạnh phúc, thì mẹ con trên trời cũng mong muốn điều đó ạ. Con yêu Viễn, con và Huân đã thực sự chấm dứt rồi. Huân vẫn còn yêu con, hai đứa có thể bắt đầu lại mà Minh Anh. Nhưng con không yêu Huân, mẹ biết con và anh ta trong nửa năm qua không có nhiều thời gian dành cho nhau. Chính mẹ đã bảo con nên tìm một người đàn ông khác phù hợp với mình hơn mà. Mẹ hẹn gặp con hôm nay, mong con không nói lại với Viễn và Kiệt. Vâng, mẹ cũng mong con và Kiệt không có tin đồn bậy bạ nào. Con và anh ấy đều không có tình cảm gì vượt quá giới hạn thưa mẹ. Về điều này thì mẹ có thể yên tâm. Con có thể thề ngay trước mặt mẹ được không? Vâng. Minh Anh không biết mình đã làm gì khiến mẹ đề phòng cô thích Kiệt tới mức bắt cô phải thề mới yên tâm. Viễn xem đồng hồ đã hơn 30 phút, vượt quá thời gian anh dự tính trong đầu nên gọi điện cho Minh Anh. Cô định về công ty nhưng lại gặp Mai. Nói chuyện với tôi một lát. Tôi nghĩ là chúng ta không có chuyện gì để nói. Đợi đã. Mai vội chụp tay Minh Anh kéo lại, nhân viên phục vụ bưng ly nước đứng sẵn bên kia đi tới, làm như vô tình đổ lên người Minh Anh. Xin lỗi quý khách, em xin lỗi ạ. Không sao, nhà vệ sinh đi lối nào? Dạ bên kia, váy của chị. Cô không cần đền đâu. Cảm ơn chị ạ. Mai thả tay Minh Anh để cô đi vệ sinh. San đang đứng sẵn ở đó, San chỉ được cái mạnh miệng, về độ nguy hiểm và mưu mô thì không bằng Mai. Cô ta cầm sẵn khăn tay tẩm thuốc mê chụp lên mũi Minh Anh. Bên ngoài có một nhân viên đang lấm lét đứng canh chừng, là người lúc nãy làm đổ trà. Minh Anh lảo đảo đẩy ngã San té xuống sàn nhà, đầu óc cô choáng váng, chỉ trụ được một vài phút rồi ngất đi. San sợ xanh mặt vì Minh Anh đã nhận ra cô ta, run như cầy sấy gọi cho Mai. Chị đưa cô ta ra cửa sau đi, em đang đậu xe sẵn rồi. Một mình chị không đỡ nổi. Nhân viên của quán đâu? Em đưa tiền cho cô ta rồi mà, chị nhanh lên kẻo có người khác nhìn thấy đấy. Mai sốt ruột ngồi trong xe đợi. San quá lề mề, đỡ được Minh Anh lên xe, cô ta vẫn còn run. Cô ta sẽ tỉnh lại nhanh, chúng ta phải làm gì bây giờ? Khăn tay đâu? Chị nhờ nhân viên vứt đi rồi. Chị ra sau ngồi canh chừng cô ta đi. Để chị lái xe cho, cô ta nhìn thấy chị rồi. Chị không biết đường đến đó, em lái sẽ nhanh hơn. Cuối cùng, San phải nghe theo sự sắp xếp của Mai, ra ghế sau ngồi. Điện thoại trong túi sách Minh Anh đang đổ chuông. San sợ để lại dấu vân tay nên không đụng vào túi sách. Ồn quá, chị tắt máy đi, em không thể tập trung lái xe được. Mai mới về nước, đường xá nhiều chỗ sửa chữa khác hẳn lúc cô ta đi, nên lái vòng vòng tìm đường lên núi nhưng bị lạc. San sốt ruột vừa quan sát đường vừa canh chừng Minh Anh. Em biết đường không thế? Em nhớ là ở đây có một đường lên. Nãy giờ em vòng chỗ này hai lần rồi. Kỳ lạ, không thể sai được. Đoạn đường phía trước khá gập ghềnh, chiếc xe lắc lư khiến Minh Anh mơ màng tỉnh. Minh Anh không biết mình đang bị đưa đi đâu. Mai và San cùng bắt tay hại cô, hé mắt lén nhìn ra cửa, thấy đường đang dẫn lên núi. Cô đã phần nào đoán được mục đích của hai người này. San bực mình giành lên ghế trước, Mai xuống xe ra sau ngồi. Phát bực với thái độ tự dưng cáu bẩn của San, Mai khoanh tay thở hắt ra thiếu kiên nhẫn, liếc sang bên cạnh, bất ngờ nhìn thấy Minh Anh đang bấm điện thoại. Cô làm cái gì vậy? Đưa điện thoại đây. Minh Anh đã nhắn tin cho Viễn, nói mình bị San và Mai bắt cóc. Cô không biết địa chỉ cụ thể nên gửi định vị cho anh. Phía sau, Mai đang giành lấy điện thoại. San đánh liều định lái xe vượt qua đoạn sạt lở thì Minh Anh lớn tiếng nhắc. Phía trước không qua được, dừng lại ở đây đi. Đừng nghe lời cô ta, chị chạy tiếp cho em. Mai, giữ cô ta lại. chúng ta sẽ đều gặp nguy hiểm nếu cô cố vượt qua. Đường ở đây sạt lở hết rồi. Im miệng đi, cô định dọa ai hả? Chiếc xe lắc lư, bỗng cưỡi lên tảng đá khiến một bên xe bị đổ nghiêng. Mặc dù trước đó, Minh Anh đã nhắc nhở, nhưng San vẫn cố chấp vượt qua. Chiếc xe đang lao xuống con dốc với tốc độ chóng mặt. San hoảng loạn, không ứng biến kịp, nhấn nhầm chân ga. Không ai biết bên dưới là vách đá hay gì. Minh Anh bất chấp mở cửa nhảy ra ngoài trước khi chiếc xe đâm vào một vật cản nào đó để dừng lại. Toàn thân cô đau đớn, xương cốt như vỡ vụn ra sau cú nhảy đầy nguy hiểm. Cơ thể theo quán tính lăn lộn mấy vòng, bên tai văng vẳng tiếng la hét thất thanh của Mai và San. Đau đớn quá mức chịu đựng khiến cho cô ngất xỉu. Đám cỏ dại dưới chân gốc cây to cỡ một người ôm, ung tùm đổ rạp. Minh Anh bất tỉnh nằm ở đó, trên người chi chít vết thương. Mai rất muốn nhảy như Minh Anh, nhưng không có đủ can đảm, tay chạm đến cửa run rẩy hét lên. San lại hét lớn. Xe em không có túi khí sao, bật ở đâu? Mai chẳng có thời gian để đáp lại, vì phía trước mặt bọn họ là một tảng đá to tướng đang chắn ngang. San khiếp sợ mở trừng mắt, tiếng vang rất lớn, kèm theo một vệt bánh xe kéo dài từ trên đỉnh dốc, khiến ai đi qua vô tình nhìn thấy cũng đều sợ hãi. Phần đầu chiếc xe hư hỏng biến dạng, hai người bên trong đều bất tỉnh nhân sự. Mai cứ tưởng là mình đã chết rồi, đau đớn khẽ cựa mình mới biết là cô ta vẫn còn sống. Ở ghế trước, San bị thương rất nặng, Mai cảm thấy may mắn vì kịp thời đổi ghế lái, nếu không người ngồi vị trí của San bây giờ là cô ta. Trận mưa tối qua rất lớn, con suối lúc nãy chúng ta đi qua mấy hôm trước sắp bị khô hạn rồi, nhờ nước đổ về mới khơi thông dòng chảy trở lại. Hôm nay dự báo không có nắng, nên mấy cậu muốn cắm trại ở đây phải đợi vài hôm nữa. Thời tiết đẹp nhất là vào cuối tuần. Đường lên núi bị sạt lở nhiều không chú? Đoạn gần lên dốc là sạt nhiều nhất. Chúng tôi làm một chiếc biển thông báo cắm ở dưới. Nắng lên hết lún, tôi sẽ cho người sửa lại. Vâng. Ở đây có vết bánh xe mới. Vẫn có người muốn lên núi nhỉ? Chắc là họ không thấy biển thông báo. Một nhóm hai nam một nữ là nhân viên của một công ty du lịch đang đi tiền trạm lên kế hoạch cho đoàn khách sẽ tham gia trekking vào tuần sau. Trung chưa dẫn đoàn đến đây lần nào, công ty có hai chi nhánh, anh mới được chuyển công tác về đây nên sẽ cùng một đồng nghiệp khác phụ trách buổi trekking vào cuối tuần. Anh Trung, hình như bên kia có người ngất. Gần đến điểm sạt lở đầu tiên trong nhóm có người hô hoán, mọi người súng nhau xuống dốc xem thử tình hình của cô gái đang nằm gục ở gốc cây to đằng kia. Nhận được tin nhắn của Minh Anh, ngay lập tức Viễn liền báo cảnh sát. Điện thoại của ba người trên xe đều không liên lạc được. Kiệt cũng tức giận đi chung khi biết em gái dám bắt cóc Minh Anh. Công tác cứu hộ chiếc xe bị tai nạn khá khó khăn vì hiện trường là con dốc thẳng đứng nguy hiểm, đường bị lún nặng nên di chuyển rất lâu. Viễn không màng nguy hiểm tiếp cận hiện trường, nhưng bất ngờ là trên xe không có Minh Anh, chỉ tìm được điện thoại của cô. Mai được đưa ra khỏi xe trong trạng thái hôn mê, một bên tay gãy xương, bị thương nghiêm trọng, toàn thân bê bết máu. Viễn vẫn còn ở lại tìm kiếm, dù cảnh sát đã khoanh vùng tìm rất kỹ. Rốt cuộc là cô đang ở đâu? Tại sao lại tìm không thấy? Bây giờ chỉ còn trông đợi Mai và San tình để hỏi lại. Ở một bệnh viện khác, cô gái được nhóm người Trung cứu đã tỉnh lại. Hai đồng nghiệp khác đã về công ty, chỉ có Trung ở lại. Anh xin cấp trên nghỉ một ngày, thẫn thờ ngồi bên giường bệnh, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trên giường. Lần trở về này, Trung vẫn chưa từ bỏ ý định tìm em gái. Không ngờ ông trời để anh gặp lại cô trong tình huống bất ngờ này. Sợi dây chuyền mẹ dặn hai anh em luôn phải đeo bên người đã giúp Trung nhận ra em gái của mình. Minh Anh. Anh Trung. Cẩn thận, em đừng có cử động. Sao bây giờ anh mới tìm em? Anh để em đợi lâu lắm rồi, anh có biết không? Anh xin lỗi, là anh trai không tốt. Anh không nên để em đợi lâu. Cho anh xin lỗi nhé. Em tha lỗi cho anh, nhưng mà anh phải hứa không được bỏ em đi nữa. Được, anh hứa với em. Ngoan, đừng có khóc, em sẽ đau đấy. Minh Anh không ngừng khóc vì vui mừng quên luôn cả đau đớn. Anh trai đã cứu cô, giống như bố mẹ trên trời nhìn thấy cô gặp nguy hiểm nên đã để anh trai xuất hiện. Trung xúc động lau nước mắt cho em gái. Cô vẫn giống hệt như lúc nhỏ, bị đau là khóc rất dữ, dỗ mãi không nín. Tình trạng của San nặng hơn nên vẫn rơi vào hôn mê sâu. Mai bị thương nặng ở cánh tay, bác sĩ thông báo với gia đình khả năng tay trái của Mai sẽ không còn cử động linh hoạt được như bình thường. Bà Giao ngất xỉu sau khi nghe xong. Con gái bà còn trẻ, một bên tay đã bị tàn phế, sau này biết phải làm sao. Mai lại trùng hợp thuận tay trái. Viễn canh chừng trước phòng hồi sức từng phút. Mai vừa tỉnh dậy đã sợ hãi khi bị Viễn gần như phát điên truy hỏi. Minh Anh đâu? Sao cô ấy lại không có ở trong xe? Chú Út, chú bình tĩnh đã. cháu mở miệng ra trả lời cho tôi, nhanh lên. Minh Anh đã nhảy ra khỏi xe. Trước khi chiếc xe lao vào tảng đá lớn, cháu không biết là cô ta đang ở đâu. Tôi cảnh cáo cháu, nếu cháu dám nói dối thì không yên ổn với tôi đâu. Lời cảnh cáo của Viễn không phải hù dọa. Mai tỉnh lại rất sợ gặp chú út, hãm hại người khác, nhưng cuối cùng bản thân lại là người thương tật nhiều nhất. Minh Anh vừa tỉnh được một lúc lại ngất đi, tình trạng này không ổn. Trung sợ cô có máu tụ trong não do va đập nên định sáng mai sẽ chuyển viện. Cô tưởng mình chỉ mới ngủ một lát, nhưng khi tỉnh lại đã gần 7 giờ tối. Viễn chắc đang rất lo cho cô, gặp được anh trai cô vui mừng quá nên chưa gọi cho Viễn. Anh hai, anh giúp em gọi cho một người được không? Em muốn gọi cho ai? Bạn trai của em. Em có bạn trai rồi à? Vâng. Trung cười xòa, múc cháo đổ ra chén cho nguội rồi lấy điện thoại bấm số. Viễn đang chờ một cuộc điện thoại, thấy số lạ anh liền nghe máy. Viễn, em đang ở đâu? Em đang ở bệnh viện, anh đến với em nhé. Ừ, anh sẽ đến ngay đây. Cô được đưa tới bệnh viện gần đó, còn Mai và San đang ở bệnh viện lớn nhất thành phố nên Viễn mới không tìm được. Anh lái xe tới bệnh viện chưa đầy 15 phút, vội vàng chạy đi tìm phòng bệnh, trên người vẫn mặc bộ quần áo sáng nay cô chọn. Minh Anh. Anh xem em không sao mà. Hai người nói chuyện đi, anh ra ngoài nhé. Vâng. Lúc này, Viễn mới chú ý đến Trung, ánh mắt của Minh Anh khi nhìn người này rất lạ, có một sự thân thiết khiến cho Viễn phải đề phòng. Đó là anh Trung, anh trai của em. Chính anh ấy đã đưa em tới bệnh viện. Anh trai, sao anh chưa từng nghe em nhắc tới? Sau khi mẹ em mất, anh ấy đi với dì, còn em vào trại trẻ, bọn em chỉ mới nhận ra nhau. Em tìm anh ấy suốt thời gian qua nhưng không có thông tin. Cho anh xem vết thương trên người của em được không? Anh phải hứa trước với em là không xúc động đấy. Ừ, anh hứa. Minh Anh cười trừ, vén áo cho Viễn xem. Khuôn mặt của anh từ từ đanh lại. Những vết bầm, vết chảy xước phủ khắp da thịt trắng nõn. Anh không dám tưởng tượng trong tình huống đó cô đã mạo hiểm thế nào. Chỉ cần thiếu may mắn một chút thôi sẽ có chuyện không hay xảy ra. Gặp lại em gái, Trung rất vui, gọi điện thoại thông báo với dì. Minh Anh đã có bạn trai, thấy người đàn ông đó sốt sắng quan tâm em gái mình, anh cũng mừng. Nhưng về tuổi tác thì hình như hơi lớn hơn anh một chút. Trước giờ cậu sống ở đâu? Tôi nghe Minh Anh nói tìm cậu nhưng không có tin tức. Tôi theo dì sang thành phố khác sinh sống, mới chuyển công tác về đây được hơn một tháng. Hôm nay tôi đi cùng với đồng nghiệp đi tiền trạm thì gặp lại Minh Anh. Tôi hỏi về vụ tai nạn, nhưng mà em ấy không nói gì. Ngoài hành lang bệnh viện, Viễn và Trung đang ngồi nói chuyện rất nghiêm túc. Là đàn ông với nhau, Trung để ý bạn trai của em gái mình dùng toàn đồ hiệu. Chiếc đồng hồ mà Viễn đang đeo có giá không hề rẻ. Anh trai tôi nhận nuôi Minh Anh. Vụ tai nạn này là cháu gái tôi giở trò. Tôi yêu Minh Anh. Có thể cậu đang nghĩ tuổi tác của chúng tôi chênh lệch sẽ không phù hợp. Tôi không quan trọng chuyện đó. Chỉ cần Minh Anh không chê tôi thì tôi sẽ giữ cô ấy bên cạnh đến cùng. Sáng mai tôi định cho Minh Anh chuyển viện. Bác sĩ nói tình trạng ngất xỉu sau khi tỉnh lại có thể xảy ra. Tôi không yên tâm lắm nên là muốn em ấy làm kiểm tra lại lần nữa. Về phía bệnh viện tôi sẽ sắp xếp. Biết Minh Anh nằm chung bệnh viện với Mai, bà Giao muốn gặp riêng cô, nhưng lần nào đến cũng có Viễn trong phòng nên không dám lại gần. Nhân viên phục vụ ở nhà hàng đã khai ra hết mọi chuyện với Viễn, nhận tiền của Mai nên ban đầu cô ta một mực nói là San đã mua chuộc mình. Nhưng sau khi Viễn dọa là sẽ khởi kiện và cô ta có thể sẽ bị ngồi tù vì tội nói dối, nữ nhân viên đó mới chịu nói ra sự thật. Anh đoán không sai, Mai mới là kẻ chủ mưu, San chỉ tiếp tay cho cháu gái của anh. Mẹ! Bà Giao cầm hộp đồ ăn đứng bên kia lưỡng lự định quay mặt đi, nhưng Minh Anh đã nhìn thấy. Viễn không bất ngờ gì khi chị dâu quay sang đối xử tốt với cô. Bằng chứng đã có đủ, anh không có ý định sẽ nương tay với Mai. Bà Giao ái ngại nói: Mẹ có nấu mấy món con thích, con cầm lấy lát nữa ăn nhé. Con cảm ơn mẹ. Bác sĩ có nói khi nào con được xuất viện không? Sang tuần sau con mới xuất viện ạ. Mai sao rồi mẹ? Mai cũng vậy. Con gái mình bắt cóc Minh Anh, thế nhưng cô còn quan tâm hỏi han, làm bà Giao xấu hổ, không còn mặt mũi nào để năn nỉ cô bỏ qua cho Mai, nên đáp xong thì lúng túng bỏ đi. Sau một tuần hôn mê, San cũng tỉnh lại. Hậu quả sau tai nạn để lại di chứng lớn, cô ta không còn minh mẫn như trước, ngờ nghệch như một đứa trẻ lên 10, không biết là mình đã trải qua những chuyện gì. Viễn nghĩ là San giả vờ để trốn tội, nhưng bác sĩ chẩn đoán cho cô ta đã xác nhận với anh chuyện này. Nghĩ đến vụ tai nạn và tình trạng của San, đến giờ Mai vẫn còn run, vốn dĩ vị trí ghế lái là cô ta giành ngồi, sơ suất một chút lại trở thành may mắn. Một chiếc xe vừa dừng trước cổng nhà Viễn, mẹ con bà Giao đã chuẩn bị xong tinh thần. Minh Anh đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, hai mẹ con bà ta sẽ cố gắng đáp ứng. Chỉ cần cô rút lại đơn kiện. Cúi đầu trước Minh Anh là chuyện quá mất mặt, đằng này phải quỳ gối trước người mình ghét cay ghét đắng. Mai mím môi, vứt bỏ sĩ diện, từ từ hạ thấp người xuống. Mong cô có thể chấp nhận lời xin lỗi xuất phát từ tận đáy lòng của tôi. Tôi biết mình đã ganh tị, nên có những việc làm không đúng khiến cho cô gặp nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Tôi thề sẽ không lặp lại sai lầm này. Cả tôi và San đều nhận lấy báo ứng rồi. Mong cô rộng lượng cho chúng tôi một cơ hội để sửa sai. Tôi muốn biết, có phải cô bảo mẹ hẹn gặp tôi ở nhà hàng hay không? Đúng, là tôi đã năn nỉ mẹ đi gặp cô. Cô cũng biết đấy, tôi được một người phụ nữ không ra gì nhận nuôi, bị bà ta bóc lột hành hạ. Tôi cũng không được học hành trường tốt nhất thành phố. Thấy cô xinh đẹp, lại được bố mẹ yêu thương, nên tôi đã hình thành một sự đố kỵ. Tôi sợ những thứ tốt đẹp mình đang có bị cô cướp mất. Bố mẹ rất thương cô, điều này tôi nghĩ cô hiểu rõ nhất. Giờ tôi đã nhận ra rồi, tôi là do ích kỷ nên mới khiến bố mẹ thất vọng về mình. Tôi đã làm sai nhiều chuyện, bây giờ tôi đang tìm cách sửa sai. Tôi thấy mình có lỗi với cô rất nhiều. Những gì cô nói hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ, tôi cũng mong cô giữ lời. Cô yên tâm, tôi lấy danh dự của mình ra để thề, tuyệt đối không tái phạm nữa. Vậy tôi có thể đứng lên được không? Ừ. Hai đầu gối Mai đỏ ửng, cô ta chống một tay, dùng sức đứng lên nhưng không thuận tay phải. Minh Anh đưa tay ra đỡ, hiểu lầm dường như đã được xóa bỏ. Mai lén thở phào, liếc mắt về phía camera. Cảm ơn cô. Đám cưới của cô và Huân thế nào rồi? Biết tôi không thể mang thai, mẹ anh ta đã hủy đám cưới. Cũng tại bố sợ bà Ninh không ủng hộ công ty nên mới ép cô quay lại với Huân. Tôi cũng bị bố ép, nếu không làm theo bố sẽ tử mặt. Cô cũng biết bố đáng sợ thế nào rồi mà. Qua một câu nói, bản tính ích kỷ của Mai bị lộ tẩy. Cô ta vẫn còn giữ suy nghĩ rằng mình là người vô tội. Bên ngoài cổng, bà Giao đứng ngồi không yên. Minh Anh sẽ bỏ qua cho Mai, bà tin là vậy. Quan trọng là thuyết phục được chú Út. Điều này thì chỉ có Minh Anh làm được. Mai cười thầm từ trong sân đi ra. Ngày hôm nay, cô ta sẽ nhớ mãi không quên. Cái quỷ gối này nhục nhã cũng có cái giá của nó. Sao rồi con? Minh Anh sẽ rút lại đơn kiện chứ? Cô ta đồng ý rồi mẹ. Tốt quá, mẹ biết Minh Anh là đứa rộng lượng lại hiểu chuyện. Nếu con đã xin lỗi rồi, nó sẽ không tính toán đâu. Về thôi mẹ. Mai trưng hửng vì mẹ khen Minh Anh ngay trước mặt mình. Mẹ con bà Giao vừa về, Minh Anh đã gọi cho Viễn. Anh chứng kiến màn xin lỗi của cháu gái từ đầu tới cuối, nhưng quyết định vẫn không thay đổi. Buổi chiều, Viễn không đến công ty, giờ nghỉ trưa chưa tới, mọi người đã thấy anh tan làm sớm. Minh Anh nấu ăn ngon, nhưng chỉ nấu được mấy món sở trường. Cô đang theo học gì giúp việc, học nấu mấy món Viễn thích. Chiều nay anh rảnh, em có muốn đi đâu không? Đi đâu cũng được ạ. Ừ, để em suy nghĩ đã. Tìm chỗ nào qua đêm cũng được. Anh đã có sẵn địa điểm rồi đúng không? Viễn cười bí hiểm, hôn lên gò má ửng hồng. Thấy cô chán, anh muốn đưa cô ra ngoài chơi. Hơn một tuần nữa anh mới yên tâm để cô đi làm trở lại. Nơi Viễn đưa Minh Anh đến chẳng phải địa điểm nào mới lạ. Bà chủ nhận ra người vừa bước xuống xe là cô gái thuê căn phòng cũ trên tầng 3 một tháng, nhưng mới ở 2 ngày đã đổi ý. Minh Anh mới đến đã thích căn phòng này, mở cửa sổ đã híp mắt, hưởng thụ một làn gió mát rượi. Chú Út có thể đầu tư cho em một căn biệt thự ở đây được không? Mỗi lần đến không cần phải tốn tiền thuê phòng. Đầu tư là phải sinh lời, anh cần tham khảo lợi nhuận trước. Lợi nhuận là em được chứ? Được, như vậy thì quá hời cho anh. Anh bảo em ở nhà nghỉ dưỡng thương không được đi làm, nhưng mà lại giày vò người ta thế này à? Anh xin lỗi, anh bù đắp cho em bằng một món quà được không? Quà gì? Bí mật. Em sẽ nhắc anh mỗi ngày, anh không được nuốt lời đâu đấy. Món quà mà anh nói chắc phải một thời gian nữa mới hoàn thành được. Minh Anh bảo đói bụng nên Viễn đi tắm trước rồi ra ngoài mua đồ ăn. Cô quấn chăn thành con nhộng nằm trên giường lười biếng nói chuyện điện thoại, khuôn mặt rạng rỡ như được tiếp thêm sinh khí, nụ cười vô cùng hạnh phúc. Trời mưa rả rích, có dấu hiệu kéo dài từ chiều đến đêm. Không thể ra ngoài nên ăn tối xong, Minh Anh ngồi một lát, hai mí mắt díu lại. Viễn đóng cửa sổ ôm cô đi ngủ sớm. Mới hơn 9 giờ, nhưng ở đây mọi thứ giống như đã quá nửa đêm. Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên từng hồi. Viễn đưa tay cửa quạng cầm lên xem, cô gái trong ngực anh cũng cựa quậy tỉnh. Chú Út, ông nội nhập viện rồi. Giọng Kiệt khẩn trương vang lên, Viễn để điện thoại qua một bên, hôn lên trán Minh Anh rồi vén chăn ngồi dậy. Anh đi tới cạnh cửa sổ thấp giọng hỏi. Ông nhập viện khi nào? Cô Minh nói đem sữa vào cho ông thì phát hiện ông ngất trong phòng, mới đưa tới bệnh viện đây thôi. Chú sẽ đến nhưng hơi trễ, ông có chuyện gì thì gọi điện cho chú. Vâng. Nghe loáng thoáng giọng của Kiệt, linh tính mách bảo với Minh Anh đã có chuyện gì đó xảy ra. Cô đợi Viễn vừa cúp điện thoại liền khẩn trương hỏi. Kiệt gọi hả anh? Ừ, bố nhập viện rồi. Cô không hỏi gì thêm, lập tức thu dọn đồ đạc hối anh trở về. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, cả hai mới tới bệnh viện. Trong số những người đang có mặt trước phòng cấp cứu, chỉ có bà Minh là chưa biết Viễn và Minh Anh đang quen nhau. Sao giờ cậu mới đến? Cậu dẫn theo nó làm gì? Minh Anh là bạn gái của em. Cậu điên rồi đúng không? Hết người để quen hay sao? Lại đi quen một đứa mồ côi. Chị hạ nhục người khác, không nâng mình lên nổi đâu. Đừng thốt ra những câu khó nghe như vậy. Có phải là bố biết cậu và nó quen nhau nên tức quá lên cơn đau tim không? Cô Minh, chuyện này phải đợi ông nội tỉnh lại mới biết được. Cô nghe còn sốc, huống gì là ông nội của con. Trước giờ ngoài chú út con ra, còn ai dám chọc tức ông nữa. Kỳ này lớn chuyện rồi, ông mà bị làm sao là do chú út con mà ra đấy. Bố chưa rõ tình hình, chúng ta đừng có đứng đây cãi nhau, mỗi người nhịn một câu đi. Bà Giao thân là dâu trưởng cũng có chút tiếng nói nên mọi người mới im. Mai chột dạ câm như hến nãy giờ. Cô ta gọi cho ông nội bịa đặt đẩy câu chuyện đi xa, nói Minh Anh quyến rũ Viễn, xúi giục anh hủy đám cưới với San. Ông cụ nghe xong sốc quá nên ngất ngay lúc đó. Kiệt thấy lạ khi ông nội tự nhiên ngất, vô tình ngẩng mặt lên đúng lúc Mai đang liếc xéo Minh Anh với ánh mắt thù địch. Lại nữa, Mai vẫn chứng nào tật đấy, ông nội đang trong phòng cấp cứu, nếu không Kiệt đã chấn chỉnh lại hành động không có chừng mực này của em gái. Người ta đã chịu bỏ qua cho mình, nhưng mà không hề biết điều. Gần 11 giờ, người nhà được thông báo là ông cụ đã tỉnh. Ông Đồng đại diện vào gặp, nhưng ông cụ bảo gọi Viễn vào. Ông chỉ vừa mới tỉnh lại, Minh Anh ở bên ngoài khuyên Viễn đừng nói gì cãi lời ông. Ai cũng sợ hai bố con chưa nói được mấy câu, ông cụ lại ngất tiếp. Bố, anh có biết là mình bao nhiêu tuổi rồi không? Sao có thể sốc nổi như vậy? Minh Anh nó bằng tuổi cháu gái của anh đấy. Con đã 35 tuổi rồi, cũng đến lúc cưới vợ sinh con. Không phải là bố muốn có cháu nội ẵm bồng sớm sao? Con yêu Minh Anh, chúng con đã có dự định sinh em bé trong năm nay. Nhưng người tôi chọn cho anh không ưng được ai à? Sao cứ phải là con bé đó? Con đợi cô ấy mấy năm nay, Minh Anh là của con, không phải là cô ấy con không cưới. Anh, đúng là làm tôi tức chết, tôi không đồng ý. Con đã dọn ra riêng, nên bố không phải giáp mặt với chúng con ở nhà. Thi thoảng con sẽ đưa cháu về thăm bố. Mọi chuyện là do con chủ động trước. Khó khăn lắm con mới khiến cho Minh Anh động lòng. Bố không đồng ý, con vẫn sẽ bảo vệ tình yêu của con. Anh muốn làm gì? Đợi tôi nhắm mắt xuôi tay rồi hãy làm. Bố sống đến 100 tuổi, lúc đó cháu nội cũng lớn rồi. Bố không nhận cháu sẽ buồn đấy. Tôi làm gì sống nổi đến 100 tuổi? Bị anh chọc cho đi gặp tổ tiên sớm thôi. Có sớm, bố cũng nhìn mặt cháu nội đã chứ. Viễn mở miệng là cháu nội, khiến ông cụ lung lay. Ở cái tuổi này rồi, đông con đông cháu ai mà chẳng ham. Ông cụ chỉ còn mỗi đứa con trai út chưa lập gia đình. Ngặt nỗi, ông cụ không dám nói tính cách Viễn giống ông. Năm xưa, ông cũng bất chấp sự phản đối của gia đình, cưới người mình yêu cho bằng được. Mai và bà Minh chắc mẩm Viễn sẽ phải chia tay. Thấy chú út bước ra từ phòng, ánh mắt quét về phía mình. Mai như bị chỉ điểm hơi run. Đến khi Viễn dừng lại trước mặt cô ta mấy bước chân, Mai căng thẳng toát mồ hôi hột. Cảm ơn cháu đã có lòng giúp tôi thông báo với ông cụ. Cháu... Minh Anh rộng lượng, nhưng tôi thì rất hẹp hòi. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi nhắc nhở cháu. Đừng có xen vào chuyện của người khác, cũng đừng tự cho rằng mình thông minh. Chú út, cháu sai rồi, mong chú giơ cao đánh khẽ. Cháu không dám nhiều chuyện nữa đâu ạ. Tôi thấy cháu dù có thay đổi thế nào, cũng không sửa được tính nết đâu. Bởi vì cháu luôn đố kỵ với người khác. Chú út, Mai nó... Chị làm mẹ, bênh vực con mình không sai. Nhưng biết con mình làm sai mà vẫn bênh được, thì người sai là chị. Được rồi Viễn. Minh Anh chỉ nói một câu, sắc mặt của Viễn liền thay đổi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng vừa rồi biến mất. Khi anh nhìn cô hoàn toàn khác biệt với những người còn lại. Chú về trước đi, tối nay tôi ở lại với bố. Sáng sớm mai em đến. Ừ. Là con mình... Nhưng ông Đồng không biết Mai giống ai nữa. Ông ta đã dặn đi dặn lại, không được tự ý tiết lộ chuyện của Viễn với ông cụ. Vậy mà Mai cả gan nói với ông, may là ông cụ không sao. Anh đã nói chuyện của chúng ta với bố rồi. Bố ra một điều kiện, nếu em làm được sẽ không phản đối chúng ta quen nhau. Điều kiện gì vậy anh? Em nhanh chóng sinh cho bố một đứa cháu. Bố có cháu nội rồi, còn không nhận con dâu sao? Điều kiện này thì cô làm được. Minh Anh nhẹ nhõm nhoẻn miệng cười khi được sự chấp nhận của ông cụ. Cô vui đến nỗi nghĩ rằng mình đang có em bé thật. Tự nhẩm trong đầu, thời gian cô và Viễn phát sinh quan hệ tính đến nay cũng hơn một tháng rồi. Em nghĩ gì mà vui thế? Có thật là bố nói như vậy không? Hay là đang lừa em? Anh đã lừa em bao giờ đâu, phải có lòng tin ở anh chứ. Thời gian này em đang rảnh, chúng ta cố gắng một chút. Cố gắng một chút là làm gì? Anh không muốn có em bé à? Nhưng mà muốn có em bé thì phải làm thế nào, anh không biết. Em chỉ cho anh với. Anh giỏi như thế, cần gì bái sư học đạo nữa. Da mặt cô dễ đỏ, ghẹo một câu đã hay hay. Viễn rất vui vì cô muốn sinh em bé cho anh. Điều đó chứng tỏ cô đã toàn tâm toàn ý, dành hết tình cảm cho anh rồi. Minh Anh dự định sáng nay tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe của cô có đủ điều kiện để mang thai tự nhiên hay không. Minh Anh không đến bệnh viện một mình mà gọi taxi đi cùng giúp việc. Bà ấy có một đứa con gái nhỏ hơn Minh Anh một tuổi, vừa sinh em bé. Thấy cô có vẻ muốn sinh con cho Viễn, trong lòng cũng mừng vì Viễn sắp không phải đi đi về về một mình nữa. Trong lúc ngồi chờ đến lượt, nhìn mặt Minh Anh căng thẳng, dì giúp việc trấn an cô. Theo kinh nghiệm của cô, sức khỏe của cháu có thể sinh em bé tốt không sao đâu. Cháu đừng có lo lắng quá, cậu Viễn thì... Chỗ này có người ngồi chưa vậy? Một người phụ nữ tay cầm túi sách, hất cằm cắt ngang lời người giúp việc nhìn Minh Anh hỏi, thái độ không hề có thiện cảm. Không có, cô ngồi đi. Cô ta ném túi sách xuống ghế, mặt mũi như bị ai chọc giận, hậm hực bắt chéo chân ngồi xuống. Minh Anh không phải người nhiều chuyện, nhưng người bên cạnh ý thức hơi kém. Ở bệnh viện đông người nói chuyện lớn tiếng như ở nhà. Em có thai rồi, anh tính thế nào? Chắc gì đứa bé đã là con của tôi. Như vậy mà anh cũng nói được sao? Tôi mang thai con của ai, chẳng lẽ lại không biết? Bảo mẹ anh gặp bố mẹ tôi nói chuyện đi. Không thì tôi sẽ tới công ty của anh, quậy một trận cho biết. Cô đừng có mà quá đáng. Mới quen 2 tháng đã mang thai rồi. Có ngu cũng biết cô gài bẫy tôi. Vậy anh ngu lắm hay sao mà để tôi gài bẫy? Anh không sắp xếp được thì gặp mẹ tôi trước. Tuần này mẹ tôi lên đây, anh liệu mà tính đi. Minh Anh lướt điện thoại xem tin nhắn. Kiệt nổi hứng, lấy tấm ảnh chụp chung đầu tiên của cô và bố mẹ nuôi gửi qua với lời nhắc ngày này mười mấy năm trước cô được bố dẫn về nhà. Anh trêu khi đó cô để tóc ngắn như con trai nhưng lại mặc váy trông rất buồn cười. Điện thoại bỗng có người giật lấy, Minh Anh ngớ người ra, chưa thấy ai bất lịch sự như người phụ nữ bên cạnh. Cô ta đang cầm điện thoại của cô, ngạc nhiên hỏi. Sao cô lại có tấm ảnh này? Cô quen đứa bé tóc ngắn này sao? Cô không thấy mình bất lịch sự lắm sao? Cô và đứa bé trong hình có quan hệ gì? Tôi là chị họ của nó. Cô có thể cho tôi biết bé gái này hiện đang ở đâu không? Chị là Phương. Phải phải, là chị đây. Em thật sự là Minh Anh sao? Chị nghe Trung nói rồi, tuần này mẹ và chị định tới thăm em. Vâng. Chị đến khám thai, em cũng vậy à? Không ạ, em đến kiểm tra sức khỏe. Mẹ chị nhớ em lắm. Nghe Trung nói đã tìm được em, mẹ mừng khóc cả buổi. Mẹ lúc nào cũng tự trách vì năm đó không dẫn em theo. Em đừng trách mẹ chị nhé, bà ấy cũng có nỗi khổ riêng. Em không trách gì đâu. Minh Anh vẫn còn để ý thái độ lúc nãy của chị họ. Xa cách đã lâu nên để thân thiết như với Trung thì cô chưa thể. Cảm giác gặp lại chị họ rất gượng gạo, không giống như cô nghĩ. Phương nhiệt tình hỏi han, Minh Anh tới bệnh viện còn có người giúp việc đi theo. Cô ta đang hiếu kỳ, không biết Minh Anh tốt số, được gia đình nào nhận nuôi. Đến lượt Minh Anh vào khám nên hai người không nói chuyện được lâu. Phương ở bên ngoài thăm dò người giúp việc. Khi biết Minh Anh đã có bạn trai mà người đó còn rất giàu, cô ta gọi về hối mẹ mau tới thăm em họ. Sức khỏe của Minh Anh rất tốt, bác sĩ hướng dẫn cô cách tính ngày rụng trứng để tăng khả năng thụ thai. Trong vòng 3 ngày tới, thời gian rất thích hợp. Phương nán lại đợi em họ, vì không biết trước nên cô ta lỡ thể hiện thái độ với Minh Anh, gây ấn tượng không tốt. Chị chưa về sao? Chị đợi em mà, tối nay chị và Trung sang chỗ em ăn tối được không? Anh Trung đang bận dẫn đoàn. Thế à, vậy để hôm khác chị sang, giờ em về hả? Vâng. Em có đi xe tới không, cho chị ké một đoạn với. Em đi taxi tới. Phương cười gượng, nói thêm vài câu rồi tạm biệt Minh Anh. Cô ta không tin em họ đi taxi, lén theo dõi ra tới tận cổng bệnh viện mới chịu tin. Cô gái lúc nãy là chị họ của cháu hả? Vâng, chị ấy sinh trước cháu vài tháng, bọn cháu lâu rồi không gặp, nên lúc nãy cháu không nhận ra. Hành động ngang nhiên giật điện thoại lúc ở bệnh viện của chị họ khiến Minh Anh không được thoải mái. Phương nhìn thấy tấm ảnh đó, chứng tỏ đã nhìn trộm tin nhắn của cô, Minh Anh cực kỳ nhạy cảm với điều này. Viễn đang ở công ty, nhưng Minh Anh ra ngoài làm gì đều có người báo cáo lại cho anh. Còn gì sung sướng hơn việc người mình yêu muốn sinh con cho mình. Sự nghiêm túc của Minh Anh đã làm tiêu tan hết những bất an bấy lâu nay trong lòng Viễn. Vừa về không thấy Minh Anh ở trong phòng khách, giống như có thứ gì đó thiếu vắng. Viễn đi thẳng vào bếp, trong nhà này nơi nào có mùi đồ ăn thơm phức là nơi đó có cô. Anh về rồi à? Tối nay em có tới bệnh viện không? Bố Bảo Kiệt gọi anh đến. Đợi em 5 phút, anh tắm xong em nấu vừa kịp. Sáng nay em tới bệnh viện kiểm tra kết quả thế nào rồi? Mọi thứ đều ổn, em có thể mang thai bình thường. Vậy trách nhiệm dành hết cho anh rồi, tối nay anh không ở lại bệnh viện đâu. Anh định để bố ở một mình à? Có Kiệt chăm bố, anh ở một đêm bố đã chê phiền rồi. Minh Anh đem đồ ăn bỏ vào hộp, dục Viễn đi tắm, rồi mang đến bệnh viện, không sợ trễ để ông đói bụng. Ông cụ thấy anh đem đồ ăn tới rất hài lòng, ăn xong trở mặt đuổi về. Bố thích đồ ăn của Minh Anh nấu thì cứ nói, con dâu của bố chứ có phải ai xa lạ mà bố ngại. Anh về đi, đừng có đứng đó nói nhảm nữa. Kiệt cười trừ đứng một bên, nghe ông nội và chú út nói chuyện. Ít ra Minh Anh còn chu đáo nấu đồ ăn cho ông nội, trong khi Mai là cháu gái lại chẳng làm được gì. Mấy hôm nay cô ta đi châm cứu, cánh tay càng ngày càng không có cảm giác, khiến cho Mai rất sợ tay mình bị phế. Đúng lúc có thể lấy cánh tay này cứu cô ta một bàn thua trông thấy. Mai muốn sang nước ngoài điều trị, bà Giao đã đồng ý đi cùng với con gái. Cô ta muốn kéo dài thời gian để né tránh đơn kiện từ chú út. Tối nay Minh Anh lại ngủ một mình. Tắm xong cô nói chuyện điện thoại với anh trai một lúc, nhắc đến sáng nay mình gặp chị họ ở bệnh viện, chung được bà Cảnh nuôi nấng, nên không lạ gì tính cách của Phương. Anh dặn dò em gái, chị họ sống rất thực dụng, nếu chị ấy có nhờ em giúp đỡ hay hỏi mượn gì thì nói cho anh biết, đừng vội cho mượn. Vâng, anh đã ăn tối chưa? Anh vừa ăn rồi, cảnh ban đêm ở đây rất đẹp, để anh chụp gửi cho em vài tấm xem. Anh đi hoài như vậy, bảo sao không có bạn gái là phải rồi. Em xem, có người bạn nào không giới thiệu cho anh. Anh không yêu cầu gì cao đâu, xinh giống em là được. Giống em thì hơi khó tìm đấy. Trung cười trừ, lựa mấy tấm ảnh mới chụp gửi cho Minh Anh. Công việc phải dẫn đoàn liên tục nên anh ít khi có thời gian rảnh. Gặp lại em gái nhưng chưa ăn được một bữa cơm tối. Sau đợt này Trung định xin nghỉ phép vài ngày để có thời gian dành cho em gái nhiều hơn. Minh Anh xem ảnh say sưa không nghe tiếng mở cửa. Viễn nhướn mày hiếu kỳ, không biết là cô đang xem thứ gì. Không cần chọc ông cụ cũng đuổi về, anh mừng còn không kịp. Đang xem gì thế? Anh dọa chết em, sao anh lại về? Anh bị bố đuổi về. Có phải là anh chọc giận gì bố rồi không? Bố thích ăn đồ ăn em nấu nên bảo anh tới thôi. Ăn xong rồi thì đuổi anh về. Có Kiệt ở với bố nên là em yên tâm. Bác sĩ nói trong 3 ngày này rất thích hợp để có em bé đấy. Hôm nay anh mệt quá, em có thể chiều anh một chút được không? Em chiều anh thế nào? Anh dạy em. Viễn nở nụ cười gian xảo khi cá đã cắn câu. Suốt cả buổi tối toàn dạy cô làm những chuyện không đứng đắn. Bố xuất viện, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Đợi gia đình anh chấp nhận em, khi đó chúng ta đăng ký kết hôn vẫn chưa muộn mà. Em chịu sinh con cho anh, nhưng không có danh phận gì, như vậy sẽ thiệt thòi cho em. Không sao, em không thấy thiệt thòi gì cả. Sao em ngốc thế? Lúc này em phải nói, nếu thấy thiệt thòi thì anh chuyển tài sản cho em để bù đắp chứ. Tài sản của anh em không cần, em chỉ cần anh thôi. Nghe được câu này, Viễn sướng rơn người, lấy cớ sinh em bé đòi cô thêm lần nữa. Minh Anh mỏi nhừ nhưng vẫn đáp lại anh. Chưa bao giờ cô có ý định làm một chuyện gì đó mãnh liệt như vậy. Minh Anh thích làm việc, cô phấn đấu nhiều năm để có được thành tích khiến cho ông đồng hài lòng. Trước khi sinh em bé, cô không thể lãng phí công sức mà mình đã bỏ ra. Công ty của Viễn mấy năm gần đây thu về nhiều hợp đồng lớn, xét về chỗ đứng đã bỏ xa công ty ông đồng vài bậc. Anh đã chuyển số tiền gọi là chi phí đầu tư cho Minh Anh mà mười mấy năm qua ông đồng đã bỏ ra, thậm chí gấp đôi con số mà ông ta đã yêu cầu. Trong công ty đã có những lời đồn đại về mối quan hệ giữa Viễn và cháu gái nuôi. Sáng nay hai người đi làm chung như ngầm khẳng định tin đồn chính là thật. Minh Anh mặc bộ váy chít eo màu xanh ngọc, mái tóc buộc gọn gàng, nhìn từ phía sau vừa quyến rũ vừa thu hút. Anh gắn camera trong phòng làm việc của em sao? Phòng em có camera à? Em vừa mới phát hiện ra có một camera gắn sau rèm cửa, vị trí hướng thẳng vào bàn em đang ngồi. Giữ em trong tầm mắt mình, anh mới có thể yên tâm làm việc được. Em đừng có giận. Anh còn lén giấu em làm chuyện gì nữa không? Hết rồi, chỉ mỗi chuyện gắn camera là anh không nói thôi. Nếu em không thích, anh sẽ gỡ xuống. Đang ở công ty, mong sếp đứng đắn dùm. Anh thấy bộ váy này hơi chật đấy. Cân nặng em vẫn duy trì như cũ, em không tăng cân. Chật ở đây. Minh Anh đỏ mặt khi đang ở văn phòng, Viễn tự nhiên như ở nhà sờ mó lung tung. Cô lườm anh một cái rồi mới về phòng làm việc của mình. Phương định sáng nay sẽ dẫn mẹ tới gặp Minh Anh nên hỏi chung xin số điện thoại của cô. Đang trong giờ làm việc, Minh Anh không sử dụng điện thoại, số lạ nên cô không gọi lại. Nó không nghe máy à? Con lấy điện thoại của mẹ gọi thử xem. Điện thoại mẹ thì có khác gì đâu. Thằng Trung đâu? Sao con không bảo nó đến ga đón mẹ? Con lúc nào cũng lề mề, để mẹ đợi cả tiếng đồng hồ. Nhức đầu quá, mẹ đừng càm giảm nữa. Đi làm cả năm, chẳng mua được chiếc ô tô như người ta, bạn trai con không chịu chu cấp được gì sao? Nhắc đến bạn trai, Phương lại bực mình. Sẵn đây mẹ đang ở thành phố, cô ta hẹn cho hai người gặp mặt, nhưng gã bạn trai kia chỉ quen chơi qua đường, không hề có ý định sẽ chịu trách nhiệm. Phương nói là làm, tìm đến tận công ty nơi anh ta làm việc để quậy. Mẹ ở đây đợi con. Con làm ở công ty này à? Bước xuống taxi, bà Cảnh suýt xoa khi nghĩ con gái mình làm việc ở đây, muốn vào trong xem thử cho biết. Phương vào đến sảnh gọi điện cho bạn trai đe dọa, nếu anh ta không xuống gặp sẽ làm loạn cho xấu mặt. Cô điên rồi sao? Mau đi về đi. Mẹ tôi đang ở bên ngoài, anh ra gặp mẹ tôi nói chuyện đi. Tôi đang trong giờ làm việc, cô không thấy sao? Có gì tối gặp, cô mau về nhanh đi, cấp trên nhìn thấy tôi sẽ bị đuổi việc đấy. Chốt lại một câu, anh có chịu trách nhiệm với tôi hay không? Đứa bé là con tôi thì tôi sẽ chịu. Anh còn nghi ngờ nó không phải là con anh à? Định chơi qua đường với tôi chắc? Phương nói chuyện lớn tiếng đã quen, không giữ thể diện cho bạn trai. Anh ta là nhân viên văn phòng hành chính nhân sự. Ở công ty có quy định không được rời khỏi vị trí trong giờ làm việc quá 10 phút. Vì chuyện cá nhân nên anh ta đang cố nhịn để Phương đi về. Đang ở sảnh chính nhưng miệng cô ta cứ oang oang. Anh muốn đá tôi không dễ đâu. Chiều nay tan làm, đặt nhà hàng gặp mẹ tôi. Gọi cả bố mẹ của anh cùng tới. Rồi rồi, cô về được chưa? Từ trong thang máy, một cô gái mặc váy xanh cầm túi sách đi ra. Phương tưởng mình nhìn nhầm, nhưng nhìn kỹ lại vẫn là Minh Anh. Không nghĩ trùng hợp em họ lại làm việc ở đây. Cô gái mặc váy xanh kia làm ở bộ phận nào anh có biết không? Cô ấy là thư ký riêng của sếp. Thư ký riêng sao? Cô đừng nhiều chuyện nữa, nhà hàng tôi đặt xong sẽ gửi địa chỉ cho cô. Phương có chuyện khác phải làm, chẳng thèm đôi co với bạn trai, âm thầm đi theo Minh Anh đến hầm đậu xe của công ty. Cô ta lóa mắt khi Minh Anh mở cửa một chiếc Rolls Royce ngồi vào trong. Bà Cảnh bị bảo vệ chặn lại không cho vào, hoạnh hoẹ nói con gái của mình làm việc ở đây. Phương lật đật đi ra từ lối khác, kéo mẹ ra một góc nói chuyện. Mẹ, con vừa gặp Minh Anh. Con gặp nó ở đâu? Trong công ty, nó làm thư ký cho sếp, lái chiếc xe cả chục tỷ. Con có nhìn nhầm không? Sao Trung không nói gì với mẹ? Nhầm thế nào mà nhầm được? Con đi theo nó tới hầm đậu xe, nó lái chiếc Rolls Royce nghênh ngang lướt qua trước mặt con. Gia đình nhận nuôi Minh Anh chắc là giàu lắm. Mẹ không đưa nó vào trại trẻ thì làm gì nó được gia đình giàu có nhận nuôi. Con mau gọi lại cho nó đi. Minh Anh lái xe của Viễn tới bệnh viện. Lúc cô tới, Mai cũng có mặt, lúng túng không biết nên xưng hô thế nào. Cô chưa lên tiếng, ông cụ đã bảo. Con ngồi xuống đó đi. Dạ vâng. Tối qua, Kiệt chăm ông một đêm đã kể chuyện Mai bắt cóc Minh Anh cho ông nội nghe. Sở dĩ ông cụ gọi riêng cô và Mai tới để giải quyết mâu thuẫn giữa cả hai. Cháu nói trước đi, ông già rồi nhưng chưa lú lẫn, ông biết đứa nào đúng, đứa nào sai. Ông nội, là cháu sai. Cháu nhất thời nông nổi nên đã nghe theo lời xúi dục của San bắt cóc Minh Anh. Cháu cũng đã xin lỗi và Minh Anh rộng lượng không truy cứu. Bây giờ cháu rất hối hận, cánh tay cháu rất khó hồi phục ông ạ. Cháu liên hệ với được một bác sĩ bên Úc, cháu sẽ sang đó điều trị thưa ông. Khi nào cháu đi? Mẹ cháu muốn đi sớm nên đặt vé máy bay trong tuần này rồi. Minh Anh im lặng, đợi ông cụ hỏi tới lượt mình, cô tưởng Viễn nói cho ông biết. Mai đã xin lỗi con rồi chứ? Vâng ạ. Con có thật lòng với Viễn không? Hay là bị nó uy hiếp nên mới đồng ý quen? Có chuyện gì con cứ nói ra, có ông ở đây không cần phải sợ. Con xin lỗi vì đã giấu ông, con thật lòng và nghiêm túc với Viễn ạ. Con biết với địa vị của mình, dù có cố nỗ lực vài năm nữa hoặc cả đời, cũng không tương xứng với anh ấy, ông có không chấp nhận con thì con cũng chẳng dám có ý kiến gì ạ. Sau này đừng gọi là ông nội nữa. Viễn nói hai đứa định sinh con, cứ theo dự định mà làm. Viễn đang có cuộc họp nhưng tâm trí không đặt vào mấy bài báo cáo. Trước khi Minh Anh đến bệnh viện, anh dặn cô khi nào về thì ở văn phòng giúp anh sắp xếp lại tài liệu. Minh Anh vào phòng làm việc của Viễn để sắp xếp lại, nhưng mọi thứ trên bàn rất gọn gàng. một chiếc hộp nhung màu xanh da trời rất giống bộ váy cô đang mặc đặt ở giữa bàn. Có chút hiếu kỳ, nhưng không phải đồ của mình, Minh Anh chỉ dùng mắt ngó chứ không đụng tới. Anh tìm em từ nãy tới giờ, bố nói chuyện gì với em mà lâu vậy? Bố bảo anh lúc nào cũng chọc giận bố. Bố thương anh nhất nhà, nên có giận cũng không nỡ giận lâu đâu. Anh cũng biết bố thương mình nhất sao? Lại đây, anh có quà cho em. Tự dưng lại tặng quà cho em. Em mở ra xem có thích không? Minh Anh đoán bên trong sẽ là trang sức, nhưng khi mở ra chỉ có một chiếc chìa khóa. Đối diện với vẻ mặt thắc mắc của cô, Viễn không giải thích, đợi xem cô có đoán được món quà anh tặng là gì không. Anh đưa tay ra ôm cô dựa lưng vào người mình, từ phía sau ghé vào tai Minh Anh thì thầm nói. Căn phòng trên tầng 3, giờ đã là của em. Anh mua lại căn phòng trên tầng 3 sao? Ý định ban đầu của Viễn là mua mảnh đất ở đó, xây một căn biệt thự làm nơi nghỉ dưỡng. Cuối tuần rảnh rỗi anh sẽ đưa cô tới ngắm biển, nhưng như vậy phải mất khá nhiều thời gian. Công việc kinh doanh dạo này ế ẩm, lại thêm con trai muốn chuyển nhà sang thành phố khác, nên khi Viễn hỏi mua căn phòng trên tầng 3, bà chủ liền bán luôn cho anh cả căn nhà. Viễn đã có ý tưởng và lên bản vẽ, rút ngắn thời gian xây dựng để Minh Anh nhận được món quà này sớm hơn. Anh không giấu cô điều gì, tự tin thừa nhận. Anh mua lại cả căn nhà đó rồi, chắc tháng sau chúng ta mới có thể đến ở được, anh đang cho người tu sửa lại. Em chỉ nói đùa thôi, sao anh lại tin là thật? Bà chủ bán cho anh bao nhiêu tiền, đắt lắm đúng không? Anh là khách quen nên được bà chủ giảm giá, căn nhà này giao lại cho em, sau này em chính là bà chủ. Em không dám đùa với anh nữa đâu. Không cảm ơn anh sao? Anh đưa khuôn mặt điển trai ra muốn được cô thưởng, Minh Anh cất chìa khóa vào trong túi cười khổ, nhón chân hôn anh. Em có muốn sinh em bé ở văn phòng không? Trong đầu anh chỉ nghĩ tới việc sinh em bé thôi à? Không phải một mình anh nôn nóng đâu, bố cũng đang mong có cháu đấy. Lúc nãy có Mai, bố biết chuyện Mai bắt cóc em rồi. Anh không nói, chắc là Kiệt nói với ông. Mai sẽ đi Úc chữa trị cánh tay, anh rút lại đơn kiện đi, mỗi người nhịn nhau một chút, bố cũng vui hơn. Điện thoại Minh Anh có người gọi, cô đánh nhẹ lên tay Viễn, anh đi tới ghế lấy điện thoại cho cô, ánh mắt lưu luyến, miễn cưỡng chỉnh lại váy cho cô. Em gặp gì chưa? Sáng nay gì lên rồi? Chị Phương nói gọi cho em nhưng không được. Em đang ở công ty chưa gặp gì ấy được. Thấy số lạ nên nãy giờ em chưa gọi lại. Ừ, chiều nay anh về. Vậy anh hẹn gì tối nay chúng ta gặp nhau nhé? Vâng. Vậy em làm việc tiếp đi, tối gặp. Viễn đứng gần, đã nghe được nội dung cuộc gọi. Anh vén tóc cô ra sau, nét mặt trở nên nghiêm túc lạ thường. Hẹn anh trai em tối nay đến nhà, anh cũng muốn gặp gì em? Có thể anh sẽ chê họ hàng của em phiền. Nếu họ phiền thật, anh không muốn em qua lại nhiều. Không phải là anh khó tính hay muốn kiểm soát em quá mức, nhưng làm người đừng nên hiền lành quá. Em nhịn họ một lần không thể nhịn cả đời được. Cũng giống như với Mai, nó là cháu gái của anh, nhưng em thấy nó hết lần này tới lần khác giở trò, dù miệng nói đã biết sai không. Anh không cần lấy dẫn chứng đâu xa để cô khó hình dung mà lấy cháu gái của mình ra nói. Minh Anh chỉ ngại về tính cách của chị họ sẽ khiến cho Viễn khó chịu, còn dì và anh trai thì cô nghĩ là không có vấn đề. Mẹ con bà Cảnh sốt ruột từ chiều đến giờ muốn xem nơi Minh Anh sống sang trọng cỡ nào. Trung mới chuyển công tác nên thuê chung cư gần công ty. Anh vừa về mới tắm xong, dì đã gọi hối nhanh đến chỗ của Minh Anh. Cả ba đi taxi tới, khi xe dừng trước địa chỉ mà Trung nói, bà Cảnh sợ đi nhầm chỗ hỏi lại tài xế. Có đúng địa chỉ này không vậy? Đúng rồi, khu biệt thự này đến đây đã gần cuối đường, phía trong còn mấy căn nữa. Chắc đúng rồi đấy mẹ, xuống thôi. Phương nhanh chân mở cửa xuống trước bấm chuông, mẹ con cô ta lóa mắt, không dám tin Minh Anh lại sống trong căn biệt thự lớn thế này. Thấy người giúp việc từ trong nhà đi ra, Phương nhíu mày nhắc nhở bà Cảnh. Mẹ thôi há hốc đi, giúp việc ra rồi kìa. Có cả giúp việc luôn sao, bạn trai Minh Anh làm gì mà giàu dữ vậy? Không ai trả lời bà ta vì Trung cũng không biết chính xác là Viễn làm nghề gì. Bữa tối do Minh Anh chuẩn bị, cô về sớm, nấu cả bàn thức ăn thịnh soạn. Nghe tiếng chuông ngoài cổng, cô cởi tạp dề đi ra. Dì và anh trai đến sớm quá, Viễn vẫn chưa về. Chiếc Rolls Royce mà khi sáng Minh Anh lái đang từ phía sau chạy vào. Phương tò mò đi chậm lại xem thử. Người đàn ông từ trên xe bước xuống, làm tim cô ta đập nhanh một cách bất thường. Phương chưa từng gặp qua người đàn ông nào phong độ đến như vậy. Bộ vest lịch lãm làm tôn lên sự chín chắn thành đạt. Chiếc đồng hồ trên tay của Viễn mới là thứ khiến mắt của cô ta phát sáng. Phương có cảm giác người đàn ông này ngay cả hơi thở cũng toát ra mùi tiền. Cậu đây là... Tôi là bạn trai của Minh Anh. Chào cậu, tôi là dì của Minh Anh đây. Gặp lại con bé tôi mừng quá. Minh Anh đang sống ở đây đúng chứ? Cô ấy đang ở đây. Tốt quá, tôi tìm nó sáng giờ nhưng không gọi được, sốt sắng đứng ngồi không yên. Biết Minh Anh sống ở đây là tôi yên tâm rồi. Vào thôi. Vừa nhìn đã biết bạn trai Minh Anh lớn tuổi hơn Trung, bà Cảnh thầm nghĩ trong đầu, Minh Anh được bao nuôi nhưng kể ra được một người vừa giàu vừa điển trai như vậy bao nuôi, bà ta cũng muốn tìm cho con gái của mình. Dì? Minh Anh. Dì nhớ con lắm Minh Anh à? Vừa mới nghe Trung nói tìm được con, dì muốn dẹp hết công việc đến gặp con ngay, nhưng dì đang cố làm cho xong mấy đơn hàng kiếm tiền cho dượng con chữa bệnh. Hôm nay dì mới sắp xếp đến được, cho dì xin lỗi con nhé. Lúc nào dì rảnh đến thăm con cũng được. Dượng bị bệnh gì vậy ạ? Dượng con bị suy thận, cần rất nhiều tiền để chạy thận con ạ. Dì và Phương đang cố xoay sở, không biết đào đâu ra số tiền lớn cho dượng con chữa bệnh. Mẹ, mới gặp Minh Anh, mẹ đã nói chuyện không vui rồi. Ừ, mẹ không nói nữa, phải vui mới đúng chứ. Phương lên tiếng nhắc nhở mẹ dừng lại vì nụ cười nhạt nhẽo của Viễn khiến cô ta lúng túng như bị nhìn thấu tim đen. Minh Anh nhìn anh trai như đang xác nhận lời dì nói có thật hay không. Trung chẳng nghe dì nói về chuyện này nên khẽ lắc đầu. Con nấu bữa tối xong rồi, mọi người cùng ăn luôn nhé. Dì thấy làm phiền con quá, đã tới tay không lại còn... Không phiền đâu dì. Có cần chị phụ gì không? Em dọn xong hết rồi ạ. Lần sau chị sẽ đến sớm, để em một mình làm hết như vậy, chị thấy ngại quá. Mục đích của Phương đến đây là thăm dò cuộc sống của em họ, nhưng sau khi gặp Viễn, cô ta lại nảy sinh ham muốn có được người đàn ông này. Phương chọn ghế ngồi đối diện với Viễn, ánh mắt nhiều lần liếc sang Lộ Liễu tới mức Minh Anh cũng nhận ra được. Trong lúc bà Cảnh kể khổ, Phương cắn môi dưới, cố tỏ ra quyến rũ, đôi môi tô đỏ mọng dính đầy son vào thìa. Đôi giày cao gót được cô ta cởi bỏ một bên, lần mò chạm đến lớp quần tây thẳng thớm. Cổ chân trái bất ngờ bị Viễn túm lấy, khiến cô ta không ngờ tới, xém té xuống khỏi ghế. Chiếc thìa Phương đang cầm rơi xuống sàn nhà, tạo nên một tiếng vang khiến cho mọi người đồng loạt chú ý. Cô có sở thích ăn cơm bằng chân à? Tôi mỏi chân quá nên... Mỏi chân? Nên gác lên đùi bạn trai của em họ mình. Hành động này của cô có phải lẳng lơ quá không? Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ... Viễn hất chân trên đùi mình xuống, chán ghét đứng lên. Anh nghĩ là Minh Anh chắc đã nhìn thấu. Anh đi rửa tay. Vâng. Chuyện xảy ra, Trung và bà Cảnh đều bất ngờ. Viễn vừa đi, bà Cảnh tái mặt, cầm túi sách đập vào người con gái liên tiếp mấy cái, mắng xa xả. Mày có điên không? Đó là bạn trai của Minh Anh. Mày đang làm cái gì vậy hả? Không có, thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Mẹ nghe con giải thích đã. Mau giải thích với Minh Anh nhanh lên. Mày được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng. Đừng để người khác nghĩ mày là cái loại gái lẳng lơ ti tiện. Đau quá mẹ đừng đánh nữa. Được rồi dì, con nghĩ chị Phương đang mang thai, không lẳng lơ đến mức đi ve vãn Viễn đâu. Mang thai gì? Mày đang mang thai sao? Con... Đứa bé là con ai? Sao mày không nói với mẹ? Con định tối nay sẽ nói. Mấy tháng rồi, chưa kết hôn đã mang thai là sao? Mày muốn bố mày đuổi mẹ ra khỏi nhà luôn à? Chuyện lớn như này mày cũng giấu mẹ được. Có gì mẹ về nhà rồi nói. Bữa ăn tối họp mặt gia đình lại biến thành một trận cãi nhau giữa mẹ con bà Cảnh. Thấy tình hình không ổn, Trung gọi taxi hối mẹ con bà ta về. Viễn rửa tay xong về phòng không xuống ăn tiếp. Đồ ăn Minh Anh nấu anh không bao giờ chê, nhưng món nào bà Cảnh cũng chọc đũa vào bới móc. Anh đứng trên ban công hút thuốc, nhìn Minh Anh tiễn anh trai cùng với hai mẹ con ồn ào nhà kia về. Trung gọi cho Dượng xác nhận trước rồi mới gọi cho Minh Anh. Cả hai anh em đều bị dì lừa. Chồng bà Cảnh đang rất khỏe mạnh, chẳng có bệnh gì hết. Trung dặn cô tuyệt đối không cho mẹ con bà Cảnh mượn tiền, nếu túng thiếu thật anh sẽ cho mượn. Mai trước khi đi Úc theo ý của ông Đồng đến công ty gặp Viễn để thông báo một tiếng. Chưa biết chú Út đã rút lại đơn kiện. Cô ta ăn mặc giản dị, trưng sẵn nét mặt buồn buồn từ sảnh bước vào. Đến công ty không dám tỏ thái độ với nhân viên của chú Út, sợ tay vách mạch rừng. Cô đi đứng kiểu gì vậy? Đường của cô à? Trừng mắt với ai đấy? Trước sảnh lễ tân, Mai bị một người phụ nữ đi sau đẩy sang một bên giành lên đứng trước. Phương ỷ y Minh Anh làm việc ở đây nên mặt rất canh kiệu. Mai tự nhắc bản thân phải nhịn, siết chặt túi sách mím môi, đợi cô ta nói chuyện với lễ tân trước. Minh Anh làm việc ở tầng mấy? Có chuyện gì không ạ? Tôi muốn gặp Minh Anh, cô biết tôi là ai không? Lễ tân chưa kịp nói gì, Phương tự tin vênh mặt. Tôi là chị họ của Minh Anh. Nếu là chuyện cá nhân, chị có thể đợi đến giờ tan làm để gặp. Còn trong giờ làm việc, công ty có quy định riêng, tôi không thể cho chị gặp được. Cô mới vào làm à? Em họ tôi là bạn gái của sếp cô, muốn bị đuổi việc sớm sao? Đây là quy định. Lời sếp cô nói quan trọng hơn hay là quy định quan trọng hơn? Tôi đã nói vậy rồi, sao cô không biết điều gì hết vậy? Không ngờ Minh Anh lại có một người chị họ hống hách sợ hơi như thế này. Sẵn đây, cô ta sẽ cho hai người cùng đẹp mặt. Mai hắng giọng đứng ra bênh vực lễ tân. Này, tai cô bị điếc hay là nghe không hiểu thế? Công ty có quy định của công ty, muốn gặp em họ cô thì hẹn ra ngoài mà gặp, đừng có đứng ở đây cản trở người khác làm việc. Cô biết cái gì mà xía vào chuyện của người khác? Tôi thấy bất bình nên lên tiếng thôi. Ai mượn cô bất bình dùm vậy? Cô làm ở bộ phận nào? Định mượn cái oai của em họ cô đuổi việc tôi à? Eo ôi, sợ quá. Mai khoanh tay cười khinh khỉnh, cố chọc tức Phương. Kẻ tám lạng người nửa cân, miệng mồm chẳng ai vừa ai. Lễ tân khó xử, không biết phải phân giải thế nào. Nói không lại câm như hến rồi sao? Em họ cô có là bạn gái của sếp ở công ty này đi chăng nữa, thì cô cũng không có cái quyền gì ra lệnh cho người khác. Nói xong, Mai bĩu môi nhìn bộ váy mà Phương đang mặc với ánh mắt khinh thường. Còn không biết đường ra ngoài đi, có cần tôi gọi bảo vệ dẫn cô ra không? Cô tên gì? Có giỏi thì nói tên ra đây. Phương cầm số điện thoại bấm, cô ta tưởng Mai là nhân viên công ty nên dọa gọi điện cho Minh Anh. Tôi à? Tôi tên là Mai, tôi đọc số của sếp cho cô gọi. Phương chỉ định dọa Mai, nhưng khi bấm số điện thoại, nghe được giọng của Viễn, cô ta mới giật mình cúp máy. Phải tiếp cận từ từ, lấy được lòng tin của Minh Anh xong mới tính đến chuyện câu dẫn Viễn, nóng vội như hôm qua, sôi hỏng bỏng không. Sao cô không nói gì? Sợ à? Tôi làm gì phải sợ, chẳng qua trong giờ làm việc, tôi không muốn làm phiền em rể tương lai thôi. Không muốn gặp em họ của cô nữa sao? Muốn gặp lúc nào kệ tôi, cô đừng có nhiều chuyện. Tưởng cô ta mạnh miệng lắm, nhưng thấy Phương vội vàng bỏ đi, Mai cũng hết trò vui để xem. Vị trí thư ký cho sếp, tính đến Minh Anh là nhân viên nữ thứ hai, trong công ty đa số đều biết cô là con gái nuôi của anh trai Viễn. Sau khi cô vào làm, mọi người được biết thêm hai người đang quen nhau. Chuyện tình cảm không hề ảnh hưởng gì tới công việc, bằng cấp của Minh Anh xếp vào vị trí thư ký, không có ai nghi ngờ cô đi cửa sau. Mai gặp Minh Anh trước phòng làm việc của chú Út, đúng lúc cô ta có chuyện muốn nói. Chú Út? Ừ. Viễn nhìn tập tài liệu Minh Anh vừa đặt lên bàn, hở hững đáp lại Mai. Vừa rồi cháu gặp chị họ của Minh Anh dưới sảnh, chị ta làm khó dễ cho lễ tân. Cháu có đứng ra nói chuyện thì chị ta mắng cháu. Số điện thoại lúc nãy gọi cho chú là chị ta gọi đấy. Chị họ đến công ty nhưng không nói trước với Minh Anh. Qua lời kể của Mai, có thể hình dung được thái độ của chị họ quá quắt như thế nào. Viễn không vui nhắc. Sau này đừng có tùy tiện đưa số của chú cho người lạ. Vâng, cháu đến để tạm biệt chú và Minh Anh. Ngày kia cháu sẽ cùng mẹ sang Úc ạ. Đi bao lâu? Còn tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của cháu nữa. Có thể cháu sẽ ở lại đến khi cánh tay hồi phục. Ừ. Nghe Viễn hỏi vậy, Mai sợ chú Út tính thời gian ngày ra tòa. Bố cô dặn trước khi làm gì nên nghĩ tới hậu quả. Còn hai ngày nữa rời khỏi đây, Mai đang cố thể hiện với chú Út và Minh Anh rằng mình đã sửa đổi. Cháu có thể nói chuyện riêng với Minh Anh được không? Muốn nói gì, cháu cứ nói ở đây đi. Mai nhìn Minh Anh ngập ngừng rồi cúi đầu. Tôi biết mình nói thêm gì cũng dư thừa, nhưng trước khi đi, tôi vẫn muốn xin lỗi cô một lần nữa. Hôm đó ở bệnh viện có ông nội nên tôi chưa nói hết. Sau vụ tai nạn, tôi cảm thấy rất áp lực với cô và gia đình của San. Tôi đã mất ngủ một thời gian vì ám ảnh. Khi tôi trở lại, hy vọng có thể được kết bạn với cô. Không cần kết bạn, Minh Anh là thím của cháu. Đám cưới chú và Minh Anh, cháu nhất định sẽ về. Đối với đứa cháu gái này, Viễn không có quá nhiều hy vọng rằng Mai sẽ thay đổi tính nết khi chị dâu anh vẫn còn nuông chiều quá mức. Anh biết rõ mục đích của Mai khi sang Úc điều trị. Chẳng qua, Minh Anh muốn mọi chuyện kết thúc ở đây không truy cứu nữa nên anh mới rút đơn kiện thôi. Minh Anh đưa tài liệu xong vẫn còn nán lại ở phòng làm việc của Viễn. Đợi Mai về, cô cầm điện thoại của anh lên, thao tác thành thục mở khóa, cho số điện thoại không lưu gọi gần đây nhất vào danh sách chặn. Khóe môi của Viễn thoáng cười, anh thích nhất lúc Minh Anh ghen. Cô không nói nhiều mà vào việc rất dứt khoát. Minh Anh để điện thoại xuống, chống tay lên bàn. Tầm mắt Viễn rơi vào cổ áo hơi rũ, dáng người cô không tập thể hình nhưng rất cân đối, chỗ nào cần phát triển thì phát triển rất tốt. Nhận ra Viễn đang không đứng đắn nhìn mình, Minh Anh tặng cho một quả lườm sắc bén. Em ra ngoài một lát nhé. Đi gặp cô ta à? Vâng, đây là công ty. Chị ấy không phải muốn đến lúc nào cũng được, em gặp để nói chuyện cho rõ ràng. Ừ, cho em mượn chìa khóa xe của anh. Cô chìa tay ra, Viễn không lấy chìa khóa đưa mà cầm tay Minh Anh hôn. Anh càng ngày càng nghiện thể hiện tình cảm ở công ty, không biết ngại là gì. Chiều nay bố xuất viện, bố bảo chúng ta về ăn bữa tối. Đến nhà cô Minh hả anh? em có cần mua gì mang tới không nhỉ? Về nhà ăn cơm, em còn khách sáo sao? Cũng không phải lần đầu tiên em gặp gia đình của anh. Nhưng đến nhà cô Minh... Chúng ta đang ở riêng, em không cần nhìn sắc mặt của ai để sống cả. Cũng may là Viễn ra riêng từ trước, nếu không sống chung nhà với cô Minh thì Minh Anh chắc chắn không yên ổn. Chưa gì nghe bố dặn bữa tối nấu nhiều hơn một chút, có Viễn và Minh Anh về, bà Minh đã nhảy dựng lên. Đi làm hơn một năm, nhưng số ngày Phương đi làm ít hơn số ngày nghỉ, cô ta còn ở nhà thuê thì nói gì mơ đến mua xe ô tô. Mới quen bạn trai mới được 2 tháng, cô ta cố tình gài cho có bầu vì thấy anh ta có nhà ở thành phố, công việc cũng ổn định. Minh Anh chưa mua xe riêng, mỗi lần Viễn nói tới cô lại làng đi vì tiếc tiền nên đi đâu đều mượn xe của anh. Phương ao ước được ngồi vào chiếc xe đắt tiền đó một lần để chụp ảnh đăng lên mạng cho bạn bè trầm trồ. Chị ngồi bên này. Vào cửa đã thấy chị họ rồi, nhưng Phương tưởng Minh Anh chưa nhìn thấy mình, nhiệt tình vẫy tay. Lúc nhỏ, cô ta thường được mẹ gửi qua nhà Minh Anh chơi, thấy mấy bộ quần áo em họ mặc luôn đẹp hơn mình. Không ngờ lớn lên, Minh Anh cũng tốt số như vậy, được một người bạn trai giàu có bao nuôi. Chị đến công ty tìm em sao? À, phải rồi, chị đến đưa cho em hũ chanh đào ngâm mật ong là mẹ chị làm đấy. Dì chưa về ạ? Sáng nay chị đưa mẹ ra ga về rồi, mẹ định ở lại thêm, nhưng mà ở nhà khách giục giao hàng nên là phải về. Hũ chanh đào là Phương mới ra chợ mua để có lý do tới gặp em họ. Từ lúc ở nhà em về đến giờ, chị cứ suy nghĩ mãi về hành động gây hiểu lầm của mình. Chị nghĩ thay vì gặp Viễn giải thích thì gặp em sẽ hợp lý hơn, tránh gây khó xử cho chị em mình. Chị làm việc ở một cửa hàng trang sức, thường xuyên đứng lâu nên chân rất mỏi. Chiều hôm qua chị tan làm qua nhà em luôn, không phải cố tình gác chân lên đùi Viễn, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em tin vào những gì mình nhìn thấy. Thời gian em và Viễn quen nhau đủ để em hiểu rõ con người của anh ấy. Em hẹn gặp chị là muốn nói rõ với chị, mong chị lần sau có gặp cũng đừng có những hành động vượt qua giới hạn với bạn trai của em. Minh Anh nói một mạch làm cho Phương á khẩu, mặt sượng chân, thầm mắng trong bụng đứa em họ này, nhìn thì có vẻ hiền nhưng mà lại không hiền chút nào. Đây là lần đầu tiên Minh Anh tuyên bố chủ quyền. Trước đó Viễn và San sắp cưới nhau, cô cũng không ghen như vậy. Có lẽ là vì bây giờ cô đang muốn sinh con cho Viễn, nên những cô gái có ý đồ với anh đều làm cô cảnh giác. Phương dựa lưng ra ghế nhìn Minh Anh cười nhạt, quê quá nên tự chữa cháy. Em nghĩ bạn trai em là nhất sao? Chị đã giải thích rồi, nhưng muốn tin hay không thì tùy em. Chị cũng có bạn trai, bọn chị sắp đám cưới. Chị chẳng có lý do gì đi quyến rũ bạn trai của em cả. Chị thấy em đang đề cao mình quá đấy. Nếu nghi ngờ của em là sai, thì em có lỗi với chị rồi. Không cần xin lỗi đâu, em bây giờ đã thay đổi, không còn là đứa em gái ngoan ngoãn hiền lành nữa. Em khinh thường người chị họ này cũng chẳng có gì lạ. Hũ chanh đào này em thích thì cầm về, không thì vứt cũng được. Cả em và Viễn đều không khinh thường ai cả, trừ khi người đó không có chừng mực. Em đủ rồi đấy, dù gì chị cũng là chị họ của em, không phải em muốn sỉ nhục chị thế nào cũng được đâu. Chị nhắc lại lần cuối, chị không hề có ý đồ gì với bạn trai của em. Nếu em vẫn cho rằng chị xấu xa thì chị không dám đến gần em nữa, lo mà giữ bạn trai của em cho chắc vào. Đã quen với kiểu nói chuyện lớn tiếng sỗ sàng, Phương khiến khách trong quán đều nhìn hết về phía của Minh Anh. Sau khi chia tay thì đây là lần đầu tiên Huân gặp lại cô. Anh ta có chút bất ngờ vì Minh Anh không những nhìn quyến rũ hơn mà còn khiến trái tim anh ta xao xuyến, cảm thấy khó chịu khi nhìn cô bị người khác lớn tiếng. Xin lỗi, tôi gặp người quen, cô đợi vài phút nhé. Huân đang đi gặp đối tác mà mẹ anh ta sắp xếp xem mắt. Trong số những người từng gặp, chỉ có Minh Anh là người anh ta thật lòng yêu, nhưng tiếc là cô đã phản bội anh ta trước. Có chuyện gì vậy Minh Anh? Lúc vào quán, cô đã nhìn thấy Huân nhưng phớt lờ như không nhìn thấy. Bên cạnh Minh Anh toàn những người đàn ông nhìn rất thành đạt. Phương không phải ngưỡng mộ mà ganh tị với em họ. Bị Huân nhìn chằm chằm, cô ta lúng túng. Tôi là Phương, chị họ của Minh Anh. Huân không giới thiệu lại, ngồi xuống ghế bên cạnh Minh Anh, đợi nghe cô trả lời câu hỏi của mình rồi mới chịu đi. Anh ngồi đây sẽ khiến cô gái kia hiểu lầm chúng ta đấy. Cứ để cho cô ta hiểu lầm cũng tốt, chúng ta từng quen nhau, dù sao cũng không ít người biết. Nhưng giờ anh và em đã chia tay rồi, em không muốn bạn trai của em nghe được những lời đồn đại không hay. Cô giữ khoảng cách như vậy khiến cho Huân hơi sượng mặt. Phương đang nghĩ không biết Minh Anh có sức hút gì đặc biệt mà người đàn ông nào tốt cũng tới lượt cô. Huân vẫn cố chấp ngồi lại hỏi. Em vẫn khỏe chứ? Vâng. Anh không nghĩ là em dứt khoát không cho tình cảm của chúng ta một cơ hội như vậy, giống như nửa năm với em không hề có ý nghĩa gì vậy. Huân, chúng ta đã chia tay. Những chuyện trước kia em không muốn nhắc lại nữa. Bạn trai em là Viễn sao? Đúng. Gia đình anh ta chấp nhận em sao? Đây là chuyện của em, anh quan tâm hơi quá rồi. Vì sao anh quan tâm chắc em cũng biết. Phương vô tình trở thành khán giả ngồi xem kịch, ngờ ngợ đoán ra mối quan hệ giữa Minh Anh và người đàn ông này. Gia đình Viễn không thích Minh Anh, điều này quá tốt cho cô. Em có việc phải đi trước. Minh Anh, chúng ta bắt đầu lại được không? Tay cô bị Huân chụp lại, Minh Anh thấy việc đúng đắn nhất mà mình đã làm là nghe lời mẹ nuôi chia tay với Huân. Chúng ta không thể nào nữa đâu. Cô lạnh nhạt rút tay về và xoay người bỏ đi. Huân cười nhạt nhìn theo, ánh mắt khóa chặt cô ra tới cửa. Minh Anh lái xe về công ty, mới đi chưa đầy nửa tiếng, Viễn đã gọi hỏi cô khi nào về. Trả anh chìa khóa. Vừa về, Minh Anh đi thang máy lên phòng làm việc của Viễn, tay cô vừa để chìa khóa xuống, anh đã nhíu mày bỏ tài liệu qua một bên hỏi. Em gặp ai khác à? Anh nắm tay cô, đưa lên mũi ngửi, đúng là có mùi nước hoa nam. Cô nói đi gặp Phương, nhưng mùi nước hoa này là sao đây? Mũi anh cũng thính thật đấy. Em gặp Huân ở quán. Cậu ta nắm tay em sao? Có nắm một chút. Đã nắm tay lại còn nắm một chút. Viễn thở hắt ra, chẳng có tâm trạng xem tài liệu. Anh dỗi như con nít, khoanh tay, mặt nhăn thành một cục. Lời cảnh báo của ông cụ lại xuất hiện trong đầu anh. Anh nghe em nói hết đã. Huân muốn cùng em bắt đầu lại, nhưng mà em từ chối rồi. Em từ chối xong có thấy hối hận không? Tại sao em lại phải hối hận? Người em yêu là anh cơ mà. Không ai dỗ Viễn hết giận nhanh như Minh Anh. Chỉ bằng một nụ hôn, sắc mặt của Viễn đã tươi tắn trở lại. Anh ôm cô ngồi trên đùi mình, muốn cười lắm rồi nhưng mà nhịn. Tối nay anh sẽ nói với bố, nếu bố đồng ý, chúng ta đăng ký kết hôn trước nhé. Kết hôn đồng nghĩa mối quan hệ của hai người sẽ được gắn kết bằng sự tin tưởng và trách nhiệm. Đàn ông có vợ sẽ giữ khoảng cách với các cô gái khác. Lần trước Viễn nói cô từ chối muốn đợi thêm, nhưng lần này Minh Anh đưa ra quyết định trong chốc lát. Cô giữ mặt Viễn, hôn lên chóp mũi cao vút, vui vẻ gật đầu. Được. Buổi chiều, Viễn và Minh Anh tan làm về sớm. Lâu rồi cả nhà chưa ngồi đông đủ ăn một bữa cơm. Vợ chồng ông Đồng cũng đến. Mai đi chung xe với bố mẹ, Kiệt đến trễ nhất, kéo ghế ngồi bên cạnh Minh Anh, giống như ở nhà, thoải mái trêu cô. Em đang giảm cân à? Em có giảm bao giờ đâu. Chén của Minh Anh, đồ ăn bỗng chất thành núi. Kiệt thản nhiên, tay gấp thật nhiều đồ ăn cho cô, miệng thì nói. Giúp việc nhà cô Minh nấu ngon lắm, em không giảm cân thì ăn nhiều vào. Anh định không cho em ăn cơm à? Lấy tô cho em nhé. Kiệt vừa tới, bầu không khí liền thay đổi, trêu ghẹo Minh Anh không quan tâm cô ruột đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu. Sự thân thiết giữa Kiệt và Minh Anh rất tự nhiên, không hề gượng gạo. Dù gì cũng sống chung nhà, xem nhau như anh em mười mấy năm. Kiệt không thấy mình có điểm nào bất thường. Viễn không nói không rằng, gấp đồ ăn trong chén của Minh Anh bỏ qua chén của mình. Kiệt lén nhìn cô bĩu môi không đùa dai nữa. Bố, ngày kia con và Mai sang Úc, vợ chồng con cũng định tối nay về nói với bố. Bố nghe Mai nói rồi, nó cũng từng du học bên đó, liên hệ được với bác sĩ thì sớm chữa trị đi. Vâng. Bà Giao sắp đi Úc cùng với con gái, trong đầu chỉ lo nghĩ đến việc chữa được cánh tay cho Mai, không biết con gái đã có dự tính sẽ kéo dài thời gian ở lại bên đó lâu hơn. Viễn đang đợi chị dâu nói xong thì tới lượt mình. Sẵn đây có đông đủ anh em, anh thông báo luôn một lượt. Bố, con có chuyện này muốn nói. Tay cầm đũa của Mai hơi run, khi nào chưa rời khỏi đây, cô ta vẫn còn sợ chú Út nhất. Con và Minh Anh sẽ đăng ký kết hôn. Cậu đợi nó sinh con xem được không đã chứ? Kết hôn xong, phát hiện nó không sinh được, cậu muốn ly hôn phải mất tài sản. Bà Minh nói một câu, không khiến Minh Anh cảm thấy tự ái, mà Mai mới là người nhột vì cô ta khó có thể mang thai. Minh Anh đã làm kiểm tra sức khỏe, có sinh được hay không là do em. Cậu hiểu hết về nó chưa mà đòi kết hôn? Em hiểu cô ấy rõ hơn chị. Người em đang đợi đồng ý là bố. Tôi là chị cậu, thấy em trai mình bị qua mắt, chẳng lẽ tôi không có quyền được nói. Anh hai nhận nuôi nó, cậu xem, nó đã báo đáp được gì chưa, hay khiến gia đình anh ấy và cậu xào xáo. Lâu ngày anh em mới ngồi ăn chung bữa cơm, hai đứa không thể nhịn một câu được hay sao? Con là người có sao nói vậy, cậu Út mới quá đáng. Dưới bàn, Minh Anh nắm tay Viễn khẽ lắc đầu. Anh và chị gái trước giờ không hay xích mích lắm. Chỉ khi biết Viễn quen cô thì bà Minh mới phản đối kịch liệt. Ông cụ thở dài lên tiếng. Chuyện kết hôn, để Minh Anh mang thai rồi nói. Đấy, chú thấy chưa, bố vẫn còn sáng suốt, không mê muội giống chú đâu. Chị cũng có con gái, sau này nó quen bạn trai, nhưng phải mang thai đằng trai mới chịu cưới. Chắc chị sẽ không thấy con gái mình thiệt thòi chứ. Vợ chồng ông Đồng không ai can thiệp vì biết Viễn dù có thế nào cũng không chia tay với Minh Anh, thậm chí tính rõ từng đồng mà vợ chồng ông đã từng bỏ ra để nuôi dưỡng Minh Anh trả lại gấp đôi. Ông nội, chú Út nói cũng có cái lý của chú ấy. Ông bảo Minh Anh phải mang thai thì mới cho kết hôn. Như vậy chẳng khác nào ông đang xem cháu nội quan trọng, còn Minh Anh chỉ là người sinh cháu cho ông vậy. Chuyện người lớn con đừng có xen vào. Bà Giao nhắc con trai, nhưng Kiệt đã đứng ra nói câu công bằng nhất. Ông cụ chỉ muốn ăn bữa cơm gia đình, nhưng nãy giờ từ con đến cháu chẳng đứa nào nhịn đứa nào. Không phải là ông không xem trọng Minh Anh, mà là ông muốn trước mặt mọi người ra một điều kiện. Đến khi Minh Anh mang thai rồi, sẽ không ai có ý kiến gì nữa. Ngặt nỗi con trai chưa hiểu ý ông, chưa kết hôn đã bênh Minh Anh chằm chặp như vậy rồi, không biết sau này còn thế nào nữa. Anh theo tôi vào phòng nói chuyện. Minh Anh lo lắng nhìn theo Viễn, cô sợ nhất là anh nói chuyện không nhịn ai. Bà Minh khoanh tay cười khẩy, thừa lúc em trai đi nói chuyện với bố, mỉa mai Minh Anh mấy câu. Vừa buông con cá này, liền chụp được con cá khác, cô cũng giỏi đấy chứ. Cô Minh, con để cô nói hết đã, cô đang khen ngợi bạn gái chú Út con, có phải nói nặng nề gì nó đâu. Em đang quen với Viễn, nên xin phép được gọi bằng chị. Em biết là mình vừa chia tay với Huân đã quen Viễn ngay, chị nghi ngờ em cũng phải thôi. Sau khi xác định sẽ nghiêm túc tiến tới với anh ấy, trong lòng em chỉ có duy nhất một mình Viễn, em đã hoàn toàn cắt đứt với người cũ rồi. Tôi không dám nhận tiếng chị này của cô đâu, mà chắc gì cô đã được bước chân vào nhà này. Trái ngược với những gì mọi người nghĩ bên ngoài, ông cụ bảo Viễn khi nào Minh Anh mang thai thì đem kết quả siêu âm tới đây, một tuần hay một tháng gì cũng được, miễn là có kết quả để không ai phản đối. Tôi nói vậy rồi, anh còn không hiểu nữa thì thôi. Quà cưới của tụi con, bố định cho gì vậy? Anh còn mở miệng đòi quà cưới à? Con không có, nhưng chắc Minh Anh phải có chứ. Anh thương nói như vậy, sao từ đầu không nói đi? Cưới sớm có phải tôi có cháu rồi không? Viễn cũng muốn như vậy lắm, nhưng bỏ lỡ cơ hội, thành ra lãng phí mấy năm. Cả hai bố con quay lại bàn ăn, bà Minh nhìn sắc mặt của bố để đoán. Thấy Viễn không nói gì như vừa bị mắng xong thì trong lòng rất đắc ý. Minh Anh đợi về nhà mới hỏi, Viễn nói dối bố đã đồng ý, cùng cô đi đăng ký kết hôn trước cho chắc chắn, vì đằng nào hai người cũng có em bé thôi. Dự định tuần sau, cả hai sẽ đăng ký kết hôn, nhưng dự án mới nghiệm thu có kết quả không như bên đối tác yêu cầu, nên Viễn phải đến xem xét lại. Tắm xong, Minh Anh xếp quần áo bỏ vào vali cho Viễn, bỏ theo cả thuốc đau dạ dày vào. Trước giờ anh đi công tác, toàn tự chuẩn bị, nay có người lo cho từng chút một, cảm giác thích hơn rất nhiều. Minh Anh bị nhột, cười trừ đẩy anh ra. Em vẫn chưa xếp xong. Anh đi có 2 ngày, em xếp nhiều quần áo như vậy, anh mặc không hết đâu. Buổi tối đi ngủ thì mặc 2 bộ này cho thoải mái. Anh thấy không mặc gì mới là thoải mái nhất. Anh chỉ được không mặc gì khi ở cùng với em thôi. Vậy giờ anh cởi hết nhé. Đợi đã, anh đứng yên nào. Viễn vừa gọi cho phó giám đốc xong, sáng mai anh sẽ đi sớm. Bên đối tác muốn gấp rút sửa lại để kịp thời gian hoàn thành dự án như trong hợp đồng đã thỏa thuận. Anh định ở nhà với cô nên sắp xếp cho phó giám đốc đi. Kết quả vẫn phải tự mình đi một chuyến. Minh Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tự nhiên thở dài. Mưa rồi. Anh đi đóng cửa. Khách sạn em đặt cho anh có phục vụ bữa sáng. Em bỏ theo thuốc đau dạ dày. Anh đau thì uống đi, đừng có cố chịu. Đây là thuốc cảm. Cần em ghi lại cho anh nhớ không? Anh nhớ hết rồi. Tối nay chúng ta ngủ sớm. Chưa gì anh đã thấy 2 ngày tới sẽ rất dài. Chống tay nằm trên giường đợi Minh Anh xếp đồ cho mình. Có hơi nóng lòng muốn cùng cô tâm sự thân mật một chút. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Viễn khi hai người quen nhau. Sáng ở công ty, tối về chung nhà. Minh Anh cũng thấy nhớ khi xa anh 2 ngày. Cô vừa nằm xuống, Viễn đã sáp tới hôn khắp bả vai nhẵn mịn. Minh Anh đang nghĩ sao bụng cô vẫn chưa có động tĩnh gì, tối nào cả hai cũng rất cố gắng. Viễn, sao thế? Anh đi công tác về, chúng ta cùng tới bệnh viện siêu âm thử nhé. Được, đợi anh về sẽ đưa em đi. Tay anh chui vào trong chăn, vuốt ve da thịt trơn bóng, nụ hôn rải rác phủ khắp cổ cô, vừa nóng vừa nhột, khiến Minh Anh tê dại. Bộ váy lụa màu đen ôm lấy đường cong xinh đẹp. Viễn có một tật xấu trên giường là thích trêu chọc Minh Anh. Cô bảo anh bắt nạt mình, ấm ức tố cáo, nhưng anh vẫn ngựa quen đường cũ. Anh hôn lên chóp mũi của cô, hài lòng nhìn vào đôi môi ướt át, bị mình làm cho sưng đỏ, giọng đã hơi khàn khàn nói. Anh đi 2 ngày, về sẽ bù đắp gấp đôi cho em. Minh Anh nhấn người dậy, nhịp thở khó khăn, há miệng cắn vào vai Viễn, để lại một dấu răng nhàn nhạt mờ ám. Trên giường, Minh Anh không phải là đối thủ xứng tầm với Viễn. đèn chùm trên trần nhà chao đảo. Trước mắt cô, mọi thứ không đứng yên một chỗ, cơ thể cũng đong đưa sốc sẩy. Minh Anh yếu ớt, mềm nhũn, lơ mơ ôm eo anh chìm vào giấc ngủ sâu. Viễn dậy sớm, xuống giường nhẹ nhàng, nhưng Minh Anh nghe tiếng mở cửa nhà vệ sinh cũng đã tỉnh. Cô lấy vali để ở chỗ tủ quần áo để sẵn ở cửa cho anh. Viễn tắm xong, thấy cô như con lật đật ngồi ở mép giường, đáng yêu không biết để đâu cho hết. Anh làm em thức giấc sao? Em muốn tiễn anh. Em ngủ thêm đi, sáng nay đi làm muộn cũng được. Vâng. Cô chưa tỉnh hẳn, ôm anh ngủ gà ngủ gật. Viễn thật không nỡ đi, ôm cô xoa đầu. Quần áo cô lấy ra để sẵn cho anh, mơ màng dặn. Đến nơi gọi cho em nhé. Anh nhớ rồi. Anh bảo cô ngủ thêm, nhưng Minh Anh vẫn tiễn ra tới cổng mới chịu về phòng. Cô cài báo thức đúng giờ đến công ty, không có Viễn nhưng vẫn có việc cho cô làm. Cơ hội của anh đến rồi đấy. Làm tốt việc của cô đi. Phương đứng trước nhà cao ốc, sừng sững cất điện thoại vào túi sách. Cô ta đã nghỉ ở cửa hàng trang sức, chuyển sang làm một công việc khác. Tuy có hơi nhàm chán khi theo dõi Minh Anh, nhưng bù lại, lương cao gấp đôi công việc cũ. Giờ nghỉ trưa, Minh Anh đi ăn cùng với đồng nghiệp. Mọi người nghĩ cô khó hòa đồng, nhưng sau khi nói chuyện lại thấy cô cũng dễ gần, không phải kiểu kiêu ngạo, ỷ mình có quan hệ đặc biệt với Viễn mà lên mặt với mọi người. Nhà hàng là do kế toán trưởng gợi ý, cũng gần công ty, chỉ cần băng qua đường là tới, nên cả nhóm đi bộ. Phương nghiến răng mắng thầm trong miệng, không biết đám người kia có phải là ngồi máy lạnh lâu, đầu óc có vấn đề rồi hay không? Trời nắng như vậy, che ô đi bộ nói chuyện rôm rả, trong khi có xe lại không chịu đi. Vì không thể vào trong được, đối diện cũng chẳng có quán nước nào, Phương đã ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trước công ty để theo dõi tình hình. Nắng nóng muốn chảy mỡ, ai đi ra đi vào, cô ta cũng phải căng mắt ra xem có phải là Minh Anh hay không, rồi báo lại cho Huân. Nghĩ là nhàn, nhưng mới một buổi sáng, cô ta đã xây sầm mặt mày. Bảo vệ thấy cô ta khả nghi, nhìn mấy lần liền. Thấy cả đám đi vào một nhà hàng, Phương chụp nhanh vài tấm ảnh gửi cho Huân coi như là xong việc trưa nay, yên tâm vẫy taxi đi tìm chỗ nào đó ăn trưa. Em gọi món đi Minh Anh. Mọi người thường hay ăn trưa ở đây ạ? Ừ, bọn chị cũng có mời sếp mấy lần, sếp thích ăn cơm gà xôi mỡ ở đây lắm, em muốn ăn thử không? Vâng, vậy thì cho em một phần. Mọi người lần lượt gọi món xong thì một người lên tiếng hỏi. Không biết dự án này có hoàn thành kịp tiến độ như theo thỏa thuận hay không nhỉ? Cuộc họp lần trước, sếp đã xem có báo cáo rồi, mới cử phó giám đốc đi, không ngờ lại xảy ra vấn đề, mọi lần sếp đi thì có sao đâu. Cẩn thận cái miệng đấy, phó giám đốc mà nghe thấy thì em xác định bị deadline gì tới cuối tháng. Dạo này sếp thay đổi nhiều thật đấy, mọi người có nhận ra không? Tin đồn từ người này sang tay người kia, những người ngồi đây đều biết nhưng chỉ có kế toán trưởng là dám hỏi. Minh Anh muốn thử nghe những đánh giá từ đồng nghiệp dành cho Viễn, cô mỉm cười đáp. Sếp thay đổi nhiều lắm hả chị? Cái này là theo cá nhân chị nhìn thấy thôi. Trước khi em vào làm sếp khó tính lắm. Mỗi lần vào họp, ai cũng chuẩn bị sẵn tâm lý. Chị cũng từng bị sếp mắng một lần. Cảm giác làm việc với sếp rất áp lực. Khi hết giờ làm thì thoải mái bao nhiêu cũng được. Em vẫn nhớ lần tăng ca 3 ngày liên tục để hoàn thành xong bản vẽ mà sếp yêu cầu. Đến thời gian ăn cơm cũng không có. Nhưng bù lại, cả tổ được thưởng một kỳ nghỉ dưỡng. Nếu được chọn, em cũng muốn tăng ca lần nữa. Đồng nghiệp ngồi cạnh Minh Anh hỏi. Chị làm thư ký cho sếp, có thấy áp lực không ạ? Chắc là chị mới vào nên chưa có cảm giác giống như mọi người. Chị và sếp là... Chào mọi người. Không đến mức trùng hợp, Huân đến nhà hàng gần công ty Viễn ăn trưa và gặp cô ở đây. Minh Anh tắt hẳn nụ cười, biểu cảm trở nên lạnh nhạt, khiến đồng nghiệp thêm tò mò về người đàn ông vừa xuất hiện. Huân rất tự nhiên giới thiệu. Tôi là bạn trai của Minh Anh, tôi ngồi chung không phiền chứ? Không phiền, anh ngồi đây đi. Mọi người gọi món hết rồi à? Vâng. Anh ăn gì em gọi thêm cho. Gọi giúp tôi một phần giống của Minh Anh, cảm ơn. Đồng nghiệp ai cũng nghĩ là Minh Anh đang quen sếp, tự dưng xuất hiện một người tự xưng là bạn trai, bèn chuyển sang nghi ngờ tin đồn lan truyền trong công ty là giả. Mặt người nào cũng bật chế độ hóng chuyện. Minh Anh thà để tin đồn quen Viễn là thật, còn hơn để chuyện cô và Huân cùng nhau ăn trưa đến tai Viễn. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Em có chuyện gì, đợi ăn xong rồi nói không được hay sao? Anh đói bụng quá, từ công ty lái xe qua đây, chỉ để cùng em ăn một bữa cơm. Đúng đấy Minh Anh, đồ ăn chắc cũng gần có rồi, ăn trước đã. Bầu không khí căng thẳng xoay quanh hai người, trông giống như một cặp đôi yêu nhau đang giận dỗi. Minh Anh miễn cưỡng ngồi xuống, Huân vẫn mỉm cười như không có chuyện gì, khiến mọi người lầm tưởng anh ta rất nhường nhịn bạn gái. Lúc đồ ăn đem ra, phần cơm của Minh Anh được Huân nhờ phục vụ xé dùng thịt gà, chu đáo lấy hành ra khỏi bát canh vì cô không thích ăn hành. Minh Anh không biết lý do vì sao Huân lại muốn quay lại, điều đó cũng chẳng quan trọng với cô nữa. Không phải vì Viễn hay ghen, nên cô phải giữ khoảng cách với Huân, mà vì cô nghĩ mình nên chấm dứt hoàn toàn với người cũ mới là tôn trọng mối quan hệ hiện tại. Huân nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp của Minh Anh, tự giới thiệu về bản thân đang là giám đốc của một công ty. Cô không tham gia vào câu chuyện, điềm tĩnh thưởng thức món ăn mà Viễn thích. Lúc tính tiền, Huân dành trả, Minh Anh để cho anh ta thể hiện cho xong. Cô có thời gian 10 phút nói chuyện trước khi bắt đầu giờ làm việc buổi chiều. Biết hai người có chuyện riêng cần nói, đồng nghiệp mỗi người một câu chào rồi về công ty trước. Anh muốn gì ở tôi? Em nói chuyện xa cách như vậy, anh rất buồn đấy. Anh biết là chúng ta đã chia tay. Anh ngồi đây là muốn theo đuổi lại em. Tôi và Viễn sắp kết hôn. Mong anh lần sau đừng làm những việc tương tự như thế này. Vừa lãng phí thời gian, vừa khiến người khác thấy khó chịu. Em quen anh nửa năm, trong khi anh ta chỉ mới mấy tuần. Anh không tin là em đã yêu Viễn. Tin hay không là tùy anh, tôi và Viễn sẽ kết hôn là thật. Anh biết là em giận anh vì chuyện liên quan đến Mai. Anh có thể hiểu cho em, hy vọng em cũng vậy. Tôi vẫn câu nói cũ, chúng ta không thể quay lại. Đây là tiền bữa trưa. Cô lấy mấy tờ tiền đặt lên trên bàn trước mặt Huân rồi đứng lên. Trong nửa năm quen nhau, Minh Anh không có dáng vẻ cao ngạo khó gần như bây giờ. Huân cảm thấy điều này rất mới mẻ và đặc biệt có hứng thú. Hôm gặp lại Minh Anh ở quán cà phê đã khiến cho anh ta hạ quyết tâm kéo cô về bên cạnh mình một lần nữa. Một thanh niên đeo khẩu trang kín mít đang đứng trước nhà hàng, thấy Minh Anh đi ra, giơ tay ra hiệu với tên đồng bọn lái xe máy đứng chờ sẵn. Minh Anh đi tới vạch qua đường, phía sau Huân đang đi theo. Minh Anh, em nghe anh nói đã. Tay cô đang cầm ví tiền và điện thoại, Huân hất cằm, tên thanh niên kia kéo mũ xuống, lầm lì đi nhanh tới, bất ngờ giật lấy ví tiền của Minh Anh, điện thoại không giật được, rơi vỡ màn hình. Cô không nghĩ khu này có cướp, chưa kịp hô hoán, thì một bóng người lướt qua, sau đó chỉ thấy tên thanh niên kia được đồng bọn phóng xe đi mất, còn Huân thì lảo đảo khuỵu gối. Anh sao vậy? Anh không sao, ví tiền của em. Tay Huân đặt lên bụng, mặt nhăn nhó đau đớn. Minh Anh chú ý tới vết máu thấm vào áo sơ mi, giật mình khi thấy Huân bị đâm. Anh ta lấy lại được ví tiền cho cô mà bản thân bị thương, theo lý mà nói cô phải đưa Huân tới bệnh viện. Anh cố chịu được không? Tôi gọi taxi. Xe anh đậu đằng kia, em giúp anh lái lại đây với, anh sẽ tự đến bệnh viện. Anh bị thương như thế làm sao mà lái xe được? Huân cố tỏ ra rất đau, run run đưa chìa khóa xe cho Minh Anh. Vết thương chảy máu khá nhiều, đã dặn trước chỉ khiến anh ta bị thương nhẹ, nhưng lúc nãy tên thanh niên kia sơ ý hơi lỡ tay. Viễn về khách sạn gọi cho Minh Anh nhưng đã thuê bao. Anh để lại tin nhắn rồi tranh thủ chợp mắt một lát. Điện thoại có âm báo tin nhắn gửi tới, Viễn tưởng là cô nhắn, đang nhức đầu vẫn ngồi dậy cầm điện thoại xem. Những tấm ảnh chụp rất rõ, một đôi nam nữ dìu nhau lên xe, không biết là ai gửi qua cho anh, nhưng mục đích là gì thì không cần nói anh cũng đã biết. Viễn gọi điện lại cho Minh Anh vẫn thuê bao, cô lái xe của Huân cùng cậu ta rời khỏi nhà hàng. Nơi này gần công ty, tại sao hai người lại hẹn gặp nhau lúc anh đi công tác? Viễn gọi cho cấp dưới, trùng hợp người này lúc nãy có đi ăn trưa với Minh Anh. Bọn em về công ty trước, còn chị ấy ở lại nói chuyện với bạn trai, giờ vẫn chưa thấy về sếp ạ. Cô ấy giới thiệu người đó là bạn trai sao? Vâng. Một câu trả lời vội vàng vô tình đem đến hiểu lầm. Cấp dưới định nói gì thêm nhưng Viễn đã cúp máy. Thái Dương giật giật liên tục rất khó chịu. Anh châm điếu thuốc trầm mặc hút. Anh không nghi ngờ tình cảm của cô. Có thể thấy cô rất quyết tâm muốn sinh cho anh một đứa con. Chẳng qua Viễn bị cuộc gọi vừa rồi làm cho phân tâm. Sao Minh Anh lại nói Huân là bạn trai của mình với đồng nghiệp? Sếp hỏi gì em vậy? Sếp hỏi chị Minh Anh có ở công ty không? Người kia là bạn trai của Minh Anh thật à? Chị thấy hai người họ trông cứ gượng gạo thế nào ấy? Chắc đang cãi nhau nên vậy thôi. Chính miệng anh ta bảo mình là bạn trai của chị ấy mà. Sếp còn hỏi gì thêm không? Em chưa nói hết, sếp đã cúp máy rồi. Huân bị dao đâm ở bụng, vết thương được bác sĩ xử lý xong đã không còn nguy hiểm nhưng phải nằm viện theo dõi thêm. Anh ta nằm trên giường nhìn cô mỉm cười yếu ớt nói. Anh không sao rồi, em về công ty đi. Anh không cần vì tôi mà liều mạng như vậy. Là anh tự nguyện, anh không muốn em cảm thấy áy náy mà quan tâm đến anh. Thật đấy, nhưng nếu buổi tối em có thể đến thì anh rất vui. Tôi sẽ không đến. Anh bị thương nặng hơn, có phải là em sẽ đến hay không? Anh vừa nói không muốn tôi cảm thấy áy náy mà giả vờ quan tâm đến anh. Câu này lẽ ra anh không nên hỏi. Tình huống lúc đó xảy ra bất ngờ, Minh Anh chưa kịp phản ứng thì Huân đã bị đâm. Hiện tại anh ta đã ổn, cô cũng không ở lại bệnh viện thêm. Huân cười nhạt gọi cho Phương tiếp tục theo dõi Minh Anh. Nhưng giờ này cô ta đang ở spa thư giãn, đáp lại qua loa cho xong chuyện rồi cúp máy. Điện thoại Minh Anh bị rơi vỡ màn hình tối đen, cô đem tới tiệm sửa, chiều tối mới quay lại lấy. Trên đường về công ty, Minh Anh suy nghĩ về vụ giật ví lúc trưa, nghĩ thế nào cũng thấy có chỗ khả nghi. Trước nhà hàng nhưng lại có cướp đứng đợi sẵn. Thêm nữa là Huân biết cô đi ăn trưa với đồng nghiệp, có khả năng anh ta đã cho người theo dõi cô. Gần đến giờ tan làm, Phương thay bộ quần áo khác tới lẳng vàng trước công ty. Minh Anh đang ở trước sảnh chưa về, cô mượn điện thoại của một đồng nghiệp gọi nhờ anh trai đến đón. Trung nhíu mày, nhìn chăm chú chiếc taxi vừa mới chạy đi, không biết tại sao chị họ lại đến đây. Anh không nghĩ mình nhìn nhầm, Minh Anh vừa ra anh đã hỏi. Chị Phương đến tìm em à? Không ạ, sao vậy anh? Vừa rồi, anh thấy ai giống chị ấy đứng bên kia, anh tưởng chị lại làm phiền em. Hôm đó cô rời khỏi quán cà phê trước, không biết Phương và Huân có về ngay sau đó hay không. Cô trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó hỏi. Anh biết chị Phương đang thuê trọ ở đâu không? Anh biết, em muốn gặp chị ấy à? Dạ. Theo dõi người khác, nhưng Phương đang chạy trốn như bị chủ nợ truy đuổi, hối tài xế chạy nhanh, cắt đuôi chiếc xe máy phía sau. Xui xẻo bị Trung nhìn thấy, cô ta không biết là Minh Anh đã phát hiện ra gì chưa. Tiền công còn chưa nhận, không thể bị lộ tẩy sớm như vậy được. Phương vội vàng xuống taxi, đã vội vàng vào phòng trọ, nhét hết vài bộ quần áo vào. Cô ta đã nghĩ ra cách đánh lạc hướng Minh Anh. Chị Phương. Trung dừng xe, thấy chị họ như có chuyện gấp, cầm theo túi đồ phất tay. Chị đang vội, có chuyện gì nói sau nhé. Chị định đi đâu sao? Mẹ của bạn trai chị bị tai nạn, chị tới bệnh viện đây. Phương định chạy tới taxi thì Minh Anh bước xuống cản đường hỏi. Mẹ của bạn trai chị đang ở bệnh viện nào? Cảm ơn lòng tốt của em, nhưng chị không cần em phải nhọc lòng quan tâm. Vậy chị tới công ty của em làm gì? Bạn trai chị làm việc cùng công ty với em, yên tâm đi, chị không đến tìm em đâu. Tài xế taxi thấy hai người đôi co mở cửa hỏi. Có đi không vậy? Có, tôi đi. Phương lách qua người của Minh Anh chạy tới taxi, nghĩ là mình diễn rất tốt, sẽ không ai nhận ra, nhưng Minh Anh vẫn nhờ Trung đuổi theo. Chiếc taxi phía trước dừng ngay cổng bệnh viện, Phương nghiến răng ken két bước xuống. Đứa em họ đáng ghét này, vậy mà vẫn theo tới. Tài xế taxi tìm cách cắt đuôi cũng không xong. Em nghi ngờ chị Phương chuyện gì sao? Có vài chuyện, em nghĩ là chị ấy liên quan, nhưng mà chưa xác minh được. Bệnh viện đông người, mới đó đã không thấy Phương đâu. Trung gọi cô ta không nghe máy. Đằng sau cầu thang dành cho người đi bộ, Phương lén thở phào khi thấy anh em Trung đã đi ra phía trước. Cô ta gọi cho Huân đòi tiền, nếu có bị phát hiện cũng không uổng công cô ta phơi nắng cả ngày nay. Anh đứng đây đợi em một lát nhé, em đi vệ sinh. Ừ, em đi đi. Minh Anh quay vào trong phòng đi lên tầng 3 là phòng mà Huân đang nằm. Cô cũng không muốn quay lại bệnh viện làm gì, nhưng có linh cảm chị họ giúp anh ta theo dõi mình, cô phải tìm được kẻ theo dõi đó. Tôi hiểu rõ tính cách Minh Anh nhất. Nó thích đàn ông theo đuổi mình trước, ga lăng hào phóng, tặng quà đắt tiền như Viễn vậy. Anh tìm tôi là đúng người rồi, cứ nghe theo lời tôi, đảm bảo chưa đầy một tháng, Minh Anh sẽ đồng ý quay lại với anh. Tôi bảo cô theo dõi cô ấy, cô chạy tới đây làm gì? Anh ứng trước cho tôi ít tiền đi, tiền nhà tôi nợ 2 tháng rồi, chủ hối phải đóng. Tôi là chị họ của Minh Anh, tôi không lấy tiền của anh rồi bỏ trốn đâu mà sợ. Sẵn Huân đang nằm viện, Phương gặp để hỏi chuyện tiền bạc. Cả hai đã thỏa thuận, nếu cô ta giúp cho Huân và Minh Anh quay lại được thì sẽ nhận được 100 triệu. Điện thoại báo tin nhắn chuyển khoản thành công, cô ta mới hài lòng đi về. Tôi nhận được rồi, có gì tôi sẽ gọi cho anh. Anh ta trả chị bao nhiêu? Cả hai đồng loạt sững sờ khi Minh Anh không biết từ lúc nào đứng ngay ở cửa. Phương vừa nhận được tiền rồi nên không sợ bị lộ nữa. Ngược lại, Huân mới vội vàng giải thích. Em đừng hiểu lầm, chị họ em hỏi mượn tiền của anh nên mới... Tôi đến đúng lúc, nghe anh bảo chị ta theo dõi tôi. Vụ cướp trước nhà hàng là anh dàn xếp đúng không? Em nghe anh nói đã. Anh không đem tính mạng của mình ra đùa đâu. Tôi và chị Phương là họ hàng, nhưng chúng tôi không hề thân thiết như anh nghĩ. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, đã giỏi tính toán thì đừng để bị lừa. Phương cười khẩy, đứa em họ khó ưa này, hai lần khiến cô ta bẽ mặt, tính cách chẳng giống Trung tí nào. Không giữ thể diện cho cô ta trước mặt người ngoài, dám ở trước mặt Huân nói cô ta lừa đảo. Phương nói như là mình không có liên quan. Anh tự giải quyết với nó đi, tôi đã xong việc rồi. Từ ngày gặp lại chị họ, Minh Anh cảm thấy cuộc sống của mình bị làm phiền rất nhiều. Phương lấy cô ra làm đảm bảo với Huân, moi tiền của anh ta được một lần sẽ có lần thứ hai. Biết chị họ sống lợi dụng người khác như vậy, cô không thể nhắm mắt làm ngơ, nói rõ ràng trước mặt Huân để phá vỡ liên minh hợp tác giữa hai người họ. Chị không thấy mình trơ trẽn khi nhận tiền để theo dõi em họ mình sao? chúng ta chỉ mới gặp lại nhau mà chị tự tin nói là hiểu hết về tôi. Tiền này chị bỏ công bỏ sức ra làm mới có, không phải ngồi một chỗ được đàn ông bao nuôi như em. Vậy nên chị ganh tị à? Em chẳng có gì tốt đẹp để chị phải ganh tị hết. Sống bám vào đàn ông thì vẻ vang lắm hay sao mà đứng đây dạy đời người khác. Cô nói đủ rồi đấy, đi về đi. Chúng ta coi như sòng phẳng nhá. Tôi giúp anh theo dõi nó cả ngày hôm nay. Số tiền này tôi nhận, tôi không lừa đảo ai cả. Phương vẫn có thể vinh mặt cười được, đẩy vai Minh Anh nhếch mép. Tránh ra. Huân cũng không ngờ cô ta chơi chẽn như vậy, chủ động đề nghị muốn hợp tác trước, chưa được nửa đường đã lật kèo. Minh Anh, em đừng nghe lời nói từ một phía, hãy nghe anh được không, chị họ em. Tôi nghĩ là mình đã nói rất rõ với anh rồi, nên không cần phải nói lại nữa. Anh có thể vì em mà bất chấp nguy hiểm, Viễn đã làm được điều này cho em chưa? Anh ấy vì tôi, hy sinh nhiều hơn anh. Em nói dối, ngoài tiền ra, anh ta chẳng có gì hơn anh cả. Anh hứa với em, nếu chúng ta quay lại, anh sẽ chiều chuộng em hơn Viễn. Tôi muốn sinh con cho anh ấy, nhưng với anh thì không. Câu nói cực kỳ đả kích đến lòng tự trọng của Huân, mặt anh ta đông cứng, môi mím chặt nhìn cô xoay lưng bỏ đi. Minh Anh đến cửa hàng lấy điện thoại, cả ngày hôm nay cô và Viễn chỉ gọi cho nhau lúc sáng. Cô cũng không muốn giấu anh chuyện gì, tắm xong cầm điện thoại ngồi trên giường đợi anh nghe máy. Sếp, anh thấy sao rồi ạ? Tôi không sao, công nhân đó đâu? Cậu ấy đang nằm phòng bên cạnh, sơ suất lần này. Viễn mệt mỏi ngồi dậy, điện thoại có người gọi, anh ra dấu bảo phó giám đốc ra ngoài. Chiều nay lúc ở công trình xảy ra một sự cố, một công nhân trong đội xe cẩu bất ngờ lên cơn co giật khi đang tháo dỡ phần lan can không đạt yêu cầu. Mọi người chưa biết xử lý sao thì Viễn đứng gần đó đã kịp thời đỡ lấy người. Lưng anh bị trúng vào phần bánh xe, những người có mặt nhanh chóng đưa cả hai tới bệnh viện. Giờ cô mới gọi cho anh, trễ hơn Viễn mong đợi, anh nén đau ngồi dậy. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh đã bắt gặp một cơn ác mộng chết tiệt. Đầu óc Viễn vì quá căng thẳng nên sinh ra một loại bất an khiến cho anh không thể tập trung. Anh ăn tối chưa? Anh ăn rồi, còn em? Em vừa ăn xong liền gọi cho anh. Cơn đau khiến cho Viễn choáng váng, hít thật sâu một hơi, lấy lại tỉnh táo rồi mới đáp. Chuyến công tác có thể kéo dài thêm vài ngày, chiều mai anh chưa về được. Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ? Ừ, còn một hạng mục nữa là hoàn thành, sẽ kịp tiến độ đề ra. Vâng. Minh Anh cảm giác được Viễn không trêu cô như bình thường, trong lòng hơi hụt hẫng vì nghĩ cuộc gọi này sẽ rất vui vẻ. Cô đáp xong anh cũng không nói gì nữa. Hôm nay em đã gặp Huân. Anh đang đợi cô thẳng thắn với mình. Sắp kết hôn rồi, anh không muốn cả hai giấu nhau điều gì. Anh ta trả tiền thuê chị Phương theo dõi em. Lúc trưa em đi ăn cùng với mọi người, Huân đã tới nhà hàng. Sau đó em có cùng cậu ta đi riêng không? Em bị giật ví, Huân lấy lại giúp em nên bị thương. Em đã đưa anh ta tới bệnh viện. Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Anh đang nghi ngờ em sao? Không phải là anh nghi ngờ em. Anh đang muốn nói Huân muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Bây giờ Viễn mới cười được, sắc mặt của anh đã bớt u ám, giọng nói cũng nghe ra thoải mái hơn. Anh đang ở khách sạn đúng không? Ừ, em gọi video call nhé. Ở đây mạng hơi yếu, anh gọi em từ chiều giờ không được. Điện thoại của em bị vỡ màn hình mới sửa xong lúc nãy, anh không muốn nhìn thấy mặt em sao? Điện thoại của anh sắp hết pin rồi, em chụp vài tấm gửi qua cho anh đi, anh cúp trước nhé. Minh Anh nhíu mày, nhìn cuộc gọi đã kết thúc, đang nói chuyện anh lại bảo mạng yếu rồi hết pin. Cô cố tình kéo váy ngủ trễ xuống, đưa điện thoại lên ngang ngực nhấn chụp vài tấm, cổ họng Viễn khô đắng, ngón tay anh lướt xem mấy tấm ảnh Minh Anh vừa gửi. Từng này tuổi rồi, nhưng lại giống như mấy thanh niên mới lớn lén lút xem ảnh nóng. Viễn nuốt nước bọt, tối qua hai người quấn lấy nhau ân ái cả đêm, nhưng giờ nhìn thấy mấy tấm ảnh này, anh lại thấy nhớ cô mãnh liệt. Có người đột ngột mở cửa vào, làm cho Viễn giật mình, mặt đỏ bừng bối rối đem điện thoại giấu sau lưng. Sếp. Hành động mờ ám của Viễn khiến phó giám đốc lúng túng gãi đầu nói. Người nhà của cậu Thái muốn gặp để cảm ơn anh, họ đang ở bên ngoài. Ừ, để họ vào đi. Viễn hắng giọng kéo chăn tới hông, đem điện thoại úp xuống mặt bàn. Phó giám đốc tinh ý nhận ra mình vào không đúng lúc. Một mình ngủ trên giường lớn, Minh Anh cảm thấy trống trải, lấy áo của Viễn để hai bên, loay hoay một lúc mới yên tâm đi ngủ trong mùi hương quen thuộc. Sáng nay, Trung đến đón cô đi làm, ngược đường nhưng vẫn muốn đưa em gái. Sắp đến dỗ bố rồi anh nhỉ? Ừ, năm nay hai anh em mình đoàn tụ, bố mẹ chắc là cũng rất vui. Năm ngoái dỗ bố, anh chưa chuyển công tác về đây, đúng dịp dẫn đoàn sang Hàn Quốc nên không về được. Vâng, bạn trai em đi công tác khi nào về? Dự định chiều nay, nhưng mà anh ấy bảo chắc là phải kéo dài thêm vài ngày nữa. Vậy sáng mai anh đến đón em đi làm tiếp nhé. Anh không sợ trễ giờ làm mà, đưa em đến công ty xong lại còn phải quay ngược lại, gặp tắc đường là anh xác định trễ rồi. Lâu lâu anh trai mới được đưa đón em đi làm, có bị trừ lương cũng không sao. Minh Anh nhoẻn miệng cười, lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn. Cô bỗng chốc có hai người anh trai, người nào cũng đối xử tốt với cô. Lên trung học, năm nào dỗ bố mẹ, Minh Anh cũng một mình tới nghĩa trang nhưng không gặp được Trung. Cô nghĩ anh trai sẽ sớm quay về tìm mình, nên mỗi lần như thế cô lại chờ đợi. Năm sau rồi năm sau nữa, cứ như thế mới đó đã mười mấy năm. Bà Giao và Mai đã đi Úc, Kiệt chán không muốn về nhà, mới sáng đã nhắn tin tối nay sang nhà chú Út ăn ké. Biết anh đang đi công tác, bèn lén rủ Minh Anh đi ba. Sếp bị thương như vậy, chắc tuần này chưa nộp báo cáo vội đâu. Anh Nhân nói cũng phải nghỉ ngơi một tuần. May là cả hai đều không bị thương nặng. Em thả tăng ca làm báo cáo, mong sếp mau khỏe còn hơn. Minh Anh lặng người khi nghe hai đồng nghiệp phía trước nói chuyện, Viễn bị thương, nhưng cô nghe được từ miệng của người khác. Tối qua gọi điện anh không hề nhắc gì. Minh Anh phải hỏi thăm đồng nghiệp mới biết rõ hơn về tình hình của Viễn. Mở miệng là nói yêu cô, nhưng chuyện quan trọng như vậy anh lại không nói cho cô biết. Minh Anh vừa giận vừa lo lắng, không có tâm trạng nào để làm việc nữa. Đây là lần đầu phó giám đốc được cử đi công tác thay Viễn, nhưng đã gặp phải khá nhiều bất ổn. Sếp bị thương nhập viện nên chưa ai dám bỏ về trước, thành ra cả nhóm cùng ở lại thêm vài ngày. Phó giám đốc, đợi đã. Nghe có người gọi, phó giám đốc sắp bước vào thang máy khựng lại, ngạc nhiên hết cỡ, nhìn cô gái đang vội không kịp thở chạy về hướng mình. Minh Anh may mắn kịp chuyến bay vào đầu giờ chiều, cô không mang theo hành lý gì, từ công ty đến thẳng sân bay, đợi hơn 2 tiếng đồng hồ để gặp Viễn. Phó giám đốc nhìn thấy cô như vớ được phao cứu sinh giữa thang máy chờ. Viễn đang nằm phòng nào vậy ạ? Cô lên tầng 3, phòng cuối hành lang là gặp sếp. Tôi có việc phải quay lại công trình, cô giúp tôi đưa bữa trưa cho sếp nhé. Vâng, cảm ơn cô, tôi đi đây. Vết thương của Viễn ở lưng, nằm ngồi một chỗ đều khó chịu. Anh đang nói chuyện với đối tác, cầm điện thoại chậm rãi đi quanh phòng. Cửa có người mở, anh tưởng phó giám đốc nên chỉ nhìn lướt qua, hai chân bỗng khựng một nhịp vì bất ngờ. Kết quả nghiệm thu sẽ có sau một tuần nữa. Phần lan can không đạt yêu cầu, chúng tôi đã cho tháo dỡ, muộn nhất sau chiều nay sẽ hoàn tất. Anh mặc quần áo của bệnh viện không hợp tí nào, Minh Anh chỉ thích Viễn mặc đồ vest, áo sơ mi cùng với quần Âu, trông anh phong độ lịch lãm, chứ không phải kém sắc như bây giờ. Cô không lên tiếng để hộp đồ ăn lên bàn, anh vẫn còn nói chuyện điện thoại chưa xong. Viễn rất bất ngờ khi thấy cô đến, anh dặn phó giám đốc không được tiết lộ chuyện mình bị thương ra ngoài, nhưng trong công ty mọi người đều biết, chỉ có Minh Anh là biết sau cùng. Cô đợi anh vừa cúp máy, thở dài một hơi rồi mới bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Anh bị thương, sao tối qua không nói với em? Anh sợ em lo lắng nên mới không nói. Em giận à? Viễn định bước tới nịnh nọt cô vài câu, nhưng Minh Anh vạch giới hạn, nhìn mặt cô không giống đùa chút nào. Cảm giác khi mình là người biết sau cùng rất khó chịu, giống như mọi người đều quan tâm tới anh hết, còn cô dư thừa vậy. Mấy bức ảnh cô gửi tối qua làm cho Viễn mất ngủ. Lưng anh mà không bị thương thì chiều nay đã về với cô, không ngờ là cô lại tự tìm đến. Lúc nãy anh còn tưởng là mình hoa mắt. Anh đứng đó nói chuyện. Lưng anh đau lắm, không đứng lâu được. Trước mặt người mình yêu thì còn ngại gì mà cần liêm sỉ nữa. Anh nhăn nhó đưa tay ra muốn cô đỡ mình lại giường. Minh Anh chưa giận được lâu, bước tới đỡ tay anh. Đang trong phòng bệnh nhưng Viễn xem như ở nhà, cười nham nhở ôm chầm lấy cô. Biết ngay là anh giả vờ nhưng cô vẫn không đẩy ra. Không đau nữa sao? Anh lại lừa em. Sẽ không có lần sau đâu, anh hứa đấy. Nếu anh thất hứa thì tính sao đây? Nếu lúc đó muốn đánh muốn mắng, tùy em xử lý. Viễn hóa đá khi Minh Anh vỗ vỗ vào mông, nghệt mặt ra như là mình vừa bị sàm sỡ vậy. Ăn cơm đã, em xử lý anh sau. Vừa nãy em gặp phó giám đốc ở thang máy, đồ ăn là anh ấy mua đấy. Bình thường Viễn trêu cô không sao, cô mới trêu một tí, mà nhìn anh như hóa ngốc luôn rồi. Minh Anh bĩu môi phì cười lấy đồ ăn ra. Cô cũng chưa ăn nên bụng đói kêu réo. Em vừa đánh anh à? Đánh lại lần nữa được không? Anh còn đứng đó nói nhảm, em ăn hết cơm chưa đấy? Người nhà của công nhân được Viễn cứu rất nhiệt tình. Tối qua đã đến cảm ơn, buổi chiều lại đến tiếp. Họ là người dân địa phương ở đây, biết Viễn là cấp trên nhưng không màng nguy hiểm cứu con trai mình. Trong nhà có món gì ngon, liền đem đến bệnh viện biếu anh. Sau khi Minh Anh đến, cấp dưới của Viễn không thấy ai xuất hiện ở bệnh viện nữa vì có lời nhắc từ sếp. Mối quan hệ giữa hai người chỉ thiếu một lời công khai thôi, mập mờ làm người khác phải đoán già đoán non. Vợ cậu xinh quá, bằng tuổi con gái tôi nhưng trẻ hơn rất nhiều, nhìn cứ như sinh viên đại học ấy nhỉ. Viễn không biết nên vui hay nên buồn với lời khen có cánh này, nói như vậy chẳng khác nào chê anh lớn hơn cô nhiều. Đây là dưa hấu nhà tôi trồng, không phải thứ gì quý giá, mong cậu nhận cho tôi vui. Bác đừng khách sáo, cháu giúp con trai bác là việc nên làm, huống hồ cậu ấy còn là cấp dưới của cháu. Nó nói lúc đó may mà nhờ có cậu phản ứng nhanh, nếu không thì... Cháu nhận mấy quả dưa hấu này, mai bác đừng mang gì đến nữa, cháu nhận tấm lòng của bác là được rồi. Gia đình tôi rất cảm ơn cậu, khi nào có dịp, mong cậu ghé nhà tôi chơi để tôi mời hai vợ chồng cậu bữa cơm nhé. Vâng. Nghe bác ấy gọi hai vợ chồng, Viễn khoái ra mặt, Minh Anh cũng lười giải thích là hai người chưa kết hôn. Kiệt không biết chú Út đang nằm viện nên gọi rủ Minh Anh đi ba, lúc sáng cô vẫn còn lưỡng lự chưa đồng ý. Em có ở nhà không? Giờ anh qua đón nhé. Cháu rủ Minh Anh đi đâu? Không phải là chú đang đi công tác sao? Chú về rồi ạ? À? Chưa về, nhưng Minh Anh đang ở với chú. Cháu định qua nhà chú ăn ké bữa tối, vậy cháu không làm phiền hai người nữa. Minh Anh mới xử lý xong nửa quả dưa hấu đang ở trong nhà vệ sinh rửa tay, đi ra thấy Viễn đặt điện thoại của mình xuống, cô thắc mắc hỏi. Ai vừa gọi cho em ạ? À? Kiệt gọi. Nó rủ em đi đâu đúng không? Tối nay anh ấy rủ em đi ba chơi. Không có anh ở nhà em dám đi ba sao? Em đi với Kiệt, anh cũng không cho. Kết hôn xong, có phải là anh định nhốt em ở nhà luôn không? Những nơi như thế rất phức tạp. Những người mới uống một ly đã say như em không nên đến đâu. Em uống cũng không đến nỗi một ly đã say. Lần trước uống cùng với anh cũng hơn 5 ly đấy. Ừ, em uống rất giỏi. Lần say rượu nhớ đời của Minh Anh cũng là lần ám ảnh với Viễn. Lúc tỉnh nhìn cô chín chắn điềm đạm bao nhiêu thì lúc say hoàn toàn trái ngược. Hết khóc rồi lại mắng anh. Trải qua một lần nên Viễn không dám cho cô đi ba chơi nữa. Buổi tối, Minh Anh nằm ở giường xếp nhưng ngủ rất ngon. Viễn nhường giường cho cô không được. Anh muốn đổi sang phòng khác, có hai giường nhưng bệnh viện đã hết phòng. Nửa đêm rồi, anh vẫn còn thức ngắm cô ngủ. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp đã tồn tại trong tâm trí của anh nhiều năm. Quãng thời gian mà Viễn muốn thổ lộ nhất là khi Minh Anh sang năm cuối đại học. Cuối tuần, anh tới nhà anh trai ăn cơm, sẽ thấy cô đi học múa về. Anh biết cô không thích học múa, nhưng vì chị dâu anh đăng ký lớp học này cho Minh Anh, nên cuối tuần cô đều tới trung tâm. Anh từng lấy lý do dành với Kiệt đi đón cô một lần, và lần đó thấy cô tập múa bị chật chân rất đau, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Cố gắng đứng lên tập tiếp đã làm anh có suy nghĩ rằng những gì mà cô đang có đã phải nỗ lực rất nhiều. Anh muốn là người cùng với cô hưởng thụ thành quả đó, không phải là chen ngang khiến cô mất hết tất cả. Hiện tại, cô đã đủ lông đủ cánh, thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ nuôi, anh có thể đường đường chính chính công khai yêu cô được rồi. Minh Anh trực giấc mơ màng, thấy Viễn đang nằm nghiêng một bên nhìn mình, nụ cười của cô như phất nhẹ vào tim anh một cái ngứa ngáy. Sao anh còn chưa ngủ? Anh ngủ cả ngày, giờ không buồn ngủ nữa. Tối qua em không ngủ được, lấy áo của anh để hai bên, có mùi của anh em mới yên tâm ngủ được. Cô vừa cười vừa lười biếng nói, mắt lim dim như đang nói mớ. Lên đây, nằm với anh đi. Không được đâu, lưng anh đang bị thương. Anh nằm nghiêng một bên, em sẽ không đụng chúng đâu. Em ngủ tiếp đây, không nói chuyện với anh nữa. Viễn cười khổ với cô, là người chứng kiến sự trưởng thành của Minh Anh, một nửa thanh xuân của cô đã sống theo ý người khác. Viễn hy vọng một nửa sau này cô sẽ vui vẻ sống theo ý mình. Nhóm phó giám đốc đã về trước, Viễn nằm viện thêm một ngày, vết thương cũng dần ổn nên bác sĩ cho xuất viện. Gia đình của công nhân kia biết anh xuất viện mang rất nhiều quà tới, toàn là đồ nhà chồng được, không phải thứ gì giá trị lớn nên Viễn mới dám nhận. Chiều em mang dưa sang nhà cô Minh nhé, bố rất thích ăn dưa hấu. Em nhớ bố thích ăn gì luôn sao, chẳng bù cho anh. Bố nói không sai mà, anh giỏi nhất làm cho bố giận. Anh đi chung với em. Em sang một lát rồi về thôi, anh ở nhà đi. Cô biết sao anh lại muốn đi cùng. Ông cụ ở chung với con gái, cả nhà bà Minh lại chẳng ai ưa cô. Về đến nhà, Minh Anh lựa mấy quả dưa hấu ngon nhất đem sang cho ông cụ, đúng lúc bà Minh cũng có ở nhà. Đi đâu đấy? Viễn đi công tác về, được biếu ít dưa hấu, em mang sang cho bố ạ. Quý hóa quá, cô để đó mà ăn đi, nhà này không ai dám ăn dưa hấu đâu. Bố có nhà không ạ? Ai là bố cô? Nói chuyện cứ như được gả vào nhà này rồi vậy. Minh Anh đến đây à? Dạ. Ông cụ thấy xe của Viễn đậu ở trong sân nên ra xem thử. Bà Minh bĩu môi khinh thường, không thèm mời Minh Anh ngồi. Ông cụ đã nghe hai người nói chuyện, con cháu cũng nhiều, nhưng chỉ có mỗi đứa cháu gái nuôi này là nhớ ông thích ăn dưa hấu. Nghĩ cũng buồn, nhưng còn có người nhớ đến mình nên là ông lại vui ngay. Ông cụ bảo Minh Anh vào phòng nói chuyện, bà Minh hậm hực theo nghe lén. Viễn đi công tác về khi nào? Chúng con về trưa nay ạ. Hai đứa cùng đi à? Dạ. Đã có kết quả gì chưa? Con định đợi Viễn đi công tác về, rồi cùng anh ấy tới bệnh viện làm kiểm tra một lần nữa. Ừ, nhanh nhanh đi rồi kết hôn. Bố cũng nói với Viễn rồi, khi nào có kết quả thì đem về đây cho bố. Chẳng còn đứa nào dám ý kiến phản đối hai đứa nữa. Con cảm ơn bố đã không chê bai con. Nghe Viễn nói là con đã tìm được anh trai rồi đúng không? Dạ, con gặp được anh trai rồi. Khi nào con và Viễn kết hôn, bố sẽ cho con của hồi môn. Bố không thiên vị đứa nào, phần của con và Mai đều như nhau. Minh Anh rất xúc động khi nghe ông cụ nói như vậy. Cô sợ nhất là ông cụ không cho mình quen Viễn, nhưng cuối cùng ông lại là người ủng hộ nhiệt tình, còn nghĩ cách cho cô và Viễn nhận được sự chấp nhận từ những thành viên trong gia đình. Bà Minh đứng bên ngoài cửa nghe lén được bố và Minh Anh nói chuyện. Thì ra bố đã ngầm đồng ý cho Viễn kết hôn rồi, còn chuẩn bị của hồi môn cho Minh Anh. Một đứa được nhận nuôi sao có thể so sánh với cháu ruột? Bà Minh không phục, con gái bà ta chẳng lẽ lại nhận được của hồi môn chỉ bằng của Minh Anh thôi sao? Viễn để ý từ hôm đem dưa hấu đến cho ông cụ về, Minh Anh hình như có chuyện gì vui, anh được cô chiều hết mực chẳng muốn đi làm nữa. Mới sáng, anh đã bị con mèo nhỏ trong ngực làm cho dạo rực khắp người. Anh thích cái kiểu đắm chìm trong không khí trong lành của buổi sáng, cùng cô làm chút chuyện vận động trên giường. Minh Anh híp mắt lại phát ra một tiếng gợi cảm, hưởng thụ nụ hôn triền miên. Cô dậy sớm nhưng chưa muốn rời giường, nằm một lát bèn bày trò chọc cho anh tỉnh. Trên người Viễn không có gì vướng víu, sự chủ động của cô khiến anh không hề kiêng dè chút nào, thoải mái khiêu khích thân thể mềm mại. Thể lực của Viễn không chê vào đâu được, chẳng mấy chốc đã khiến cho Minh Anh mơ mơ màng màng theo từng nhịp đong đưa của cơ thể. Ngắm khuôn mặt đẹp trai này vào mỗi buổi sáng liền có tinh thần làm việc. Viễn khẽ cười hôn lên môi cô, nhỏ giọng nói, sáng nay lại đi làm muộn rồi. Đầu giờ chiều, anh sẽ đưa cô tới bệnh viện siêu âm. Minh Anh hồi hộp mất ngủ từ tối qua, cô mong em bé tới mức sợ mình căng thẳng quá sẽ bị stress. Lần kiểm tra trước, bác sĩ nói sức khỏe của cô không có vấn đề gì, có thể mang thai tự nhiên, nhưng đã hơn nửa tháng trôi qua chưa thấy động tĩnh. Trái ngược với cô, Viễn không hề lo lắng. Trong đầu anh đinh ninh rằng hai người không sớm thì muộn cũng có em bé, anh đang âm thầm chuẩn bị cho cô một hôn lễ thật hoành tráng. Sau khi lật kèo với Huân, số tiền Phương nhận được, cô ta không dại gì đem trả lại, mua sắm mấy ngày tiêu xài cũng hết, tưởng sẽ lấy được 100 triệu nên cô ta đã nghỉ làm ở cửa hàng trang sức, hết tiền mới lo đi tìm công việc mới. Chiều nay tôi đi khám thai, anh gửi thêm tiền qua đi. Một tuần cô khám thai 3 lần, cô có điên không? Tôi thấy trong người không khỏe nên mới đi khám, anh có chuyển tiền qua không thì bảo. Tôi không chuyển, cô tự sinh tự nuôi đi, phiền phức. Phương dùng hoài một chiêu để đe dọa bạn trai khiến anh ta cũng phát ngán. Cái thai ngày càng lớn, đợi đến lúc to bụng lên rồi, không ai chịu cưới sẽ rất mất mặt. Phương tức giận đến công ty nơi bạn trai đang làm việc, định quậy cho một trận để anh ta sợ, nhưng bị bảo vệ chặn ngoài cửa. Viễn đã có chỉ thị đưa hình của Phương cho bộ phận bảo vệ, cô ta mà đến công ty thì tuyệt đối không cho vào. Phương làm ầm ĩ trước sảnh công ty một trận, bị khản cả cổ cũng chẳng gặp được bạn trai, điên tiết khi bị anh ta chặn số luôn. Mẹ có tiền không? Gửi cho con mượn một ít đi. Mày đi làm rồi còn hỏi mượn tiền bố mẹ hả con? Thì con cũng có lúc túng thiếu chứ. Mày mượn thằng Trung hay Minh Anh ấy, bọn nó giàu hết rồi, sao chỉ có mỗi mày là chẳng làm được tích sự gì vậy? Mẹ không cho mượn thì thôi, đừng đem con ra so sánh với anh em nó. Phương bực bội cúp máy, chủ nhà hối trả tiền phòng dí như đòi nợ. Ra thời hạn trong ngày mai, không đóng sẽ lấy lại phòng. Mấy bộ váy mới mua đem bán lại sẽ bị mất giá. Phương tiếc rẻ nên không bán, mặt dày gọi cho Trung hỏi mượn tiền, nhưng em họ không cho. Hết cách, cô ta đến ngã tư giở trò ăn vạ. Đã có kinh nghiệm trong chuyện này, nên Phương nghĩ sẵn khoản tiền đòi bồi thường trong đầu. Cô ta đứng một góc quan sát, chọn chiếc xe nào đắt tiền chạy qua mới hành động. Kia rồi, chiếc Lamborghini màu vàng đang hướng về phía này. Phương hí hửng cầm túi sách vội chạy ra. Kiệt vừa lái xe vừa nghe điện thoại, bất ngờ một người phụ nữ băng qua đường không quan sát tông vào xe anh. Không ngờ người lái chiếc xe đắt tiền này lại đẹp trai tới như vậy. Phương hơi bất ngờ, thất thần mất mấy giây, nét mặt đau đớn diễn rất chân thật, ôm bụng rên la. Cô có sao không? Bụng tôi đau quá, làm ơn đưa tôi tới bệnh viện với. Được trai đẹp bế lên xe, Phương hoang tưởng đã gặp được định mệnh đời mình. Người đàn ông này có khuôn mặt tuấn tú, cô ăn mặc cũng rất phong cách, hôm nay cô ta trúng lớn rồi. Kiệt nhìn ra sau quan tâm nói, bệnh viện gần đây thôi, cô cố chịu một lát nhé. Vâng, cảm ơn anh, tôi sẽ cố. Phương nằm gục xuống ghế bấm bụng cho đau. Đến bệnh viện, cô ta vẫn muốn Kiệt bế. Có hẹn đưa đồ cho Minh Anh, nhưng phải chờ người phụ nữ kia khám xong. Kiệt gọi cho cô, nói mình sẽ đến hơi trễ. Phương chỉ bị động thai và xây sát vài chỗ, ý định muốn ăn vạ đổi sang tiếp cận Kiệt. Tôi không sao, cảm ơn anh nhiều. Lúc đó tôi vội quá, băng qua đường nhưng mà không quan sát. Đây là tiền thuốc men, nếu cô cần mua bên ngoài, tiền khám tôi đã đóng rồi. Anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Có gì tôi sẽ liên hệ với anh. Giờ tôi không sao, nhưng không biết đến tối có chỗ nào đau không? Tiền này tôi chưa dám nhận. Cô cứ cầm lấy đi. Có phải là anh sợ tôi sẽ ăn vạ nên không cho số của anh không? Tôi không có ý đó, cô đừng có hiểu lầm. Kiệt nghĩ cô ta không sao nên không cần cho số điện thoại làm gì. Có được số điện thoại, Phương rất đắc ý, còn muốn đi nhờ xe về nhà trọ. Đến gần công ty của chú Út, tiện đường sẵn đưa quà cho Minh Anh, khỏi phải quay lại nữa, Kiệt quay ra sau nói. Cô đợi tôi vài phút nhé, tôi có đồ cần đưa cho em gái. Vâng. Bà Giao về nước trước mai, có mua quà cho Minh Anh nên nhờ Kiệt mang đến công ty. Kiệt định mang lên phòng làm việc cho Minh Anh, nhưng nghe nói mẹ từ Úc về có quà cho cô, vẻ mặt không giấu được sự háo hức đứng chờ trước sảnh. Phương ngồi ở ghế sau, lật đật cúi người xuống. Không biết trùng hợp thế nào, quanh đi quẩn lại, những người gần đây cô ta gặp đều có liên quan tới Minh Anh. Mẹ mua gì nhiều thế ạ? Mẹ mua cho em hết đấy, chú Út không có phần đâu. Cho em hết sao, anh có không? Anh có mỗi cái áo. Thấy cô vui, Kiệt cũng vui theo, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều. Minh Anh cười tươi rói nhìn ra xe Kiệt, thấy có người lấp ló ở ghế sau tò mò hỏi nhỏ. Anh đang đi với ai vậy? Lúc nãy có một người phụ nữ qua đường, không quan sát tông trúng vào xe của anh, cô ấy đi nhờ về. Có bị thương không anh? Chỉ bị xây sát nhẹ thôi, em làm việc tiếp đi nhé, tối anh ghé. Vâng. Minh Anh đứng đợi Kiệt đi khỏi thì mới quay lại văn phòng, không biết sao chỉ thấy loáng thoáng, nhưng cô có cảm giác người ngồi trên xe của Kiệt rất quen. Viễn đang xem tài liệu, nghe tiếng gõ cửa ngẩng mặt lên, khóe môi xuất hiện nụ cười bất lực. Huân gửi quà cho em sao? Cô cầm theo hai túi đồ, dựa vào cửa nhìn anh thách đố, chưa biết là ai tặng, nhưng nhìn mặt cười tươi như hoa thế kia, chắc không phải là của Huân. Anh đoán xem. Nếu đúng là cậu ta gửi, thì anh không thèm đoán nữa. Kiệt mới đưa qua cho em, là mẹ gửi. Mai về rồi à? Mẹ về còn mai ở lại, em cũng không tiện hỏi nhiều. Món quà này là bà Giao bù đắp cho Minh Anh khi rút lại đơn kiện con gái bà. Ai tặng cũng được, miễn không phải là của Huân, nhưng làm cô vui thì anh cũng không xét tới mục đích của người tặng. Trên đường về, đã đoán được sơ sơ, nhưng Phương vẫn dò hỏi. Cô gái lúc nãy là em gái của anh hả? Kiệt nhìn qua gương chiếu hậu, ừ một tiếng đáp lại, người lạ nên anh không thích chia sẻ nhiều. Theo như Phương biết thì Minh Anh được một gia đình giàu có nhận nuôi, điều kiện đã tốt rồi, bạn trai cũng hơn người khác. Cô ta chưa kịp mừng vội vì gặp được định mệnh của đời mình thì đã phải từ bỏ ý định. Phương liếc nhìn qua Kiệt từ phía sau, người đàn ông này đẹp trai quá, càng nhìn tim càng sao xuyến đập nhanh. Cô ta không muốn từ bỏ chút nào. Kiệt không được thoải mái khi bị nhìn chằm chằm, hắng giọng hỏi. Qua đèn đỏ phía trước sẽ phải là tới đúng không? Vâng. Đến trọ, Phương giả vờ choáng váng nhờ Kiệt dìu vào phòng. Kéo kéo cổ áo thấp xuống, nhưng Kiệt né tránh không nhìn. Đầu giờ chiều, Viễn cùng với Minh Anh tan làm sớm để tới bệnh viện siêu âm. Để cô yên tâm, Viễn cũng đi làm kiểm tra sức khỏe. Trước phòng chờ siêu âm còn 5 số nữa mới tới lượt Minh Anh, chống ngực đập nhanh vì hồi hộp. Lòng bàn tay của cô toát mồ hôi. Con trai hay con gái, cô và Viễn đều thích. Anh cũng 35 tuổi rồi, sự nghiệp cũng đã ổn định. Có một đứa con, cuộc sống sẽ viên mãn hơn. Cô chưa từng khao khát một điều gì đó mãnh liệt bằng việc sinh em bé cho Viễn. Đó là quả ngọt cho tình yêu của hai người. Một phần nữa, có lẽ vì cô từng có thời gian sống ở trại trẻ mồ côi, trải qua cảm giác cô độc buồn tủi khi không có bố mẹ, nên muốn sinh một đứa con, dành tình yêu thương cho nó thật nhiều, xem như bù đắp cho chính mình. Cùng một thời điểm, nhưng Minh Anh và Viễn có hai cảm xúc khác nhau. Cô mừng rỡ vì sau bao nhiêu ngày mong ngóng thì tin vui cũng đã đến với cô. Lúc bác sĩ nói em bé được 2 tuần cô đã bật khóc, cảm giác được làm mẹ, hóa ra lại hạnh phúc tới như vậy. Viễn ngồi thử người ở hành lang, trong tay là kết quả anh không muốn nhìn tới. Những lời của bác sĩ vẫn còn vang rõ trong đầu anh. Tại sao lại là lúc này? Anh đã lên ý tưởng cho hôn lễ của mình và Minh Anh, cho cô một ngày trọng đại thật sự ý nghĩa. Mọi thứ đã chuẩn bị, chỉ cần vài tuần nữa để biến thành sự thật. Vậy mà... Viễn, anh đang ở tầng mấy vậy? Anh lặng người vài giây rồi mới trả lời cô. Anh đang chờ kết quả ở tầng 3. Em siêu âm xong rồi à? anh sẵn sàng đón nhận tin vui từ em không? Anh hiểu cô hơn ai hết, trong giọng nói của cô không giấu được sự vui mừng, môi anh mấp máy. Em nói đi, anh đã sẵn sàng rồi. Chúc mừng anh đã được làm bố. Minh Anh nhanh chóng cầm kết quả siêu âm đi tìm Viễn, cô muốn nhìn thấy cảm xúc chân thật của anh, thông qua điện thoại không thể cảm nhận hết được. Tờ giấy trên tay Viễn bị vò thành một cục ném vào thùng rác, anh không muốn niềm vui của cô bị dập tắt ngay lúc này. Viễn! Khoảng cách từ đầu đến cuối hành lang không quá xa, vừa đủ để anh nhìn thấy cô đang đứng đó mỉm cười với mình. Minh Anh không biết cách che giấu cảm xúc, mà anh cũng không cần cô phải che giấu làm gì, buồn cứ khóc, vui thì cười, càng sống đơn giản càng ít muộn phiền. Viễn đứng lên đi tới chỗ của Minh Anh, hy vọng đôi chân này sẽ đủ sức, luôn hướng về cô, dù ở bất cứ đâu, cô chỉ cần đứng yên một chỗ, khoảng cách bao xa anh sẽ tự bước tới. Minh Anh chẳng khác gì một học sinh giỏi vừa được nhận giấy khen, tay cầm tờ kết quả siêu âm giơ lên, vẻ mặt vô cùng hãnh diện. Không chỉ cô và Viễn mà ông cụ cũng đang mong đợi kết quả này, Viễn cười trừ nắm tay cô khen ngợi. Em giỏi lắm. Anh cũng vất vả rồi. Anh khen cô một câu, cô cũng không keo kiệt khen lại một câu. Viễn hôn lên tóc cô, nắm tay ra về. Muốn anh thưởng gì cho em đây? Em sẽ đòi một món quà thật lớn. Anh sẽ đáp ứng đúng không? Chắc chắn, nhưng phải ngoại trừ việc lên trời hái sao cho em. Còn lại, anh sẽ đáp ứng hết. Em muốn làm sếp không? Chúng ta thử đổi vị trí cho nhau đi. Em không làm sếp đâu. Vậy em muốn quà gì? Về nhà em sẽ nói. Không nói được bây giờ à? Em thích về nhà. Nếu anh có lật lọng, thì em còn có thể mắng anh. Ở đây không tiện mắng. Cô khoác tay Viễn cười vui vẻ, vẫn còn chìm trong cảm xúc sung sướng khi biết mình đã được làm mẹ. Người đàn ông đi bên cạnh cô cũng đang mỉm cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại có sự chua xót. Kiệt là người đầu tiên trong nhà được biết tin chú Út lên chức. Trận này chú Út đánh nhanh, nhưng không nhanh thì đợi đến bao giờ? Chẳng phải nghe ông cụ kêu ca thúc giục nữa. Minh Anh đang ở trên phòng, Viễn gọi cháu trai ra sân nói chuyện. Chưa biết là chuyện gì, nhưng Kiệt có cảm giác là chú Út đang lo lắng. Chú đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới với Minh Anh, nhưng chắc là phải rời lại một thời gian. Còn ai phản đối nữa sao chú? Hôm đó ông nội đã nói rõ ràng rồi mà. Cháu nghĩ là cô Minh lần này có ý kiến thì cũng phải chịu thôi. Vấn đề không phải là ở cô Minh, là sức khỏe của chú không được tốt. Viễn cứu người khác nên mới bị thương, không nghĩ vết thương này để lại biến chứng, chấn thương cột sống, gây tổn thương tủy, dẫn tới rối loạn cảm giác, có thể giảm hoặc mất cảm giác phía dưới vùng tủy sống bị tổn thương. Bác sĩ nói nếu tình trạng nghiêm trọng hơn có thể gây thương tật thứ phát. Kiệt phải mất một lúc để lấy lại bình tĩnh khi tiếp nhận thông tin này. Tin vui tới cùng lúc với tin xấu, cảm xúc của chú Út chắc đang rất phức tạp. Trong nhà, Viễn chỉ có thể nhờ Kiệt giấu Minh Anh giúp mình. Anh cần phải tiếp nhận điều trị sớm để tình trạng không nghiêm trọng thêm. Tuy nhiên, anh không nói với Kiệt rủi ro mà bác sĩ nhắc đến. Nếu cho Minh Anh biết, cô sẽ lo lắng. Hiện tại cô đang mang thai. Đứa bé này với anh và cô mà nói rất quan trọng. Lần trước nằm viện, anh hứa với cô sẽ không giấu cô bất cứ chuyện gì. Nhưng Viễn đành phải thất hứa một lần nữa. Minh Anh đứng ở ban công nhìn xuống dưới sân, không biết Viễn và Kiệt nói gì mà lâu thế. Tối nay, chắc chắn cô không ngủ được vì quá vui. Hình như Viễn vẫn chưa thông báo với ông cụ thì phải. Cô tưởng sau khi có kết quả, anh sẽ đưa cô về nhà gặp ông ngay. Viễn mà biết cô đang nghĩ gì trong đầu, không cười cô lo xa mới lạ. Em bé mới 2 tuần, cô đã muốn mua sắm quần áo. Nãy giờ trong lúc đợi anh nói chuyện, cô đã lướt điện thoại chọn được một giỏ đồ. Kiệt nhìn lên thấy Minh Anh vừa xoay người đi vào trong. Chú Út sợ cô lo lắng cũng đúng. Với tính cách của cô, sau khi nghe xong sẽ bất an lo nghĩ, như vậy không tốt cho em bé. Trong nước nếu không ổn, chú có thể ra nước ngoài chữa trị. Chuyện công ty cháu giúp chú xử lý. Cháu nghĩ thời gian điều trị chắc cũng không lâu. Chú không yên tâm khi ra nước ngoài. Bác sĩ chú đã liên hệ xong rồi. Trong thời gian chú nhập viện, giúp chú chăm sóc để ý tới Minh Anh. Chú cứ yên tâm chữa bệnh, mọi chuyện giao cho cháu. Nhờ được Kiệt giúp, trong lòng anh cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút. Phác đồ điều trị bác sĩ đã nói sơ qua với anh, kết quả còn tùy thuộc vào tình hình sau phẫu thuật. Minh Anh nằm trên giường lười biếng lướt điện thoại, nghe tiếng mở cửa nhưng cô không quay lại nhìn. Để cô đợi lâu nên dỗi, Viễn chủ động lên tiếng trước. Kiệt về rồi. Hai người giấu em nói chuyện gì lâu vậy? Sắp tới, Kiệt sẽ vào công ty làm việc. Anh trao đổi với nó một số vấn đề về dự án sắp nghiệm thu. Kiệt xích mích với bố chuyện gì hả anh? Sao lại tới công ty của anh làm việc? Nó đang muốn phát triển sự nghiệp riêng nên tới học hỏi kinh nghiệm thôi. Em đang xem cái gì thế? Em lướt thấy mấy bộ quần áo này đẹp quá, lựa vài mẫu để mua cho con. Minh Anh không nghi ngờ gì tin lời Viễn là thật. Trên màn hình điện thoại của cô là ảnh một bé gái sơ sinh mặc bộ váy như công chúa. Viễn cúi đầu xuống hôn lên trán cô, mắt dừng thật lâu ở tấm ảnh đó. Anh rất thích con gái, giống Minh Anh lại càng thích hơn. Nhất định con bé sẽ rất xinh xắn đáng yêu. Mùi dầu gội ngọt ngào làm tim anh sao xuyến, lén ngửi thật sâu mấy hơi rồi mới nói. Ngày kia anh đi công tác, lần này có thể sẽ lâu hơn, ít nhất là một tuần. Tâm trạng đang vui của Minh Anh tự dưng bị hẫng một chút khi nghe Viễn nói sẽ đi công tác, nhưng công việc quan trọng, dự án xảy ra vấn đề là điều chẳng ai muốn. Anh chú ý sức khỏe đấy, lưng anh chỉ mới khỏi thôi. Lúc rảnh, anh sẽ gọi báo cáo với em, khi nào anh về, chúng ta tổ chức đám cưới nhé. Vâng, em đợi anh về. Viễn nghỉ 2 ngày ở nhà với Minh Anh trước khi bắt đầu chuyến công tác đặc biệt. Như lần trước, cô chuẩn bị quần áo cho anh. Sáng hôm đó cô tiễn anh ra cổng, tạm biệt rồi tới công ty. Một tuần sẽ qua nhanh thôi, Minh Anh tự nhủ là vậy. Nhưng mới 3 ngày cô đã thấy lâu khủng khiếp. Viễn chỉ gọi cho cô đúng 2 lần. Biết là công việc của anh bận, nhưng sau khi mang thai, cảm xúc của cô thay đổi thất thường, cảm thấy lo lắng trước những sự việc đang xảy ra xung quanh mình. Ngoại trừ những việc quan trọng cần chữ ký của Viễn ra, còn lại anh giao cho cấp dưới giải quyết. Kiệt không có chức vụ gì trong công ty, chỉ đóng vai trò là người đại diện cho chú Út. Báo cáo công việc cho anh, Kiệt có nhiệm vụ khác quan trọng hơn phải làm, đó là quan tâm chăm sóc Minh Anh trong lúc chú Út không có ở đây. Em sao thế? Ăn thêm chén canh đi. Em thấy no rồi. Mới ăn một chén đã thấy no, giờ em ăn cho hai người, phải ăn đầy đủ dưỡng chất mới tốt cho em bé chứ. Kiệt, anh thật sự xem em là em gái chứ? Bữa trưa Kiệt đưa cô đi ăn trưa, Minh Anh đột nhiên hỏi, khiến cho sự tự nhiên trên mặt Kiệt biến mất. Cô tin vào linh cảm của mình, không có chuyện Viễn tự dưng lại lạnh nhạt với cô như thế. Anh lúc nào chẳng xem em là em gái, anh làm gì khiến cho em buồn à? Tại sao anh lại tới công ty làm việc? Chú Út chưa nói với em sao? Anh muốn học hỏi thêm kinh nghiệm để phát triển bên mảng xây dựng. Công ty của chú Út có tiềm lực mạnh, mấy dự án lớn của thành phố đều về tay chú ấy rồi, anh đương nhiên sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi thêm. Nhưng anh không hề thích mảng xây dựng. Em nhớ anh từng nói với em, khi ra trường, ông nội muốn hướng anh đi theo con đường phát triển sự nghiệp giống Viễn, nhưng mà anh thích và đam mê với chứng khoán hơn. Anh suy nghĩ lại rồi, không phải cứ thích và đam mê là được, anh muốn thành công giống như chú Út. Anh đang nói dối em. Kiệt cười trừ, cố gắng giải thích, nhưng anh càng nói, cô càng nhận ra anh nói dối. Mai không có khả năng thừa kế sự nghiệp của ông Đồng. Tất nhiên, Kiệt sẽ là người được lựa chọn. Anh hiện tại là giám đốc công ty, tự dưng bỏ ngang để tới đây nói là học hỏi kinh nghiệm để phát triển sự nghiệp riêng. Bây giờ ngẫm lại cô mới thấy lấn cấn. Em trở nên đa nghi từ khi nào vậy? Anh nói dối em làm gì chứ? Anh giúp Viễn giấu em chuyện gì đúng không? Không có, giờ em chuyển hướng qua nghi ngờ chú Út luôn sao? Em có linh cảm không tốt, Viễn lạ lắm. Trong chuyến công tác này, thời gian anh ấy dành cho em ngày càng ít dần. Hôm nay anh ấy cũng chưa gọi cho em nữa. Chú Út rất bận, dự án này sắp bàn giao rồi, nhưng mà xảy ra vấn đề, tối chú ấy sẽ gọi cho em thôi, em đừng có lo lắng quá. Anh không lừa em đúng không? Nói nãy giờ em vẫn còn nghĩ là anh lừa em sao? Chắc là do em suy nghĩ nhiều rồi, xin lỗi anh. Không phải là Viễn không gọi cho cô, mà lúc này anh đang một mình ở bệnh viện. Ca phẫu thuật đã kết thúc hôm qua, trong vài ngày tới, Viễn sẽ phải tập vật lý trị liệu để hồi phục, tránh teo cơ trong quá trình nằm viện. Điều bác sĩ quan ngại nhất đã không xảy ra, cơ thể Viễn đang hồi phục tốt, vết thương không bị nhiễm trùng. Anh nhập viện 4 ngày, nhưng người nhà không ai biết ngoài Kiệt. Như vậy, Viễn mới cảm thấy thoải mái, yên tâm điều trị. Anh không muốn làm gánh nặng cho bất kỳ ai. Tối qua, Kiệt có đến bệnh viện, chuyện công ty chú Út không hỏi một câu nào, chỉ quan tâm hỏi đến Minh Anh. Phải nói dối cô cũng là điều bất đắc dĩ. Kiệt đã vận dụng hết khả năng có thể rồi, cười cười gượng gạo cấp thức ăn cho cô, rồi nói lảng sang chuyện khác. Mấy hôm nay không thấy bạn trai của Minh Anh đâu. Phương tò mò khi thấy em họ lại thân thiết với người đàn ông khác. Cô ta theo đến nhà hàng nơi Minh Anh đang ăn trưa. Thấy Kiệt có những hành động quan tâm gấp thức ăn, thái độ khi nói chuyện rất vui vẻ, không giống như với cô ta. Trong đầu thêu dệt đủ thứ chuyện linh tinh, kết luận rằng em họ quá lẳng lơ, người đàn ông nào cũng muốn có. Kiệt đang bị Phương làm phiền, gọi điện vài lần anh bắt đầu cảm thấy cô ta đi quá giới hạn. Cô ta bảo anh hôm nay đưa mình đi khám. Không biết sao chân lại đau, dù bị đụng xe đã qua mấy ngày. Kiệt đem chuyện này nói với Minh Anh, nghe có vẻ giống lừa đảo. Cô hỏi số điện thoại để nói chuyện, nhìn thấy số của chị họ, cô càng chắc nịch. Kiệt đem chuyện này nói với Minh Anh, nghe có vẻ giống lừa đảo. cô hỏi số điện thoại để nói chuyện, nhìn thấy số chị họ, cô lại càng chắc nịch, Kiệt trở thành đối tượng mới để Phương moi tiền. Điện thoại của Phương đang đổ chuông, nhưng cô ta không nghe máy bởi Minh Anh đang gọi. Chuyện gì dính tới đứa em họ này đều sôi hỏng bỏng không? Cô ta ghét cay ghét đắng Minh Anh, nhưng không làm được gì. Một tuần trôi qua, Minh Anh đã xóa bỏ nghi ngờ, buổi tối Viễn sẽ gọi cho cô, mỗi lần chỉ nói 5-10 phút, nhưng anh có gọi là cô yên tâm rồi. Mai anh vẫn chưa về được, có lẽ phải ở lại thêm một tuần nữa. Em biết là anh rất bận, nhưng tối nào trước khi đi ngủ, anh tranh thủ gọi cho em vài phút được không? Được, anh có cuộc gọi khác, em ngủ sớm nhé. Vâng. Viễn thuê điều dưỡng riêng có kinh nghiệm chăm sóc, phần thân dưới đang dần lấy lại cảm giác. Với tình hình này, bác sĩ nói tuần sau anh có thể xuất viện. Kế hoạch ấp ủ về một hôn lễ thật long trọng được anh nghĩ đến mỗi đêm. Đó chính là động lực giúp Viễn vượt qua đau đớn trong mấy ngày khó khăn vừa rồi. Ông cụ đợi hơn một tuần, chẳng thấy mặt mũi con trai đâu. Không biết Viễn và Minh Anh đã tới bệnh viện kiểm tra hay chưa. Minh Anh thì không sao rồi. Điều ông đang lo là đứa con trai đã 35 tuổi của mình. Nhỡ sức khỏe của Viễn có vấn đề gì không sinh được thì khổ. Viễn chưa nói cho ông cụ biết nên Minh Anh được hỏi cô phân vân có nên nói ra hay không. Viễn bận chuyện gì sao? Hai đứa vẫn chưa tới bệnh viện à? Anh ấy đang đi công tác, chúng con đã tới bệnh viện kiểm tra rồi thưa bố. Kết quả thế nào? Sao hai đứa không đứa nào gọi nó với bố vậy? Con có thai rồi ạ. Qua điện thoại, Minh Anh có thể nghe được tiếng thở phào của ông cụ. Con với chả cái, Minh Anh có thai rồi cũng không báo với ông một tiếng, cứ làm ông lo lắng mãi. Nó đi công tác khi nào về? Con cũng không biết chắc chắn, ngày mai nữa là hơn 10 ngày rồi, Viễn nói vẫn còn bận. Nó đi công tác hơn 10 ngày rồi sao? Dạ. Quái lạ, có lần nào Viễn đi công tác lâu như vậy đâu, trong khi Minh Anh đang mang thai, nhưng Viễn chẳng chịu nói. Không lẽ thằng con này đang muốn quất ngựa truy phong? Không được, ông ghét nhất thể loại chơi qua đường, xong không chịu trách nhiệm với con gái người ta, nên dặn Minh Anh. Khi nào nó về, con bảo nó qua gặp bố ngay. Bố vẫn giữ nguyên lời hứa ban đầu. Bây giờ con đã là một thành viên trong gia đình, không ai có thể phản đối con nữa. Vâng, Viễn về con sẽ nói lại. Cô đếm từng ngày đợi anh về, đi làm gặp gỡ đồng nghiệp, không thấy trống trải như lúc ở nhà, giúp việc xin nghỉ về quê một tuần. Có mình cô trong căn nhà rộng như vậy, buổi tối không sao ngủ được. Mai là cuối tuần, cô định rủ anh trai đến mộ bố mẹ, nhưng Trung lại đi dẫn đoàn. Trong giờ làm việc, Kiệt đem vào cho cô một hộp bánh đặt lên bàn. Lâu rồi Minh Anh mới thấy lại bánh của tiệm này, địa chỉ gần trung tâm mà cô từng học múa. Kiệt hất cằm cười cười nói, món khoái khẩu của em đấy. Sao anh biết em thích ăn bánh này mà mua thế? Em quên là từng nói với anh rồi à? Lát chúng ta đi ăn ở nhà hàng trước công ty nhé. Anh nghe chị kế toán bảo nhà hàng đó ngon. Anh đến học hỏi kinh nghiệm hay để kết bạn vậy? Vừa nói hết câu, biểu cảm trên mặt Minh Anh cũng thay đổi trong phút chốc. Cô chắc chắn chưa từng nói là mình thích ăn bánh của tiệm này cho Kiệt. Người đầu tiên mua bánh ở đây cho cô là Viễn. Ăn một lần cô bị ghiền mùi bánh pía đặc trưng không quá ngọt của tiệm, sau đó mới hỏi anh địa chỉ. Bị nhìn chăm chú, Kiệt nhớn mày, không biết để lộ sơ hở gì. Em sao thế? Sao lại nhìn anh nguy hiểm vậy? Bánh là Viễn bảo anh mua đúng không? Anh mua cho em không được sao? Liên quan gì tới chú Út? Lần này, Minh Anh có thể dám đảm bảo là Kiệt đang nói dối mình. Chú Út lo lắng là đúng rồi. Minh Anh quá đa nghi, một lần nói dối đã làm anh áp lực. Đằng này ngày nào cũng đối diện với cô, bị lộ là điều sớm muộn thôi. Có chuyện gì vậy Kiệt? Rốt cuộc là anh đang giúp Viễn giấu em chuyện gì? Nếu anh không nói, em sẽ giận anh thật đấy. Em không muốn bị những người mà mình yêu thương lừa dối đâu. Em rất tin tưởng anh. Anh cũng không muốn nói dối em. Nhưng có những lời nói dối xuất phát từ sự bất đắc dĩ. Minh Anh đang mang thai, đã bước sang tuần thứ tư, bụng chưa có gì thay đổi, nhưng cô vẫn hạn chế không mang giày cao gót. Kiệt đi sau đuổi theo cô không kịp. Khuôn mặt xinh đẹp thất thần chạy một mạch từ ngoài cổng bệnh viện vào. Cô nhất định sẽ mắng cho anh một trận, mắng anh lần nào cũng thất hứa với mình. Đã yêu nhau thì nên san sẻ, anh bị bệnh nhưng giấu cô một mình điều trị. Như vậy không phải là muốn tốt cho cô, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, đến cơ hội nói chuyện với nhau lần cuối cũng không có. Minh Anh từng chứng kiến bố tự tử ngay trước mặt mình, hình ảnh đó ám ảnh cô nhiều năm liền, mỗi lần chợp mắt sẽ hiện lên trong đầu. Thế nên cô rất sợ phải trải qua cảm giác nhìn người mình yêu thương lần lượt rời xa mà không một lời từ biệt. Minh Anh đợi đã, em đừng chạy nhanh. Anh ấy ở phòng nào? Sao em không nhìn thấy Viễn? Cẩn thận! Minh Anh nóng vội, va phải một người đang đi đối diện. Kiệt khẩn trương giữ cô lại. Đã hứa với chú Út là sẽ chăm sóc cô, sứt mẻ miếng nào anh không biết lấy gì đền. Chú Út đang tập vật lý trị liệu, chắc vẫn chưa xong. Trong đầu đã chuẩn bị sẵn rất nhiều câu trách móc, nhưng khi nhìn thấy Viễn đang được điều dưỡng hướng dẫn tập vật lý trị liệu thì cô chỉ biết đứng ngây ra bật khóc. Trong phòng tập, ai cũng ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp vừa mở cửa xông vào rồi bật khóc nức nở. Kiệt gãi đầu cười khổ, chưa kịp kéo lại, Minh Anh đã xông vào rồi. Đánh giá đầu tiên khi nhìn thấy Viễn sau gần 2 tuần không gặp, đó là anh sụt cân, râu dưới cằm lún phún, tóc cũng dài hơn nhìn rất kém sắc. Anh bị bất ngờ nên mất phản ứng mấy giây. Kiệt áy náy khi không thể giúp chú Út giấu thêm vài ngày nữa. Anh quay sang nói với điều dưỡng dừng tập để gặp vợ một lát. Cô nghe thấy anh gọi mình là vợ rồi nhưng vẫn không thể ngừng khóc. Nước mắt cứ trực trào ra làm cô nghẹn ngào không nói được một câu. Anh xin lỗi, giờ em muốn đánh, muốn mắng anh thế nào cũng được. Viễn ôm cô ôn nhu mỉm cười, chuyện gì cũng không thể giấu được cô. May là Minh Anh không phải nhìn thấy bộ dạng của anh lúc mới phẫu thuật xong. Cô ấm ức quệt nước mắt, len luốc ngẩng mặt lên nhìn anh giận dỗi đáp. Em không thể mắng anh. Lần trước cô ở quán bar khóc một trận kinh thiên động địa cũng không khiến anh đau lòng như lúc này. Viễn vẫn dùng chiêu cũ, dịu giọng dỗ dành. Anh sẽ bù đắp cho em một hôn lễ thật long trọng nhé. Không cần anh bù đắp, anh cứ nói dối em nữa đi. Thôi đừng có ghét anh đáng thương lắm rồi. Bác sĩ nói anh đang hồi phục tốt, sắp được xuất viện về với mẹ con em. Chỉ vài ngày nữa thôi, nên là anh nghĩ đến lúc đó sẽ cho em biết. Chuyện gì anh cũng một mình chịu đựng, còn bày cho Kiệt giấu em. Chú cháu anh được lắm, em giận luôn cả hai người. Em đang mang thai, không nên giận dỗi. Em bé sinh ra giống mẹ hay dỗi sẽ buồn cười lắm. Là lỗi của em sao? Lỗi của anh là anh sai, đừng có giận anh nữa. Kiệt đứng ngoài cửa nghe lén chú Út dỗ Minh Anh như thế nào. Anh chưa thấy chú Út dỗ dành ai bao giờ, xem thử để còn học hỏi kinh nghiệm. Viễn đánh trống lảng rất nhanh, thân hình bên trong lớp quần áo bệnh nhân như mỏng đi mấy phần da thịt. Minh Anh ôm mà thấy xót xa. Bánh anh nhờ Kiệt mua, em đã ăn chưa? Em chưa kịp ăn, nhờ hộp bánh đó mà em mới biết Kiệt nói dối. Vội tới bệnh viện tìm anh à? Vâng, anh sắp tập xong chưa? Chắc là tầm 10 phút nữa sẽ xong. Vậy em ra ngoài đợi anh. Ừ, đợi anh một lát. Cô nín khóc rất nhanh vì sợ mình làm ảnh hưởng tới quá trình điều trị của Viễn. Mới đó đã hết giận dỗi rồi, Kiệt cũng hơi bất ngờ. Không phải chú Út giỏi dỗ dành phụ nữ mà vì Minh Anh không giận được lâu. Cô cùng với Kiệt ngồi trước hành lang chờ. Anh buồn cười trêu cô làm lành nhanh quá. Minh Anh nói một câu khiến bầu không khí trở nên trầm lắng. Viễn ốm đi rất nhiều. Lúc ôm anh ấy, em hoàn toàn không còn chút dũng khí nào để nói ra được câu trách móc, chỉ thấy lồng ngực rất đau. Em trách bản thân mình nhiều hơn. Trong lúc anh ấy cần chăm sóc, em lại chẳng làm được gì. Mỗi ngày, Viễn có 30 phút để tập vật lý trị liệu, đang ở bệnh viện nên anh không chú trọng về bề ngoài lắm. Nhưng Minh Anh vừa tới, đã nhờ Kiệt đi mua dùm dao cạo râu. Trong nhà vệ sinh, Viễn đang tút tát lại nhan sắc, cảm thấy hài lòng với khuôn mặt điển trai của mình mới tự tin đi ra. Minh Anh ngồi gọt táo, không biết cô mua hay là ai gửi mà có một dĩa táo trong phòng. Trong mấy ngày tới, em sẽ ở bệnh viện chăm sóc anh. Có chê em phiền thì anh cũng ráng mà chịu đi. Sao anh lại chê em được? Có ai vừa tới à? Có một điều dưỡng gửi cho anh, táo ngọt lắm, anh ăn đi kẻo phụ lòng người khác. Ngọt thật không? Anh ăn thử đi thì biết, em chưa thấy quả táo nào ngọt như ăn ké của anh. Cô ấy đúng là có lòng, lựa toàn quả ngon. Chưa biết táo có ngọt hay không, nhưng giọng Minh Anh chua như giấm. Cô không xuất hiện, người khác sẽ nghĩ là anh chưa có bạn gái. Viễn không ăn, Minh Anh chỉ ăn một quả, còn lại bỏ hết vào bụng Kiệt. Ánh đèn xe hắt vào người làm cho Phương choáng váng, suy đi nghĩ lại, con của cô ta không thể không có bố. Phương đến nhà bạn trai, nhưng mẹ anh ta không mở cửa cho vào, đứng đợi cả buổi tê hết cả chân anh ta mới về. Vừa nghe cô ta vô lý, bảo là phải tổ chức đám cưới gấp, tên bạn trai cười khinh khỉnh nói thẳng vào mặt. Cô đồng ý bỏ đứa bé đi, tôi sẽ chuyển cho cô 50 triệu. Gì cơ? Nó là con của anh đấy. Anh mua mạng của con mình bằng 50 triệu sao? Có người bố nào khốn nạn như anh không? Cô ngủ với đủ thằng, chắc gì nó là con của tôi. Cho cô 50 triệu là tôi nhịn cô lắm rồi. Tôi chỉ ngủ với anh thôi, đứa bé là con của anh. Tôi chán phải nghe những lời bịa đặt từ cô rồi. Thế này đi, chốt giá cuối cùng 80 triệu. Ngày mai, tôi cùng cô tới bệnh viện bỏ đứa bé. Đồ tồi, anh là một tên hèn hạ. Anh không nhận con, sau này nhà anh tuyệt tử tuyệt tôn cho mà xem. Nghe tiếng ồn ào ngoài cổng, mẹ của bạn trai Phương đi ra, đúng lúc nghe cô ta mắng con trai mình toàn bằng những từ ngữ độc địa, chỉ mặt cô ta mắng lại. Loại con gái như cô, ngủ với thằng khác, định bắt con trai tôi đổ vỏ sao? Cút đi, còn vác mặt tới đây, tôi lấy chổi quét cô đi đấy. Bà nói ai là gái, cả nhà bà mới là gái. Cô, anh dám đánh tôi. Phương bị đánh, sững sờ gần giọng lên quát. Bạn trai cô ta được mẹ ủng hộ, lao vào tát Phương liên tiếp mấy cái rất mạnh. Cô ta không nhịn miệng, vẫn mắng xa xả phản kháng lại. Bị mẹ bạn trai túm tóc, giật mạnh ra sau ngã chỏng vó, lưng đập xuống nền gạch, đau tái xanh mặt. Cút đi, trước khi tôi nổi điên. Tôi, bụng tôi đau quá. Cô ta giỏi diễn kịch, nên lúc đau chẳng ai tin. Phương cong người nằm trước cổng, mẹ con bạn trai cô ta không thèm đoái hoài bỏ vào nhà. Một thứ gì đó dính dớp giữa hai chân, Phương run rẩy khi chạm tay vào nhìn thấy máu, bụng rất đau nhưng cô ta vẫn gắng gượng lấy điện thoại cho Trung. Trước mắt mọi thứ đang quay như trong chóng, Phương trượt tay làm rơi điện thoại, đau đớn khiến cô ta choáng váng. Phương nằm trước cổng người mệt lả dần, điện thoại có người gọi nhưng cô ta không có sức nghe máy. Mẹ ra xem thử nó đi chưa? Mặc xác nhà nó. Một lúc lâu, nghe có tiếng hàng xóm ồn ào trước cổng, bạn trai Phương mới đi ra. Lúc này, cô ta đã ngất lịm, mới gọi xe cấp cứu đưa tới bệnh viện. Phương được bạn trai đưa tới bệnh viện xong, bỏ mặc sống chết không thèm quan tâm tới. Đứa bé đã không thể giữ được theo đúng như ý anh ta, chẳng cần phải mất 50 triệu. Phương đang có dấu hiệu băng huyết khá nghiêm trọng, bệnh viện không liên hệ được với người nhà, phải đến gần sáng mới có người tới. Trong lúc nguy cấp, đứa em họ mà Phương vẫn luôn đố kỵ ganh ghét lại là người ở bên cạnh quan tâm cô ta. Cuộc sống luôn có những điều mà đôi khi người trong cuộc không nghĩ là nó có thể xảy ra được. Vì Trung đang dẫn đoàn không thể giúp gì nên gọi cho Minh Anh, đúng lúc cô cũng đang ở bệnh viện. Những gì mà chị họ đã làm với mình, Minh Anh vẫn nhớ. Nhưng nhìn thấy chị họ bị đánh sẩy thai, cô không đủ nhẫn tâm để bỏ mặc. Phương yếu ớt nằm trên giường. Lúc gặp chuyện, cô ta chỉ biết nhờ cậy Trung, không dám gọi về nhà. Sống ở thành phố nhiều năm nhưng một người bạn cũng không có, vậy mới thấy bản thân sống chẳng ra sao. Chị ăn cháo đi. Minh Anh đặt hộp cháo mới mua lên bàn, múc ra chén cho nguội bớt. Viễn hỏi cô đối xử tốt với Phương có khiến cô ta thay đổi, quay sang cảm kích cô hay không. Minh Anh chẳng mong đợi điều gì, bởi vì cô cũng đang làm mẹ, thấy hoàn cảnh của chị họ đáng thương nên giúp thôi. Minh Anh, chị... Cô ta không biết phải nói sao cho đúng, ái ngại nhìn Minh Anh khuấy cháo cho mình. Chị có định nói với gì không? Em cũng biết tính mẹ chị rồi đấy. Bà ấy mà lên đây, đằng nào cũng làm mọi chuyện phức tạp hơn. Bố đứa bé có gọi cho chị chưa? Phương lắc đầu cười nhạt nhẽo. Anh ta bảo chị đi phá thai, sẽ chuyển cho chị 50 triệu. Chị không đồng ý, mẹ con anh ta hùa vào đánh chị. Cả mẹ và con đều khốn nạn như nhau. Chuyện gì cũng phải nghe từ hai phía mới có thể kết luận. Minh Anh chưa biết ai đúng ai sai, nhưng đứa bé vô tội. Em không tới công ty sao? Em xin nghỉ mấy ngày, Viễn cũng đang nằm viện. Chị xin lỗi vì từng nói những lời khó nghe với em. Em đối xử với chị như vậy, chị thấy rất áy náy. Khuya hôm qua, lúc anh Trung gọi cho em nói chị nhập viện, không phải là em cao thượng, em vẫn để bụng những lời chị từng nói. Sở dĩ em giúp chị vì thấy tội nghiệp đứa bé thôi. Chị tạo ra nó, nhưng không biết cách bảo vệ con mình. Lỗi cũng là do chị quá háo thắng. Nếu lúc đó chị biết nhịn thì đã không ra nông nỗi này. Hối hận là kết quả sau khi một chuyện gì đó đã xảy ra không thể cứu vãn. Phương có xót thương cho đứa con của mình, chứng tỏ cô ta cũng không đến nỗi đánh mất nhân tính. Minh Anh đưa chén cháo cho Phương, nói thêm mấy câu rồi quay lại phòng bệnh của Viễn. Bữa sáng của anh do Kiệt đem đến, đồ ăn của bệnh viện anh ăn giết cũng ngán. Minh Anh nhờ Kiệt dặn giúp việc nấu rồi đi làm ghé qua đưa. Viễn nghỉ ngơi, ăn uống, được chăm sóc tốt nên quá trình hồi phục cũng nhanh hơn. Có Minh Anh cùng tham gia buổi tập vật lý trị liệu, anh như được tiếp thêm động lực. Những ngày ở bệnh viện, anh nghiệm ra một điều. Bên cạnh có người quan tâm lo lắng cho mình là một loại hạnh phúc không phải đơn giản có thể mua được bằng tiền. Dù hơi muộn khi kìm nén tình cảm nhiều năm mới thổ lộ, nhưng những gì Minh Anh mang đến cho mấy ngày qua đã bù đắp hoàn toàn thời gian chờ đợi của Viễn. Sáng nay, Viễn được xuất viện, còn sớm Kiệt đã đến. Ngáp ngắn ngáp dài ngồi trong phòng chờ. Minh Anh đang xếp quần áo nhìn sang hỏi: tối qua anh thức khuya lắm à? Anh đi chơi với mấy đồng nghiệp công ty chú Út. Mọi người chơi vui quá, 11 giờ mới về. Có người thắc mắc quan hệ giữa em và chú Út, anh giúp hai người công khai rồi. Hiệp đang nói điều chỉnh âm lượng hỏi nhỏ: Huân tưởng tới công ty tìm em à? Sao có người biết anh ta thế? Em đi ăn trưa với đồng nghiệp, gặp Huân ở nhà hàng. Anh ta giới thiệu với mọi người là bạn trai của em. Chú Út có biết không? Em kể cho anh ấy nghe rồi, chú út của anh như bình giấm chua ấy, nhắc đến Huân là khó chịu. Dù sao cũng là tình cũ của em, chú ấy ghen cũng phải thôi. Viễn gấp bộ quần áo của bệnh viện để một bên, không biết hai người bên ngoài đang nói xấu mình. Căn nhà anh mua làm quà tặng cho Minh Anh, thợ báo đã sửa xong. Viễn quyết định sẽ nghỉ thêm một tuần, đưa cô đến đó tận hưởng vài ngày trước khi kết hôn. Thấy chú út ra, Kiệt hắng giọng kết thúc cuộc nói chuyện sau lưng anh. Viễn cúi người xuống định xách túi đồ, nhưng Minh Anh nhanh tay hơn giữ lại không cho. Đưa anh xách cho, nặng lắm đấy. Anh bế em còn được, em muốn xem thử không? Anh thấy nằm viện như vậy chưa đủ à? Để cháu. Hai người giành qua giành lại túi đồ, cuối cùng Kiệt là người xách. Minh Anh đi làm thủ tục xuất viện, liếc mắt thấy nữ điều dưỡng hôm trước gửi táo cho Viễn đang đứng nói chuyện với anh cách đó không xa. Mặt cô nhìn không còn chút tươi tắn nào. Trước khi cô đến, ai cũng nghĩ là Viễn độc thân, anh được một nữ điều dưỡng để ý. Người này rất hay thể hiện quan tâm đến Viễn, sau khi biết anh đã có bạn gái, vẫn không ngại gửi đồ ăn cho anh. Cô nói với Kiệt, lúc Viễn ghen trông rất xấu tính, nhưng lúc này cô với anh có khác nhau là bao. Minh Anh vừa suy nghĩ ra được món quà mà Viễn hứa vẫn chưa thưởng cho mình, lát nữa về cô phải đòi anh đáp ứng mới được. Cô ấy nói gì với anh vậy? Kiệt nhìn qua gương chiếu hậu, không nghĩ giọng nói lạnh nhạt đó là của Minh Anh. Cũng không có gì quan trọng, cô ấy dặn anh một số lưu ý sau khi xuất viện thôi. Em thấy hai người nói chuyện rất lâu mà, chỉ nói nhiêu đó thôi sao? Cô ấy biết anh có bạn gái rồi nên không tiện nói nhiều, bạn trai em không được săn đón như em nghĩ đâu. Làm sao mà em biết được? Cô hờ hững khoanh tay ngồi dựa ra sau. Hôm nay Kiệt mới được nhìn thấy một dáng vẻ mới của Minh Anh. Ở chung với Viễn, cô mới có thể bộc lộ hết tính cách của mình. Giúp việc xin nghỉ vẫn chưa đi làm lại, Minh Anh vào bếp nấu bữa trưa. Cô phải vỗ béo Viễn lấy lại vóc dáng. Chỉ có hai người nhưng nấu một bàn rất phong phú. Cô gắp thức ăn bỏ vào chén Viễn, mặt nghiêm túc làm anh tưởng cô vẫn để bụng chuyện lúc nãy. Anh nhớ đã hứa sẽ thưởng cho em không? Anh nhớ chứ, muốn anh tặng gì cho em nào? Một món quà khiến những cô gái khác phải giữ khoảng cách với anh. Trong đầu Viễn ngay lập tức nghĩ ra một món quà có thể đáp ứng yêu cầu của Minh Anh. Món quà đó anh muốn tặng còn không kịp. Cơn mưa phùn kéo dài từ chiều không tạnh, âm thanh tí tách cùng với tiếng chuông gió trên bệ cửa sổ nghe như một bản nhạc đệm êm ái. Minh Anh chăm chú đánh giá chiếc chuông gió làm từ những vỏ sò được sơn đủ màu sắc nối với nhau bằng dây thừng. Đây là đồ thủ công, vỏ sò rất dễ tìm, ra biển một buổi là có được cả túi, có thể bán làm quà lưu niệm cho khách khi tới đây. Minh Anh đưa tay ra hứng nước mưa, biển hôm nay không có sóng, bị cơn mưa phùn quấy dày, không giữ được sự yên ả như hôm qua. Nơi cô đang đứng là tầng 3 của căn nhà gỗ cũ, vừa được xây sửa lại theo phong cách hiện đại hơn. Ghế sofa được thay mới, giường cũng đổi sang rộng hơn, duy nhất khung cửa sổ này là được giữ lại nguyên bản. Em dậy rồi à? Giọng Viễn cất lên, cô vội thu bàn tay đã nhiễm lạnh về giấu sau lưng. Tóc mái anh hơi rũ xuống vì ướt mưa, cô cầm chiếc khăn sạch trên kệ đưa cho anh lau. Em dậy được một lúc rồi, anh đi đâu thế? Anh đi mua ít hải sản về nấu lẩu, trời mưa thế này ăn lẩu là hợp lý nhất. Đoán xem, anh mua được gì cho em? Ở đây chắc là không có bánh pía rồi. Có. Viễn lấy trong túi giấy ra, đang cầm hộp bánh pía đưa cho cô. Em ăn thử loại này xem, anh tìm hết ở đây, chỉ có mỗi một chỗ bán. Hai người họ đến đây từ hôm qua, lần nào đến trời cũng mưa nên chỉ ru rú ở trong phòng. Tranh thủ lúc cô ngủ, Viễn ra ngoài mua đồ, anh lái xe chạy vòng vòng hơn một tiếng chỉ để tìm mua bánh pía cho cô. Hai mắt Minh Anh sáng lên vui vẻ, cắn thêm một miếng bánh rồi đút cho Viễn. Ngon lắm, anh ăn thử đi. Em ăn ít thôi, để bụng còn ăn tối. Em biết rồi, bữa tối anh nấu nhé. Cô đưa ra dao kẹo trước, anh nấu ăn, cô sẽ rửa chén. Viễn sắp biến cô thành một con sâu lười, không cho cô động tay động chân vào việc nhà. Anh hôn lên môi cô, đem vụn bánh dính trên khóe môi nuốt vào bụng mỉm cười đáp. Ừ, anh tắm xong rồi sẽ nấu. Em có lạnh không? Anh đóng cửa sổ lại nhé. Không lạnh, anh để cửa cho thoáng đi. Em ngồi đây vừa ăn bánh vừa ngắm cảnh. Ngắm anh không đẹp hơn sao? Anh lúc nào ngắm chẳng được, cảnh đẹp chỉ ngắm một lần thôi. Minh Anh đang hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc chỉ có hai người, không có công việc, không có ai làm phiền, mỗi ngày thức dậy. Thế giới của cô chỉ xoay quanh Viễn. Cô từng không thích một cuộc sống quá đỗi bình dị, nhưng bây giờ đó là ước muốn của Minh Anh. Căn phòng này đang ở vị trí cao nhất, mục tiêu mà trước giờ cô phấn đấu đã đạt được toàn những thứ ở trên cao. Cô biết ơn và hài lòng với những thứ mà mình đang có. May mắn của cô chắc cũng đã đem ra dùng hết, được đưa đi khỏi trại trẻ mồ côi, được bố mẹ nuôi cho ăn học đàng hoàng, và may mắn nhất là được yêu Viễn, và hiện tại trong bụng cô đã có kết tinh tình yêu của hai người. Vị bánh ngọt tan chảy trong khoang miệng, mùi vị không bằng tiệm bánh Viễn hay mua cho cô, nhưng cũng không đến nỗi. Tướng nằm của Minh Anh làm Viễn buồn cười, trông cô không khác gì đứa trẻ khi mẹ vắng nhà, thoải mái nằm ườn ra xem tivi. Anh vừa mới tắm xong, lau tóc cho khô, rồi mới đi tới ghế sofa, cúi người vén áo Minh Anh lên hôn xuống chiếc bụng phẳng lì. Hành động này trở thành thói quen của Viễn trong mấy ngày gần đây, một lúc có thể hôn được cả cô và em bé. Hơi thở mát lạnh, làm Minh Anh hơi nhột, bật cười đẩy đầu anh ra. Anh còn hôn nữa, chúng ta sẽ trễ bữa tối đấy. Em nằm thêm đi, khi nào nấu xong anh gọi. Kiệt muốn đến chỗ chúng ta chơi, em đã đồng ý cho anh ấy dẫn bạn tới rồi, dù sao cũng còn hai phòng trống. Em là chủ nhà, có quyền toàn quyền quyết định, anh chỉ ở ké thôi, không dám có ý kiến đâu. Vậy em tính tiền phòng hai hôm nay của anh nhé. Em xem còn gì có thể bóc lột anh nữa thì làm một lần luôn đi. Cô nằm trên ghế, dụi mắt cười run người. Viễn nói đi nấu bữa tối, nhưng vẫn còn chưa đứng lên, tay lần mò vén áo cô lên cao. Minh Anh ý thức được mình đang như cá nằm trên thớt, nhưng không ngăn hành động của anh lại. Nằm nghiêng một bên, giữ mặt Viễn hôn. Ánh mắt đong đầy cảm xúc giao nhau, khóe môi Viễn cong cong, đặt một nụ hôn lên chóp mũi của cô. Minh Anh nhoẻn miệng thủ thỉ. Chúng ta ở lại thêm một ngày nữa được không anh? Em muốn được ra biển. Ừ, thêm hai ngày cũng được. Anh cũng có chuyện muốn làm với em. Kiệt nói dẫn bạn đến chơi, Minh Anh không cần đoán cũng biết là bạn gái. Chỉ có điều cô không ngờ, bạn gái của Kiệt chẳng phải ai xa lạ, là đồng nghiệp chung công ty với cô. Mới đến công ty hơn một tuần, Kiệt đã tán đổ hoa khôi của phòng kế toán. Thảo nào anh thường xuyên đi chơi, còn khen đồng nghiệp trong công ty chú út ai cũng hòa đồng. Những tia nắng vàng rực rỡ nhảy nhót trên bệ cửa sổ, căn phòng ở trên cao đón ánh nắng với mức nhiệt cao hơn. Minh Anh vùi trong chăn ngủ nướng nóng quá nên tỉnh lại. Mí mắt vẫn còn díu lại, cô ngơ ngác ngồi dậy, giọng nói khàn khàn ngái ngủ gọi. Viễn! Xung quanh yên ắng không ai đáp lại, anh đi đâu mất rồi, giường bên cạnh trống trơn, tưởng còn sớm, nhưng thấy mặt trời đã lên cao, Minh Anh mới biết mình đã ngủ tới gần 10 giờ. Thời tiết hôm nay quá đẹp, nhất định sẽ không có mưa. Cô híp mắt, chống tay lên bệ cửa sổ, ngửa mặt ra, hít vào mấy hơi thật sâu. Gió biển thổi vào hơi hanh làm cho mặt cô ửng đỏ. Một thứ gì đó lấp lánh phát sáng dưới ánh nắng đập vào mắt Minh Anh. Trên ngón áp út có một chiếc nhẫn, cô ngây ra không biết là Viễn đã đeo vào lúc nào. Món quà cô muốn anh tặng chính là thứ này. Hai ngày trôi qua không thấy anh nhắc gì, cô lại tưởng là anh quên, hóa ra là thích âm thầm cho cô bất ngờ. Viễn, anh đâu rồi? Dưới tầng 1, Viễn nghe cô gọi tên mình liên tục, lặp đi lặp lại như cố tình nói cho anh biết. Anh còn không lên tiếng, cô sẽ gọi tới khi nào anh ló mặt ra mới thôi. Kiệt vừa mới tới, một ngụm nước còn chưa kịp uống đã bị chú út đuổi về. Chú út dặn anh ghé tiệm bánh mua bánh cho Minh Anh, nhưng Kiệt đón bạn xong chạy thẳng tới đây nên quên bén mua. Anh ở đây, em dậy rồi à? Anh chưa cầu hôn đã lén lút đeo nhẫn cho em. Nói cho anh biết, em chưa đồng ý đâu nhá. Anh đừng có mà lợi dụng lúc người ta mất ý thức. Tưởng Kiệt chưa tới, Minh Anh vừa từ trên tầng 2 đi xuống vừa nói bỗng im bặt. Chú út làm gì mà em mất ý thức luôn vậy? Mặt Minh Anh đỏ bừng xấu hổ. Không phải là anh nói trưa mới tới sao? Giờ là sáng à? Còn vụ mất ý thức là thế nào? Trở lại vấn đề chính đi, đừng có đánh trống lảng nữa. Viễn, em đói bụng quá. Chú út, cháu cũng đói. Minh Anh không nói lại Kiệt nên lấy Viễn làm bia đỡ đạn. Kiệt chiêu cô đến cùng, theo vào bếp tìm đồ ăn. Bạn anh đâu rồi, sao em không thấy? Cô ấy say nắng nên nằm nghỉ trong phòng, không phải kiểu mất ý thức giống em đâu. Anh đừng có mà trêu em nữa. Anh vẫn thắc mắc, không biết chú út làm cách nào mà có thể khiến em tới mức mất ý thức được. Cháu muốn ăn cơm hay là gọi bạn về? Đương nhiên là cháu muốn ăn cơm rồi. Viễn lên tiếng, Kiệt mới chịu dừng chọc cô. Sáng sớm, Viễn ra cảng mua được mấy con cua biển để dành nấu bữa trưa cho Minh Anh, nhưng Kiệt tay máy mở tủ lạnh khám phá, nhìn chúng liền lấy ra đem đi luộc. Chú út, khi về chú mua ít hải sản về cho ông nội nhé, ông thích ăn cua lắm. Cháu biết ông thích ăn, sao không tự mua mà đem về? Ông đang giận chú đấy, chú nên mua về nịnh ông chứ. Ông giận chú chuyện gì? Cháu nghe ông mắng chú Sở Khanh, cũng không biết là chuyện gì. Ông cụ đang đợi anh đi công tác về, qua nhà gặp mình nói chuyện, không biết Viễn nằm viện. Lúc này Minh Anh đang ăn, mới sực nhớ ra ông cụ dặn mình nhắn lại với Viễn về gặp ông. Xuất viện xong anh đưa cô đến đây, Kiệt không nhắc cô cũng đãng trí. Thôi rồi, lúc anh nằm viện bố có gọi cho em, nhưng mà em quên nói lại, chắc là bố đợi lâu nên giận, anh mau gọi điện cho bố đi. Viễn lên phòng gọi cho bố, dưới nhà, Kiệt lại tiếp tục trêu Minh Anh, nhìn chiếc nhẫn kim cương cô đang đeo đá mắt hỏi. Chú út cầu hôn em rồi à? Anh ấy chưa cầu hôn, nhưng mà đã đeo nhẫn cho em rồi. Em không muốn nhận thì tháo ra đi, lát nữa anh đưa trả lại chú Út cho. Đã đeo vào thì không được tháo ra. Anh không gọi Thảo Ly dậy ăn cua sao? Cô ấy vẫn còn mệt, bọn anh xuất phát sớm, đi được nửa đường thì xe bể bánh. Ở đây nắng to thật, em không muốn anh đến hay sao mà lại bảo đang mưa? Chiều qua lúc anh gọi mưa thật mà, không tin lát nữa anh hỏi Viễn mà xem. Cô gái đi cùng Kiệt tên là Thảo Ly, là nhân viên phòng kế toán của công ty Viễn. Hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu nên vẫn còn giữ khoảng cách mỗi người một phòng. Quen cháu trai của sếp áp lực hơn lúc làm việc, Thảo Ly say nắng nằm nghỉ một lúc mới lấy lại được tỉnh táo, được ăn cơm trưa sếp nấu mừng rớt nước mắt, không ngon cũng gật gù khen ngon. Tự dưng trên tay xuất hiện một chiếc nhẫn, Minh Anh chưa quen mắt lắm nên cứ thích đưa tay ra ngắm nghía. Viễn cũng đeo một chiếc ở ngón áp út. Lúc ăn cơm, Thảo Ly nhìn tay anh mấy lần. Trong nhóm chat của công ty, nhanh chóng xuất hiện tin đồn sếp nghỉ hơn nửa tháng để kết hôn. Hiện tại đang đi hưởng tuần trăng mật, phó giám đốc là người nhanh tay nhất mở màn nhắn tin cho Minh Anh chúc mừng. Cô chưa kết hôn nhưng vẫn rất tỉnh cảm ơn mọi người mà không giải thích. Thấy cô nép vào ngực anh cầm điện thoại cười tủm tỉm, Viễn nhìn đồng hồ mới 2 giờ chiều ôm cô ngủ tiếp. Em nhắn tin vai mà vui thế. Đồng nghiệp trong công ty đang chúc mừng em. Chúc mừng em chuyện gì? Anh tự xem đi. Cô đưa điện thoại cho anh, Viễn để cô gối đầu lên tay mình, tay kia lướt xem một loạt tin nhắn trong nhóm chat, nụ cười mỗi lúc một đậm dần. Anh thả điện thoại qua một bên, cúi xuống hôn cô, bị ngộp nên Minh Anh bất lực đẩy ra. Em kết hôn lúc nào thế? Sao anh không biết? Vậy anh kết hôn khi nào mà đeo nhẫn? Món quà này đúng ý em chứ? Không có điểm nào để chê thưa sếp. Trong phòng vang lên tiếng cười khúc khích, Kiệt định gõ cửa, nhưng đang ở nhờ không dám làm hỏng chuyện tốt của chú Út. Buổi chiều bốn người cùng nhau ra biển, Minh Anh tìm được một chiếc giỏ mây, Kiệt cùng với Thảo Ly trông không giống thiếu tiền nhưng rất tích cực nhặt vỏ sò để cô bán. Chuông gió treo ở cửa sổ là Viễn làm, anh cũng không khéo tay lắm nhưng được Minh Anh khen nức nở, nhận làm cho cô vài chiếc. Căn nhà này sẽ bỏ trống trong thời gian cô và Viễn không đến, có thể kiếm ra tiền không thể để bỏ phí được. Minh Anh đã có dự tính hết rồi, cô sẽ cho thuê chỗ này, Viễn giao chìa khóa cho cô toàn quyền quyết định nên không có ý kiến. Cô ngồi lựa những vỏ sò đạt tiêu chuẩn để qua một bên cho Viễn tô màu. Bình thường lúc ở công ty, anh ra dáng ông chủ, còn ở đây thì không. Kiệt và bạn gái kiếm được tiền từ việc bán vỏ sò cho Minh Anh, tối dẫn nhau đi khám phá khu này, không có hứng thú nhận làm thêm chuông gió. Em mỏi à? Bả vai có hơi mỏi một tí. Không làm nữa, để đó sáng mai anh làm, em đi rửa tay rồi ngủ đi. Kiệt có đem theo chìa khóa không anh? Anh đưa cho nó chìa khóa rồi, khi nào về thì tự mở cửa. Viễn dừng công việc đang làm, chuyển sang bóp vai cho Minh Anh, sáng ngày kia sẽ về lại thành phố. Ông cụ thấy anh không nghe nhắc gì tới chuyện kết hôn thì mắng anh một trận, nghĩ là anh không nghiêm túc, muốn chối bỏ trách nhiệm với Minh Anh. Thật ra Viễn đang âm thầm chuẩn bị cho hôn lễ rồi, nhưng giữ bí mật, muốn cho cô bị bất ngờ. Bị ông cụ mắng oan cũng ráng lắng tai nghe. Sau khi xuất viện, Phương không bỏ qua cho tên bạn trai khốn nạn, đòi kiện mẹ con anh ta tội đánh người. Để cho êm chuyện, mẹ anh ta dùng tiền bịt miệng Phương, sẵn sàng chi 50 triệu, cái giá mà con trai bà ta dùng để đổi lấy mạng của con mình ra thương lượng. Phương tham tiền thật, nhưng lần này cô ta không nhận tiền, cả ba người cùng nhau ra tòa. Nghe chung nói Minh Anh sắp đám cưới, bà Cảnh hí hửng muốn lên tham dự, nhưng con gái không cho. Đám cưới của Minh Anh nhất định sẽ rất hoành tráng, mẹ là dì của nó, đại diện nhà gái sao có thể không tham dự. Không biết xính lễ bao nhiêu, tiền vàng chắc phải nhiều lắm, mày nhìn em họ mày mà học tập. Mẹ ở nhà đi, đừng có lên là mất mặt Minh Anh. Bà Cảnh đang vui bỗng trưng hửng nổi đóa. Mày nói cái gì thế? Mẹ làm gì mà mày bảo mất mặt? Có mất mặt thì cũng mất mặt Minh Anh, chứ không phải của mày đâu hả con? Con nói rồi, đám cưới Minh Anh, mẹ mà lén lên đây con sẽ không về nhà nữa đâu. Mày nổi điên cái gì? Con bận rồi, không nói chuyện với mẹ nữa. Trong lúc cô ta nằm viện, Minh Anh là người quan tâm hỏi thăm, viện phí cũng đóng dùm. Phương xấu hổ không dám làm phiền em họ, để cảm ơn Minh Anh. Việc cô ta có thể làm là ngăn chặn mẹ mình không tới tham dự lễ cưới. Mai không thể ở Úc sống hưởng thụ mãi được, qua Úc điều trị cánh tay, nhưng cô ta lại xem thường sức khỏe của bản thân, tụ tập chơi bời thâu đêm suốt sáng. Tiền bà giao gửi qua bao nhiêu, con gái đều phung phí vào những bữa party. Ông Đồng biết được chuyện này, tức giận cắt hết thẻ của Mai, không có nguồn chu cấp, cô ta phải tự trở về. Bà giao dung túng nuông chiều con gái quá, khiến cho Mai sinh hư, bị chồng mắng nhiều lần. Nhưng giờ bà mới nhận ra cách bù đắp của mình là sai. Mai về nước vẫn chứng nào tật nấy, đến công ty làm việc thì không được việc gì, tối nào cũng đi ba tới khuya mới về. Cô ta và Huân rất có duyên, ghét nhau nhưng hay gặp, nghĩ là mình không thể mang thai nên Mai rất phóng túng trong chuyện nam nữ. Cô ta đang qua lại với một người bạn của Huân, đến khi phát hiện mình mang thai thì anh ta quay xe không chịu trách nhiệm. Đây là gì? Con có thai với ai hả Mai? Mẹ, con... Bác sĩ đã cảnh báo cô ta rất khó mang thai, nếu phá thêm lần nữa thì cơ hội làm mẹ sẽ không còn. Bà Giao cầm tờ kết quả siêu âm nhàu nhĩ được giúp việc tìm thấy trong sọt rác đi hỏi con gái. Người làm mẹ như bà ngày càng cảm thấy bất lực trước những hành động của con mình. Con trả lời cho mẹ, bố của đứa bé là ai? Là một người bạn của Huân. Bọn con gặp nhau trong quán bar, nhưng con bị Huân nói xấu, bạn anh ta không chịu nhận đứa bé. Vậy con định thế nào? Có phải con lại muốn bỏ nó hay không? Con cũng không muốn như vậy, nhưng mà bố nó không chịu trách nhiệm. Không lẽ mẹ muốn con phải đi năn nỉ anh ta cưới mình sao? Lần đầu tiên trong đời bà Giao đánh con gái, tay bà run bần bật, đánh con, nhưng bà mới là người chịu đau nhất. Mai sững sờ, không dám tin mình bị mẹ đánh, vẫn luôn cho rằng mẹ thương mình nhất. Dù cô ta có làm ra chuyện gì, mẹ vẫn sẽ bênh vực, nhưng lần này Mai đã không còn nhận được sự nuông chiều đó nữa. Con muốn tự làm theo ý mình thì con cứ làm đi, mẹ coi như không có đứa con gái như con. Mẹ... Vừa quay mặt đi, bà Giao rơm rớm nước mắt. Tại sao là con mình sinh ra nhưng lại khó dạy dỗ, không nghe lời, trong khi Minh Anh là con nuôi nhưng lại ngoan ngoãn hiểu chuyện biết bao? Phải chăng cách dạy con của bà đã sai ngay từ đầu rồi? Có hẹn đi thử váy cưới nên Viễn rời hết lịch trình sang buổi chiều. Minh Anh đang ở trong phòng thử đồ, váy cưới đặt thiết kế riêng theo số đo của cô trước một tháng. Bụng đã hơi nhô ra, cũng may vừa vặn không quá chật. Viễn đã thay đồ vest xong, anh đứng trước gương đợi cô dâu của mình. Hôn lễ sẽ được cử hành sau 2 tuần nữa. Em bé trong bụng của Minh Anh cũng tròn 10 tuần đến với bố mẹ. Viễn chưa tưởng tượng ra được Minh Anh mặc váy cưới sẽ xinh đẹp thế nào, cho đến khi nhân viên của cửa hàng kéo rèm ra, cô mặc bộ váy màu trắng tinh khôi, đứng trên bục nhìn anh mỉm cười. Nhiều năm về sau, Viễn vẫn không thể quên được tình huống lúc đó, anh đã buồn cười đến thế nào. Viễn nhìn cô dâu của mình đến mất hồn, nhân viên gọi 2 lần, anh vẫn cứ ngây người ra. Viễn, Minh Anh phải đích thân gọi, anh mới có phản ứng, lúng túng đỏ mặt. Cô đã hỏi anh rất nhiều lần, tại sao lúc đó lại đỏ mặt. Viễn không dám nói, anh nhìn thấy cô mặc váy màu trắng, thì trong đầu lại nghĩ đến đêm điên cuồng ở bãi biển. Đêm đó trăng tròn vành vạnh, Minh Anh nói muốn ra biển đi dạo, trăng thanh gió mát, phong cảnh hữu tình, rất thích hợp để làm vài chuyện. Ban đầu cả hai chỉ ôm nhau hôn, nhưng sau đó cảm xúc đến nhanh và mãnh liệt, Viễn không cưỡng lại được sự hưng phấn. Cởi áo trải cho cô nằm, xem bãi biển vắng vẻ này chiếm dụng làm nơi riêng tư. Trên người Minh Anh có mùi thơm của hoa hồng, loại sữa tắm này cô hay dùng. Viễn hít lâu thành nghiện không thể thoát ra, da thịt trắng ngần dưới ánh trăng như được phủ lên một lớp nhựa bóng bẩy. Sóng biển rì rầm tạo nên bản hòa ca trong đêm dài, cảm giác mới mẻ kích thích hai thân thể đang nương vào nhau từng nhịp. Ham muốn nguyên thủy được phơi bày không hề che đậy. Cả bãi biển lớn như vậy nhưng chỉ có ánh trăng trên cao làm chứng. Khoái cảm tựa thủy triều, từng cơn đánh tới, làm Minh Anh ngây ngất. Trong mắt cô chỉ có khuôn mặt tuấn tú của Viễn, bả vai anh rất rộng, vững chãi, để cho cô bám vào. Mặt trăng lẩn trốn vào mây, chỉ còn đọng trên mặt đất ánh sáng mờ ảo. Nụ cười của Minh Anh làm Viễn xao xuyến. Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, yêu thương tràn ngập trong đáy mắt. Minh Anh, nói yêu anh đi. Em yêu anh, rất yêu anh. Yêu anh nhiều đến như vậy sao? Vâng. Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều. Em yêu anh nhiều gấp đôi anh cộng lại. Công việc kinh doanh của Minh Anh rất thuận lợi, phòng ốc mới được sửa sang, lại mang hơi hướng Địa Trung Hải được nhiều khách rất thích. Cô thuê 2 nhân viên giúp mình quản lý, vừa làm thư ký cho Viễn, vừa làm bà chủ homestay. Trong đám cưới, đại diện bên phía Minh Anh chỉ có anh trai, ông cụ rất tinh tế, tặng của hồi môn cho Minh Anh, nhưng đưa cho Trung nhờ thay mặt tặng trong lúc làm lễ. Ông giữ đúng lời hứa, không thiên vị đứa cháu gái nào, gả đi một đứa cháu gái nuôi, nhận về một cô con dâu mới. Mai là mẹ đơn thân, vì đứa bé trong bụng không có người nhận, ông Đồng thấy xấu hổ, muốn từ mặt con gái, nhưng cuối cùng lại không nỡ. Em bé của Minh Anh chưa chào đời đã có tên do bố mẹ đặt là Sò, Viễn hơn 35 tuổi mới có con đầu lòng, đứa bé lại là con trai, làm ông cụ mừng hơn ai hết. Ông lo nhất là đứa con trai út này, rốt cuộc cũng được nhìn thấy Viễn lập gia đình sinh con. Ông đã có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Mai sinh sau Minh Anh 2 tháng, em bé sinh non lại thiếu cân nên phải nằm lồng kính. Cô ta không có sữa cho con bú, phải xin sữa của Minh Anh. Đều làm mẹ nhưng Mai không có chồng bên cạnh quan tâm chăm sóc, trong khi Minh Anh được Viễn cưng như trứng. Bác sĩ nói Mai có dấu hiệu trầm cảm sau sinh, mẹ cũng không biết phải làm sao để giúp nó nữa. Nó không chịu bế con, thấy con bé là tức giận xua đuổi. Thỏ còn sữa không mẹ? Chiều con mới vắt để trong tủ, mẹ lấy thêm về cho con bé. Ừ, mẹ tới xin thêm sữa cho nó. Con có còn bị tắc tia sữa không? Con hết rồi mẹ ạ. Mẹ có hầm canh cho con, lát nữa con nhớ ăn nhé. Dạ. Bà Giao âu yếm nhìn thằng bé kháu khỉnh đang ngủ say trên giường. Ông cụ bảo thằng bé giống hệt Viễn lúc nhỏ. Nhìn sò, bà Giao lại thấy tội cho cháu gái của mình. Con bé bị mẹ hắt hủi, từ lúc chào đời chẳng được bú ngụm sữa nào từ mẹ, nhờ sữa của Minh Anh nuôi lớn. Viễn đi làm về lên phòng tìm vợ và con. Sò mới vừa thức ê a chơi với mẹ. Chiếc chuông gió Viễn làm là món đồ chơi yêu thích của thằng bé. Thấy bố về, hai tay hô hô muốn được bế. Minh Anh ngồi nhìn chồng chơi với con trai, mỉm cười hạnh phúc nói: mẹ vừa mới về, sáng mai anh nghỉ trông sò giúp em nhé. Em đến thăm Thỏ một lát, mẹ nói mấy hôm nay buổi tối con bé hay khóc quấy. Ừ, em đi đi, Mai vẫn đang ở bệnh viện à? Vâng, tình hình của Mai có vẻ nặng hơn chúng ta nghĩ. Nó tự làm thì tự chịu thôi, chỉ tội cho con bé Thỏ. Kết quả của Mai là do lối sống buông thả của cô ta tạo nên. Minh Anh một lúc chăm hai đứa nhỏ, cô không nỡ để Thỏ phải đói sữa, đêm về nhà thay Mai chăm sóc. Vợ chồng ông Đồng rất cảm kích đứa con gái nuôi này, nhất là ông Đồng. Ông rất hối hận vì đã từng nói nặng lời làm tổn thương Minh Anh. Hạnh phúc đến với mỗi người theo một cách khác nhau. Những người không thấy hài lòng với những thứ mình đang có sẽ theo đuổi thứ hạnh phúc xa vời hơn. Riêng với Viễn và Minh Anh, hạnh phúc của cả hai chính là sò, thằng bé là trái ngọt của tình yêu thầm kín suốt nhiều năm. Viễn cảm thấy mình thật may mắn vì đã kịp lúc thổ lộ, đem tình cảm của mình nói ra, và may mắn hơn là Minh Anh đã chấp nhận cho anh bước vào cuộc sống của cô để cùng vẽ nên bức tranh gia đình hạnh phúc hiện tại. Yêu một người nhưng tôi lại phải kết hôn với một người khác vì bị chính chồng mình ghét bỏ. Ai mà ngờ sau này anh đã phải hối hận khi cô đề nghị ly hôn. Hôn nhân của Vi và Trí bắt đầu bằng âm mưu, cưỡng ép nhưng lại kết thúc bằng hạnh phúc mãi về sau. Qua câu chuyện, chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc không bao giờ được xuất phát từ những âm mưu đen tối và sự tranh đoạt. Chỉ có lòng chân thành bao dung mới tạo ra được hạnh phúc.